Xin chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Tân Nương Mới Gả của tác giả Dạ Tử Vũ. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Lưu Dài Dài, 21 tuổi, là sinh viên năm nhất trường quân đội, nhập học được 3 tháng, hết thảy cũng coi như thuận lợi. Lúc cô thi vào trường quân đội thì cả nhà đều cực kỳ vui mừng, thậm chí tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ủng hộ khích lệ. Chỉ có một mình Lưu Gia là người buồn bực. Cô rõ ràng là người cuối cùng đăng ký vào trường quân đội, nhưng bởi vì một phần sai sót mà xui quỷ khiến làm cho cô bị nhét vào trường quân đội. Lưu Dài Dài sinh ra ở một gia đình quân đội. Từ khi chiến tranh với Nhật Bản cho tới bây giờ, toàn gia từ già đến trẻ, tất cả đều là quân nhân. Từ khi tan học cho tới khi về đến cửa nhà vẫn là một màu xanh quân trang. Cô chỉ là muốn học tại một trường học bình thường, giả bộ mềm mại một chút, nũng nịu một chút để kết giao bạn trai. Kết quả đây, tất cả vỡ tan hoàn toàn. Thanh xuân chính là một khắc họa bi kịch. Khi Lưu Dài Dài vất vả vượt qua 3 tháng ở trường học, trường quân đội quyết định tổ chức một cuộc huấn luyện thông tin chiến đấu. Theo lão sư nói, thể năng của Lưu Dài Dài có thể so với nam sinh, cho nên bố trí một cứ điểm thông tin cho một mình cô. Lưu Dài Dài phải cõng trên lưng mười mấy cân thiết bị từ điểm xuất phát đến lên đỉnh núi, sau đó xuống trên núi báo cáo tình hình trên đỉnh núi. Đoạn đường này cũng không dễ đi, quan trọng là phải che giấu thân thể mình, nếu như bại lộ liền bị loại bỏ. Mặc dù cô không thích làm quân nhân, nhưng trời sinh có tinh thần không chịu nhận thua. Cho nên Lưu Dài Dài cố gắng hết sức, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Còn một chút xíu đến gần mục tiêu, rốt cuộc đi tới địa điểm bản đồ chỉ định, cô vừa định để thiết bị xuống. Nhưng trong rừng cây, đột nhiên xảy ra một vật đen thui lui dọa cô giật mình. Vật này có xu hướng xẹt qua thân thể cô, rơi xuống bên cạnh. Lưu Dài Dài sợ nó đụng phải thiết bị nên nhảy sang bên cạnh một chút, nhưng thiết bị sau lưng quá nặng, trực tiếp làm cho cô ngã ra đằng sau. Hỏng rồi, bộ này thiết bị là tân tiến nhất toàn quân, nếu đập xuống như vậy thì cô còn không bị giam lại. Lưu Dài Dài dùng hết toàn lực thay đổi thân thể, từ nằm trở thành bò, nhưng tối hôm qua trời vừa mới mưa xong, cô trực tiếp nằm trên vũng nước trong. Đây là gặp phải cái gì xui xẻo vậy? Rốt cuộc là cái đồ quỷ gì đột nhiên xông tới? Chờ bắt được nó không đem nhốt vào trong lồng tre một tháng là không thể. Cô nhìn ngay lập tức xem là vật gì đụng cô, nhưng là... Đó là một con báo toàn thân xanh đen. Chỉ là ánh mắt của nó có chút kỳ quái. Tại sao lại nhìn từ trên xuống thấp? Lưu Dài Dài lấy làm kinh hãi, nhìn con báo này nói. Người vội đi tìm chết sao? Không có việc gì chạy loạn làm cái gì? Thiết bị của ta không sao chứ? Cô quay đầu lại nhìn sau lưng, nhưng lại không thấy thiết bị. Là bị ném đi rồi sao? Đang suy nghĩ, thế nhưng con báo lại mở miệng nói chuyện. Ta không phải vội vàng đi đầu thai, là vội vàng tránh thiền kiếp. Con báo nói chuyện, hơn nữa là âm thanh còn hết sức dễ nghe. Lưu Dài Dài tự an ủi mình. Ta nhất định đang ngủ mê, bởi vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi cho nên nằm mơ. Đúng rồi, cái này nhất định là một giấc mộng. Con báo bất đắc dĩ than thở nói. Ngươi không có nằm mơ, ngươi vì thay ta cản thiên kiếp nên chết. Ngươi mới chết rồi, cả nhà ngươi mới chết rồi. Lưu Dài Dài nghe nó nguyền rủa mình chết, không bình tĩnh được, mà kệ đối phương là mèo hay là người liền phản bác. Cô từ trước đến giờ luôn hy vọng mình sửa tính khí nóng nảy như lửa này. Bà đặc dĩ có thể nói là do gia tộc di truyền. Cha là một sĩ quan, từ trước đến giờ đều dính lửa. Mẹ thì tốt hơn chút, chỉ là bác sĩ trong bệnh viện quân y nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Anh trai mặt ngoài hiền hòa, chỉ là nếu như chọc tới anh ấy, vậy ngày thứ hai người có thể bỏ dậy khỏi giường coi như là vô cùng may mắn. Con báo dùng móng vuốt gãi gãi đầu mèo của mình, nói. Ngươi nhìn phía dưới. Lưu Dài Dài nhìn theo móng vuốt con mèo, phía dưới có một người đang nằm trong vũng nước. Người này nhìn thế nào cũng là mình. Lưu Dài Dài hung hăng bóp mình, muốn tỉnh lại từ trong giấc mộng. Không đau, là mộng. Dĩ nhiên không đau, người đã chết. Rơi vũng nước cũng có thể ngã chết, người cho là ta ngu ngốc sao? Lưu Dao Dao nhảy về phía con báo, phát hiện mình lại có thể trực tiếp bay tới trước mặt con báo. Con báo đưa móng vuốt ra, đặt lên trên đầu của nàng, nói: Bởi vì vốn là thiên kiếp nên bổ vào người ta, nhưng lại bổ vào trên người của ngươi, cho nên... Đùa cái gì thế? Lưu Dao Dao bắt được ra lông con báo, không ngừng lắc lư. Con báo vùng móng vuốt lên, cô liền cảm nhận một cỗ lực lượng đánh tới mình, liền lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Con báo nói: Đây là lần thiên kiếp cuối cùng, qua lần này ta liền có thể phi thăng thành tiên, sao ngươi có thể vô lễ với ta như thế? Tiên, vậy ngươi có thể giúp ta sống lại sao? Lưu Dao Dao vừa rồi mới bị một kích kia thì đã hiểu con báo này quả thật không phải mèo bình thường, cho nên có thể có một tia hy vọng, nói: Ngươi cho là ngươi bị thiên kiếp đánh vào còn có thể sống tới bây giờ sao? Con báo nói lời này thì có chút chột dạ, quay đầu sang bên cạnh. Dù sao nếu như không phải là mình nhảy ra thì cô cũng sẽ không bị thiên kiếp đánh trúng. Cái gì? Người hại chết ta nhưng lại không có biện pháp giúp ta sống lại. Ta dù không sống được, vậy cũng phải giết chết ngươi cái đã. Lưu Dao Dao vươn tay chụp vào con báo, mặc dù không muốn làm quân nhân nhưng cũng không muốn chết. Hơn nữa, còn là lý do chết hổ đủ như vậy. Con báo bởi vì lỗi tại mình nên cũng không tiện ra tay với người ta lần nữa, vì vậy lùi lại mấy bước, nói: Cùng lắm thì ta đền ngươi một cái mạng. Lưu Dao Dao bắt mấy lần vẫn chưa bắt được, dừng lại nói: Đền thế nào? Con báo nói: Mèo có 9 cái mạng, ta cho ngươi một cái, chỉ là làm sao? Chẳng qua ta không biết ngươi sẽ sống lại ở nơi nào, bởi vì nếu ta đưa ra một cái mạng thì ta không cách nào tập trung tinh lực. Hả? Ngươi? Lưu Dao thấy Dao Dao vốn định phản đối, nhưng con báo đã mở miệng ra, một con mèo màu tím nhạt từ trong miệng của nó nhảy ra ngoài, hơn nữa nhào thẳng tới chỗ Lưu Dao Dao. Lưu Dao Dao muốn tránh, nhưng mèo kia đã quấn ở trên người của cô. Lưu Dao Dao chỉ cảm thấy toàn thân rất đau, vô cùng đau. Quá to một tiếng, liền cảm thấy cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, thân thể của cô cũng từ từ vặn vẹo theo mà thay đổi. Lúc bị hút vào thì cảnh vật bên trong cũng thay đổi. Trong tiểu thuyết, không phải đều nói là vào thời điểm này đều mất đi ý thức sao? Nhưng Lưu Dao Dao nhưng không có, cô vẫn hết sức tỉnh táo. Từ trong cảnh vật phức tạp ra ngoài, cô cảm giác mắt mình đang nhắm lại, trên người còn đang đau đến mức không chịu được, tay và đầu. Hình như mình đã bị thương đầu đi, tại sao tay cũng đau? Cô muốn giơ tay ấn ấn đầu đang đau, thế nhưng thân thể lại cứng nhắc, động một chút cũng không được. Đang lúc sầu khổ, nghe bên tai có âm thanh khóc giống, hơn nữa càng ngày càng có thể nghe rõ ràng. Nghe thấy hình như là hai nữ tử, một khóc lớn nói: An Nhi đã đi, ta sống trên đời thế nào, không bằng cứ đi theo nàng như vậy. Trên đường đến Hoàng Tuyển, hai mẹ con chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Một người khác thì vội vàng khuyên nhủ: Cô nương, người đừng nghĩ quẩn như vậy, lúc này người chết thì xong hết mọi chuyện, nhưng nhị tiểu thư thì phải làm thế nào? Những thứ ăn tươi nuốt sống kia, còn không trực tiếp ném tiểu thư vào trong miệng quan tài, mai táng ở một địa phương không biết tên, ngay cả gia phả cũng không được vào, chẳng phải để cho nàng thành cô hồn vô chủ, không có nhà cũng không có tộc sao? Vốn đang đau đầu, hai nữ nhân này vừa khóc giống vừa đối thoại, giống như châm vào tim Lưu Dao Dao. Nàng từ từ mở mắt ra, thoáng thoáng thấy hai cái bóng dáng, một đứng ở bên cạnh ghế nhỏ, một người khác quỳ gối trên dưới giống như đang khẩn cầu người nọ. Ừ, không phải đang ở trong rừng sao, tại sao phải xuất hiện một nữ nhân muốn tự sát đây? Hai nữ nhân hình như toàn thân chấn động, đồng thời ngừng động tác. Họ nhìn lại trên giường, thấy người vốn dĩ là không tiếng động nằm ở đó, bây giờ đã mở ra cặp mắt mê ly. Một tay đang muốn nâng lên, lại không nâng nổi. Ôi, tiểu thư, nhị tiểu thư tỉnh lại. Tề mụ chỉ vào giường kinh hô. Tứ cô nương từ khi sinh ra đã không được yêu thương, đang muốn tìm cái chết, đột nhiên nghe được thanh âm của tề mụ, nhìn lên trên giường. Đúng vậy, khuê nữ của mình nguyên bản đã chút hơi thở cuối cùng, bây giờ đã mở hai mắt ra, tay còn vừa động một cái. Nàng lập tức nhảy xuống ghế nhỏ, chạy về phía giường, trái tim đập thình thịch. Đầu óc Lưu Dao Dao đang choang váng, đột nhiên bị một nữ nhân điên cuồng ôm lấy, suýt nữa thì ngạt chết. Nàng ho nhẹ mấy tiếng, sau đó dùng hết sức toàn thân nói: Khó thở. Tứ cô nương vội vã buông tay ra, khóc ròng nói: Đúng đúng, là nương hồ đồ, mau mau hít khí. Tề mụ, nhanh nhanh lấy quạt quả chút gió cho An Ca Nhi. Ôi, tề mụ đáp ứng rồi cuống quyết đi tìm quạt tới, đứng ở trước giường dùng sức quạt. Bên này Tề Dai Dai cuối cùng có thể hít được chút không khí mới mẻ, đầu óc cũng tỉnh táo rất nhiều, cảnh vật trong mắt cũng từ từ rõ ràng. Nàng nhìn nữ nhân đang ôm mình khóc thút thít, ước chừng chỉ mới hơn 20 tuổi, lông mày mắt hạnh. Ngày thường, ngược lại hết sức xinh đẹp, mà nữ nhân bên cạnh thì là một phụ thân trung niên, nhưng là nữ nhi nam tướng. Mắt to mày rậm, mặt vuông hình chữ điền, trên mặt các nàng đều mang lệ, vẻ mặt vui mừng khác thường. Những thứ này cũng không tính là cái gì, quan trọng là y phục của các nàng mặc trên người giống như y phục của các cô gái trong kịch cổ trang. Hơn nữa, nhìn gian phòng kia, bên trong cũng là tràn đầy sắc thái cổ xưa mà không có một chút hiện đại nào. Tứ cô nương nhìn nữ nhi không nói một lời, chỉ dùng đôi mắt đen to như quả nho nhìn chung quanh. Khóe miệng còn thỉnh thoảng co quắp, cho là vết thương trên người vẫn còn đau, vì vậy khóc không ra tiếng. Thật thương con, bị thương còn đau không? Nào đáng thương vậy, Lưu Dai Dai buồn bực, chính mình là một cái nữ nhân 21 tuổi, thế nào lại thành nữ nhi của một nữ nhân chỉ lớn hơn mình mấy tuổi rồi? Vươn tay muốn đẩy nàng ra, bị nữ nhân ôm chặt như vậy, cảm giác thật là hết sức không được tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy tay mình, Lưu Dai Dai sợ ngây người. Cái tay này thật nhỏ, bàn tay trước kia chỉ cần một tay cũng có thể cầm được bóng rổ còn đâu. Nàng không tin, đưa cái tay chuyển qua trước mặt mình lắc lắc mấy cái. Vẫn không tin, lại lấy tay bấm lên khuôn mặt của mình. Đau! Con, người bấm lên chính mình rất đau, tất nhiên là sẽ đau rồi, người làm sao? Mau buông tay xuống. Tâm thần tứ cô nương loạn thành một đoàn, cử chỉ của nữ nhi sau khi tỉnh lại thật làm cho người ta không hiểu, chẳng lẽ là té thương tổn đến đầu óc. Nàng càng nghĩ càng sợ, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Tề mụ vội vàng nói, cô nương đừng nóng vội, xem đô tỳ chỉ lo cao hứng, thế nhưng quên không đi mời đại phu, đô tỳ sẽ đi mời đại phu đến nhìn cho tiểu thương hay đây. Nói xong thì nâng váy muốn đi ra ngoài. Mắt Lưu Dai Dai nhìn bóng lưng Tề mụ, tay áo kia thật dài, giày thêu lộ ra lúc nhấc chân cũng chứng minh một chút. Nàng im lặng rồi. Tứ cô nương nhìn trong mắt nữ nhi một lát hiện lên kinh hoàng, một lát mất mát, một lát lại thoáng hiện lên phẫn hận. Trong lòng cũng không khỏi nhớ tới chuyện cũ trước kia, rồi lệ nói, con là nương xin lỗi ngươi, nếu không phải do nương vô dụng thì làm sao ngươi sẽ bị người khi dễ, dẫn đến một thân thương tổn, thiếu chút nữa thì... Đúng rồi, nếu như không phải là con của ngươi không có chết thì nàng lại xuyên qua như thế nào? Vậy chẳng lẽ giới tính cũng bị đổi? Lưu Dài Dài vạn lần không ngờ chuyện tình chỉ có ở trong sách, trên tivi lại xảy ra trên người mình. Đây hết thảy đều phải trách nó. Ngươi ý, cái con mèo khốn kiếp này. Lưu Dài Dài hét lớn một tiếng, nhưng bởi vì thân thể này vừa khôi phục lại nên vẫn còn rất yếu ớt. Nàng lại liều lĩnh la to như vậy, lập tức làm cho não bộ thiếu dưỡng, ngẹo đầu hôn mê. Tứ cô nương nghe nữ nhi đột nhiên kêu to, không khỏi sợ hết hồn. Lại thấy nàng đột nhiên không còn tiếng động thì hoảng sợ, linh hồn cũng bay đi một nửa. Nàng vốn xuất thân là nha hoàn không có kiến thức, một hồi này hù dọa nàng nhất thời không có chủ ý gì. Nàng vội vàng hốt hoảng chạy ra ngoài, hét lớn, có ai không, có ai không, An Nhi đã hôn mê, mau tìm đại phu tới. Nhưng kêu một hồi lâu cũng không có thấy ai trả lời, lúc này mới nghĩ đến chỗ ở của mình có vắng vẻ, làm gì có ai nghe được nàng gào thét. Tứ cô nương càng thêm nản lòng thoái chí, lại hoảng loạn đi trở về đến trước giường, ôm lấy thân thể nữ nhi vẫn còn chưa trưởng thành, khóc thút thít thật nhỏ. Đời này nàng bệnh khổ coi như xong, không nghĩ đến lại làm liên lụy tới nữ nhi của mình. Không biết kiếp trước đã tạo ra cái nghiệt gì. Đau lòng bi thương thì Tề mụ trở lại, vừa đi vừa lau lệ. Nhìn thấy tứ cô nương bị bịch một tiếng, quỳ gối xuống cạnh chân nàng nói, cô nương, Tề mụ thực xin lỗi người chị tìm đại phu kia. Người lưu lại là hai cái người mơ hồ, đô tỷ kêu hắn tìm đại phu. Hắn nói cái gì mà tham thiếu gia bên nhị phu nhân phát sốt, chờ xem xong bên kia mới đến tìm nhị tiểu thư. Thôi, toàn bộ là những cái mắt nhìn cao, chỉ có thể thương con của ta, còn nhỏ tuổi, lại phải chịu khổ với nương ta đây. Tứ cô nương lại bắt đầu lau lệ, tề mụ cũng khóc thút thít. Ngược lại tề mụ đã từng chảy, nàng khóc xong thì đi giặt khăn tới lau mặt cho nhị tiểu thư, lại đổi y phục sạch sẽ nói. Cô nương vẫn là không nên khóc, nhị tiểu thư có thể tỉnh lại chứng minh là người có đại phúc, người phải giữ vững tinh thần. Tứ cô nương nhìn gương mặt nữ nhi tái nhợt, xoa xoa nước mắt nói. Tề mụ nói đúng lắm, vì nữ nhi ta cũng phải cố gắng ưỡn thẳng lưng. Tề mụ gật đầu một cái, nàng biết tứ cô nương vốn là người tính tình cực kỳ hèn yếu, nhưng có nữ nhi ngược lại kiên cường không ít. Nàng nhìn nàng từ khi mới vào cái nhà này, sau lại phụ trách chăm sóc ăn uống cuộc sống thường ngày của nàng, suy nghĩ một chút cũng là có vài chục năm thời gian rồi. Nàng hoàn toàn không thấy cái gì thái độ chủ tử, cũng không hô tới quát lui với người hầu. Tề mụ vốn là người số khổ, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi nhau như mẹ con ruột thịt. Hai người, một người vào phòng bếp nhỏ nấu cháo, một người thì ở trong phòng chăm sóc An Nhi. Cho đến buổi trưa, lúc này Lưu Dai Dai đang nằm ở trên giường không nhúc nhích, từ từ mở hai mắt ra. Nhị tiểu thư, người đã tỉnh, có đói không? Tề mụ đi bưng cháo ngay tới cho người ăn. Tề mụ thấy tiểu thư tỉnh, lúc này mới ngước mắt lại, không nhìn được nước mắt chảy xuống. Lại tới, trong mộng đã nghe được tiếng khóc của hai người, tỉnh nhìn cũng là mắt đẫm lệ. Tính cả đời trước cũng chưa nhìn thấy có người nào chảy nhiều nước mắt như vậy, trong lòng Lưu Dai Dai vô cùng buồn bực. Tỉnh lại lần nữa, nàng đã tiếp nhận sự thực mình đã xuyên qua rồi, nhưng vẫn không tiếp nhận được hai nữ nhân khóc cả một ngày này, quá ầm ĩ rồi. Trong bụng của nàng quả thật có chút đói nên gật đầu đồng ý ăn cơm. Sống cũng đã sống lại, chỉ chờ thân thể tốt hơn gọi con yêu báo tới tính sổ. Quyết định chủ ý, nàng từng ngụm nuốt lấy nửa chén cháo. Đang ăn thì nghe tể mụ lại khóc không ra tiếng. Tứ cô nương mau đến xem, nhị tiểu thư thật tốt rồi, ăn nửa bát cháo. Là thật sao? Tứ cô nương từ phòng ngoài đi vào, thấy nữ nhi quả nhiên ăn không ít cũng vui mừng rơi lệ nói. Bình thường chỉ ăn vài miếng, té xuống cũng ăn nhiều hơn. Tại sao không phải chỉ vừa ăn nửa bát cháo mà cũng phải vui tới phát khóc sao? Chỉ là thân thể này rốt cuộc vẫn còn yếu, nửa chén cháo đã no rồi. Lắc lắc đầu một cái, nhưng lại nghĩ là không muốn. Tề mụ cũng rất nghe lời cầm chén đi, sau đó dùng khăn lụa vì nàng mà chùi sạch khóe miệng. Tứ cô nương ngồi ở bên giường, hỏi. Con, trên người còn có chỗ nào còn đau hay không? Lưu Dài Dài rượt rượt khóe miệng không nói, hai chữ con này thật sự làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng lúc này mới nhớ tới, bây giờ mình vẫn chưa biết giới tính hiện tại. Nàng cũng không để ý bên cạnh có người hay không, đem tay vươn vào trong chăn sờ mó. Sờ tới chỗ ấy, lại cẩn thận trái phải toàn bộ đều mò tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bằng phẳng, không có đổi tính, lại sờ sờ lên trước ngực. Mặc dù nhỏ nhưng lại là hai bao đất mềm nhũn, vẫn đủ rõ ràng. Tứ cô nương thấy động tác này của nữ nhi hết sức kỳ lạ nói. Trên người nhột sao? Lưu Dài Dài lắc đầu một cái, xem ra nữ nhân này hết sức quan tâm mình, chỉ là gọi nàng là mẹ. Cửa này trong lòng nàng không cách nào làm được. Tứ cô nương đỡ nàng nằm xuống, đang muốn hỏi nàng cái gì thì nghe bên ngoài có người nói. Tứ cô nương có đó không? Tề mụ vội vàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau dẫn theo một vị nữ y quan đi vào. Tứ cô nương thấy nàng chỉ có 15-16 tuổi thì nhíu nhíu mày nói. Thế nào không phải là y quan? Người nữ y quan kia trả lời. Tứ cô nương, phụ y quan đang ở chỗ nhị phu nhân xem bệnh cho tam thiếu gia, không thể phân thân ra được, cho nên để cho Xuân Nhi tới bên này nhìn một chút. Trong lòng tứ cô nương tuy không vui, nhưng lo lắng cho thương thế của nữ nhi, liền nói. Trước xem bệnh cho An Nhi đã. Nữ y quan Xuân Nhi đi lên phía trước, lấy tay Lưu Dai Dai tỉ mỉ tìm kiếm một hồi lâu. Y thuật của nàng chỉ biết sơ sơ nên cũng tìm không ra nguyên nhân, liền trực tiếp mở ra băng vải trên đầu nhìn nhìn nói. Thương thế của nhị tiểu thư không có nghiêm trọng, chỉ là chứng hư thể yếu, nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Nói vậy, vừa rồi thiếu chút nữa thì đi, ngay cả hơi thở cũng... Tề mụ không xem bệnh được. nhưng lại rõ ràng nữ y quan này hổ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng người đã từng chết đi, nàng lại vẫn nói không có việc gì. Điều này sao có thể? Nữ y quan đều là người làm trong phủ lựa chọn ra những người có chút khôn khéo đưa đi theo một vị danh y học tập y thuật, chuyên xem bệnh cho các nữ quyền hậu viện, cũng đều là hạ nhân. Vốn là viện tử này là do vu y quan phụ trách, nhưng một là do bị nhị phu nhân tranh chấp, hai là do tứ cô nương xuất thân là nha hoàn, lại không có ai để dựa vào, bị đưa đến viện vắng vẻ nhất trong hậu viện để ở, cho nên cũng không có ở trong viện. Nhưng dù sao người ta còn là chủ tử, cho nên mới để cho tân đổ đệ Xuân Nhi đi qua nhìn xem, coi như giải quyết xong chuyện này. Xuân Nhi cũng là cái mặt mỏng sợ trách móc, hừ nhẹ một tiếng vừa viết phương thuốc vừa nói. Có thể tới nhìn cũng không tệ rồi, tứ cô nương là một người hiểu chuyện. Sư phụ ta đã không để ta ở bên kia của nhị phu nhân, chuyên tâm phục vụ mà đến xem tiểu thư. Nếu là người khác còn chưa có tới đâu, đây cũng là do sư phụ ta thiện tâm. Nếu đổi thành người khác, không nói cũng biết. Đang nói câu không nói cũng biết, so với kia còn không phải là đả thương người. Tề Mụ là một người nhanh miệng, vừa nghe nàng nói như thế liền tức giận, nói. Ngươi cũng chỉ là cái tiểu đệ tử, nói như vậy là sao? Tứ cô nương là tiểu thư, dù sao cũng là chủ tử. Các ngươi là người làm, muốn đến nhìn thì tới nhìn, không đến nhìn thì cũng không sao sao. Ai ô, lời này nói như thế nào? Ta là người làm, bất quá người làm này cũng bể bộn nhiều việc, nhị phu nhân bên kia cũng có thật nhiều chuyện đấy. Xuân Nhi đập toa thuốc một tiếng rồi trên bàn nói. Thuốc ta đã khai, có đi theo lấy hay không thì tùy ngươi. Nói xong hử một tiếng rồi xoay người rời đi. Ngươi đập cái gì mà đập, làm phản rồi, nơi này là nơi ngươi có thể đập đông đập tây sao? Tề Mụ muốn đi kéo Xuân Nhi mắng cho một chút, tứ cô nương liền vội vàng kéo nàng nói. Thôi, chớ cùng các nàng ầm ĩ, tránh cho chọc cơn giận không đâu. Đi đi lấy thuốc cho tiểu thư, lấy thêm chút băng nữa, miễn cho lại nóng nảy. Cô nương chỉ người có thể nhịn. Tề Mụ than thở đi lấy phương thuốc, mà tứ cô nương thì ngồi xuống lại bắt đầu gạt lệ. Lưu Dài Dài không khỏi nghĩ đến một câu nói. Nữ nhân, người rốt cuộc có thể chảy bao nhiêu nước mắt? Muốn khuyên giải lại không biết nói gì. Không khuyên giải, lỗ tai này cũng khó có thể yên tĩnh được. Đau, Lưu Dài Dài cố gắng nặn ra một chữ, tứ cô nương quả nhiên dừng lại nói. Con, đau ở đâu? Lưu Dài Dài không nói, mặc cho mẫu thân được gọi là tứ cô nương từ từ kiểm tra thân thể nàng. Vốn cho là mình trầm mặc như vậy sẽ khiến người ngoài nghi, không ngờ tứ cô nương và Tề Mụ đều đang không lộ vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy nàng không nói được rất bình thường. Sau lại mới biết, nhị tiểu thư này trời sinh chính là cái hũ nút, một gậy cũng không đánh ra tiếng vang. Không trách được, nàng vẫn phun từng chữ, họ cũng không hoài nghi. Mấy ngày nay, Lưu Dài Dài tương đối nghe lời, để cho nàng ăn cơm liền ăn cơm, để cho nàng uống thuốc liền uống thuốc. Dựa vào nguyên tắc dưỡng tốt thân thể thì mới có hơi sức tính sổ với con báo này. Đồng thời, thông qua vào đối thoại giữa tứ cô nương và Tề Mụ thì nàng có chút hiểu biết về thân thể này. Thân thể này nhũ danh gọi là Thẩm Tử An, năm nay mới vừa 14 tuổi, mẹ đẻ chính là tứ cô nương này, vốn là nha đầu hàng liền hồi môn của tam phu nhân Thẩm Phủ, họ Tôn gọi Hỷ Nhi. Năm 10 tuổi, Thẩm lão gia bởi vì say rượu. Sau đó nàng liền mang bầu nữ nhi Thẩm Tử An, nhưng bởi vì tam phu nhân vốn là thiếp, hơn nữa lại thường hay bất hòa với đại phu nhân và nhị phu nhân, sao họ có thể chứa thêm được nàng, nhà đầu phía dưới câu lão ra đi, vì vậy ngay cả thân phận thiếp cũng không được cho nàng. Treo lên thân phận cô nương rồi bị đài đi đến địa phương vắng vẻ nhất trong hậu viện, liên tiếp mấy năm cũng không cách nào nhìn thấy Thẩm lão gia, kể cả gia yến cũng không được hoan nghênh. Thẩm Tử An này đại khái bởi vì thân phận hèn mọn của mình, bình thường cũng rất ít nói chuyện với người khác. Hôm đó bởi vì mẫu thân làm rơi chốt cửa ngoài viện, nàng chạy đi nhặt. Ai ngờ chạy quá nhanh liền đụng vào nữ nhi của đại phu nhân, cũng chính là đại tiểu thư trong phủ, Thẩm Nguyệt Đan. Nàng vốn là nhị sinh ra, sau khi đưa đến chỗ đại phu nhân, khi còn bé lại đính hôn với nhà cao cửa, chỉ chờ tới lễ thành niên 15 liền qua cửa làm trưởng tức. Cho nên từ nhỏ đã quen được nuông chiều, trong nhà trên dưới không có ai dám trêu chọc. Lại nói, đại tiểu thư Thẩm Nguyệt Đan này cũng không thích cái muội muội trầm lặng này. Lại ghét vật kia bẩn, liền đá chốt cửa vào trong ao sen. Sau đó châm chọc Thẩm Tử An mấy câu mới đi. Thẩm Tử An này, chớ nhìn nàng bình thường im lặng không nói, nhưng tính tình lại vô cùng bướng bỉnh. Cũng không gọi người lớn, liền nhảy vào trong ao sen tự mình đi tìm. Phía dưới ao hoa sen này tất cả đều là cỏ dại rễ cây, nàng bị ngã ở trong ao, mà trong ao lại có núi giả, đầu của nàng vừa khéo lại đụng vào. Thời điểm ngã xuống còn bị gãy tay, chờ được người cứu lên đã thoi thóp. Vũ y quan tới cũng chỉ là nhìn sơ qua, liền khai phương thuốc rồi đi. Không ngờ, ngày thứ hai Thẩm Tử An không tiếng động liền đi, mà Lưu Dai Dai lại đúng lúc này tới đây. Đối với tin tức ở thế giới này, tạm thời chỉ thu được như vậy. Niên đại không rõ, phụ thân là quan hay là thương nhân cũng không rõ, chỉ là tranh đấu gia tộc cay gắt, điểm này lại làm cho nàng nhức đầu. Nếu như có thể chọn, nàng tình nguyện xuyên tới thế giới võ hiệp, cuộc chiến tranh đoạt trong giang hồ, dù sao cũng thoải mái hơn tranh đấu giữa các nữ nhân. Lại qua khoảng 10 ngày, thân thể Lưu Dai Dai đã tốt hơn, có thể xuống giường đi bộ. Chỉ là nàng không quen với thế giới này, cho nên có thể nói ít liền nói ít. Bởi vì trước kia, Thẩm Tử An tính tình như hũ nút, cho nên tất cả đều thuận lợi. Nàng bắt đầu nghĩ tới gọi con báo như thế nào. Đầu tiên phải tìm một chỗ không có người nào mới được. Nữ nhân trong dài trại viện này đều là không ra cổng trước, không vào cổng trong. Cộng thêm thân thể nàng yếu đuối, cho nên tứ cô nương và tề mụ cũng thay phiên chăm sóc nàng. Tối nay tứ cô nương lại đưa nàng đến trên giường, cũng đắp chăn cho nàng. Vì có thể có được không gian của riêng mình, Lưu Dai Dai nói câu dài nhất kể từ khi tới nơi này. Ta tự có thể. Nằm chữ, trong lòng tứ cô nương tính toán một chút, liền cười nói. Thật có thể không? Ừ, gật đầu mãnh liệt. Tốt lắm, tốt lắm. Nương đã biết, không cần gật đầu thêm nữa, cẩn thận nhức đầu. Tứ cô nương thổi đèn trong phòng, sau đó lại xác định chăn trên người nữ nhi đắp thật chặt rồi, cho nên liền đi ra phòng ngoài. Gian phòng nơi này chia làm gian phòng trong và gian phòng ngoài. Nếu như chủ nhân của gian phòng kia là nữ tử, phòng trong là nơi chỉ có các cô nương và các tiểu thư được đến, có thể nói là mật thất trong khuê phòng, cũng là nơi cấm nam nhân vào, mà phòng ngoài là bày ra một cái tháp để tiện gọi người, cũng có thể dùng để nghỉ ngơi buổi chiều. Giữa phòng trong và phòng ngoài chỉ có một màn cửa thêu hoa, không có tính cách âm. Vốn là tứ cô nương vẫn ngủ cùng Thẩm Tử An ở gian phòng này, mà tề mụ là ngủ ở phòng bên cạnh. Lưu Gia Giai cũng chính là Thẩm Tử An bây giờ, nàng không nghe được phòng ngoài có động tĩnh gì, liền nằm trên giường kêu. Con báo ngươi ở đâu, đi ra ngoài một chút. Không có thanh âm, cũng không có phản ứng gì. Con báo thối, ngươi đi ra cho ta. Thẩm Tử An không dám lớn tiếng, chỉ dám nói nhỏ giống như niệm chú. Thế nhưng niệm chú giống như là niệm chú thôi miên, đọc được mười mấy lần thì nàng lại nhịn không được, chìm vào trong giấc ngủ say. Người đang ngủ cũng có thể đi bộ sao, hơn nữa còn uyển chuyển nhẹ nhàng như bay, cho đến khi đứng ở một địa phương trên đất đầy lá phong mới dừng lại. Kỳ quái là, nơi này trồng cây phong thế nào lại có lá phong đây? Đi vài bước, phía trước có một cái lương đỉnh. Nhìn xung quanh trừ lương đỉnh ra cũng không có chỗ nào khác có thể đi, cho nên liền đi vào. Cho đến khi đứng ở trong lương đình, nàng mới phát hiện có một thiếu nữ quyến rũ đang ngồi bên trong. Trong tay nàng còn bưng ly trà. Nhìn thấy Thẩm Tử An đến gần, liền khẽ mỉm cười. Thẩm Tử An nhìn thiếu nữ tuyệt thế dung mạo trước mặt, làm cho nàng có chút say mê. Không chỉ gương mặt, chính là dáng người yểu điệu, tư thái mê người, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Miên man, nghi nghĩ nếu như mình là nam nhân, khẳng định sẽ trực tiếp đụng ngã nàng. Ngươi gọi ta? Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Thẩm Tử An cảm giác như mình bị sét đánh hung hăng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đại não bị chập mạch nửa ngày mới hồi phục lại chức năng, sau đó cảm thấy không đúng nói. Ta gọi tên chính là con báo, chẳng lẽ ngươi chính là... Nghĩ tới đây, nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là yêu quái. Đã nói nhân loại không thể nào có bộ dáng gieo họa như thế được. Thiếu nữ gật đầu một cái, nói... Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là Miêu Nhi. Miêu Nhi, mèo cái đầu ngươi, tại sao ngươi lại đưa ta tới đây? Nhanh đưa ta trở về. Thẩm Tử An tức giận, dù sao chuyện trở về mới là quan trọng, cũng không kịp thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của con báo này rồi. Miêu Nhi nghịch nghịch tóc của mình, quyến rũ mười phần nói, không thể nào, lúc đầu ta đã nói qua, dùng một mạng đổi một mạng cho ngươi, cái khác phải xem duyên phận, ta cũng không cách nào nắm chắc. Như vậy ta không trở về được, trừ khi ta khôi phục lực lượng. Làm thế nào để khôi phục lực lượng? Máu. Thẩm Tử An ôm cổ nói, ngươi uống máu ngươi. Miêu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi xem quá nhiều phim cương thi rồi, là máu một loại chuột, mèo và chuột là thiên địch, cái này ngươi cũng không biết sao? Thẩm Tử An gật gật đầu liên tục nói, vậy mau đi bắt. Miêu Nhi nói, ta theo ngươi đến nơi này đã dùng hết tất cả lực lượng, lại cho ngươi một cái mạng nên không cách nào hiện ra chân thân, dùng cái gì đi bắt chuột được? Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Tử An nóng nảy nói, mặc dù tuổi nhỏ sẽ không bị thiệt thòi, nhưng nơi này là cổ đại, nơi này cô gái 15 tuổi đã tính là trưởng thành, liền muốn tìm nam nhân xứng đáng để gả đi rồi. Coi như Thẩm Tử An này là một tiểu thư, nhưng lại có mẹ là một nha hoàn, ngay cả thiếp thất cũng không phải, hơn nữa còn là một tiểu thư thứ xuất bị khinh. Lại nói danh tự này, Tử An quá tầm thường, xem ra một gạch cũng có thể đập chết 5-6 cái cùng tên. Người đã bất mãn như vậy, vậy thì bắt chuột thay ta đi, chỉ cần buổi tối để con chuột dưới lá phong này là được rồi. Một lá phong bay về phía Thẩm Tử An, nàng co quắp khóe miệng nói, không có biện pháp khác. Không có, Miêu Nhi cũng than thở, nhưng mà một mình ta đi đâu tìm chuột? Người có một mạng của ta, sẽ có lực lượng suy đoán giống ta, thời gian không nhiều lắm, ngươi trở về đi, nhớ lời ta nói. Uống dòng máu của 100 con chuột, có lẽ ta có thể hiện ra chân thân. Nhưng muốn có được lực lượng, ta cũng không biết phải mất bao lâu. Nói còn chưa dứt lời, trên đầu Miêu Nhi đột nhiên xuất hiện hai cái tai mèo. Nàng cau mày nói, ta không còn lực lượng để nói chuyện với ngươi, trở về đi. Thẩm Tử An sợ hết hồn, cảm thấy thân thể như đang rơi xuống. Mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình người còn đang ở trên giường mà trời vẫn đang tối, không khỏi thở ra một hơi. Vốn tưởng rằng chuyện vừa rồi chỉ là mộng, nhưng trong tay vẫn còn đang cầm lá phong. Lá phong này rất lớn, hơn nữa hết sức vững chắc. Thẩm Tử An thở dài, nhìn xem, xuyên qua nữ nhân này đã xui xẻo như vậy, lại còn phải đi bắt chuột thay con mèo. Cái này muốn nàng bắt thế nào? Mặc dù nàng không giống như nữ nhân khác sợ chuột muốn chết, nhưng muốn nàng đưa tay đi bắt thì điều này cũng cần phải có dũng khí nhất định mới được. Cái mẹ nó Miêu Nhi thật làm cho người ta không nói được lời nào. Rồi rắm một đêm, ngày thứ hai thức dậy, chính mình mặc y phục xong rồi ra đi khỏi phòng trong. Thứ cô nương thấy tinh thần nữ nhi đã tốt hơn nhiều thì trong phòng rất vui mừng. Rửa mặt cho nàng xong, lại chải búi tóc xong kê, nói, có phải muốn bực hay không? Có muốn nương dẫn ngươi ra ngoài đi một chút hay không? Không. Thẩm Tử An vẫn không có thói quen, bởi vì gọi một nữ nhân chỉ lớn hơn mình vài tuổi là nương, điều này cũng cần phải có dũng khí. Được, không đi thì không đi. Tứ cô nương cho là nàng sợ gặp người ngoài, chỉ thở dài trong nội tâm cũng không ép buộc nữ nhi. Thẩm Tử An đã thấy trình độ cương triều nữ nhi của tứ cô nương, nếu như mình đi, chẳng phải nàng sẽ rất tịch mịch sao? Chỉ là hiện tại cũng không cần nghĩ đến người khác, vẫn là nghĩ cách bắt chuột thế nào đi. Ăn điểm tâm xong, Tề Mụ dọn dẹp bàn, tứ cô nương cầm đế giày ngồi trên cái tháp làm việc. Thẩm Tử An tự mình đi tới viện. Tiểu viện này cũng không lớn, ở trung tâm để hai ghế nhỏ và một cái bàn gỗ quét màu hồng, lại giống một chút hoa hoa thảo thảo. Nhưng bởi vì đã sắp đến mùa đông cho nên màu sắc hơi vàng, có loại cảm giác vắng vẻ. Bên cạnh bồn hoa này chính là phòng chứa củi, bởi vì viện này cách người trong phủ rất xa, cho nên phòng bếp cũng chuẩn bị đầy đủ hết củi cước. Trong phòng củi chắc là có chuột đi. Thẩm Tử An giãn tay áo thật dài, liền định đi vào. Trong phòng củi không nhiều củi, chất đống cũng không ngay ngắn. Đi vào, Thẩm Tử An liền tức giận, cái này bảo nàng làm thế nào đi tìm chuột. Nhưng lạ, trong tai lại nghe được âm thanh chi chi, mặc dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn có thể nghe được, nhất định là con chuột. Theo bản năng, Thẩm Tử An nhẹ nhàng đi đến từ từ. Lúc đi ngay cả một chút âm thanh cũng không có, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nàng đi qua mấy cây củi khô, tuy nhiên lại không có một tiếng động nào phát ra. Tiếp nàng làm một động tác mà ngay cả chính mình cũng kinh hãi. Thế nhưng trực tiếp đứng trước mặt đống củi, ánh mắt gắt gao nhìn một cái cửa động ngẩn người. Vì sao? Nàng vì sao phải làm như vậy? Muốn đi nhưng thân thể không nghe điều khiển của bộ não mà tiếp tục ngồi cạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, một bóng dáng màu xám từ bên trong thận trọng đi ra. Thân thể này liền không cần phản ứng, trực tiếp nhào tới. Chờ Thẩm Tử An tỉnh táo lại, trong tay nàng đã nắm một con chuột. Mọi người đều nói chuột thấy mèo đều sợ, động một chút cũng không dám động. Tiểu thư, nhị tiểu thư. Ngoài cửa vang lên tiếng Tề Mụ, Thẩm Tử An không chút nghĩ ngợi đem con chuột đặt ở bên trong ống tay áo rộng lớn của y phục, sau đó đi ra, nói, ở đây, ai ô, tiểu tổ tông của ta làm sao ngươi lại chạy tới đây chơi, phòng chứa củi lộn xộn, nhỡ lại ngã thì làm thế nào, mau ra đây, mau ra đây. Tề Mụ khẩn trương kéo Thẩm Tử An qua xem xét từ trên xuống dưới một chút, thấy không có gì khác thường mới thả lỏng tâm, trở về phòng. Thẩm Tử An đi về phía trong phòng, cười một tiếng với tứ cô nương vẫn ngồi ở chỗ thêu thùa, sau đó liền chạy vào phòng trong. Tứ cô nương đang vá đế giày, đột nhiên thấy nữ nhi cười sợ hết hồn, một kim đâm vào tay, nàng vừa đốt ngón tay của mình vừa cười. Tề Mụ đi vào liền ồn ào nói, cô nương, người bị cơm đâm vào tay còn cười được. Tứ cô nương nhỏ giọng nói, Tề Mụ, tiểu thư vừa mới cười với ta, đã nhiều năm lắm rồi cũng không thấy nàng cười một tiếng. Tề Mụ vui vẻ nói, thật sao? Tứ cô nương dùng sức gật đầu một cái, nhỏ tiếng chút, đừng để nàng nghe thấy, nếu không xấu hổ về sau lại không cười nữa. Cô nương nói đúng lắm, nói đúng lắm. Hôm nay cao hứng như thế, ta liền đem nửa con gà lần trước tam phu nhân làm việc trăng tròn đưa tới luộc rồi ăn. Này rất tốt, nhớ để lại chút nước nấu cháo gà, mỗi ngày cho tiểu thư uống một chút bồi dưỡng thân thể. Tứ cô nương phân phó rồi tiếp tục vá đế giày. Thế nhưng trong ngoài vốn không có cách âm, cho nên bên ngoài nói gì Phẩm Tử An ở bên trong đều nghe ra rất rõ. Nghĩ tới tứ cô nương rõ ràng cũng là chủ tử, thế nào muốn ăn gà cũng khó khăn như vậy. Chẳng lẽ cuộc sống Thẩm gia này vô cùng túng thiếu, vậy sao còn cưới nhiều lão bà như vậy? Nam nhân cổ đại thật đúng là không nghĩ ra. Nàng lấy lá phong đẩy con chuột kia, nói cũng quái dị, con chuột kia bị lá phong đắp liền không thể động đậy. Thẩm Tử An cũng không biết mèo nhi uống máu như thế nào, nhìn chằm chằm lá phong, sợ bị tứ cô nương các nàng phát hiện, liền để lá phong vào một góc khuất, sau đó đi ra khỏi phòng ngoài. Tứ cô nương đang vá đế giày cho nữ nhi, bởi vì dù sao còn chưa trưởng thành, đế cũng nhỏ rất nhiều. Thế nhưng đế giày cũng có nhiều hình dạng như vậy sao? Thế nhưng vá thành hình cánh hoa, trông rất sống động và xinh đẹp. Thẩm Tử An cảm thấy kinh ngạc, giày của nàng trước kia đa số đều là giày vận động hoặc là giày da, làm gì có giày xinh đẹp, hơn nữa lại là đế giày xinh đẹp như vậy. Nàng đi đến gần nhìn, vẻ hiếu kỳ của nàng làm tứ cô nương cảm thấy vô cùng đau lòng. Muốn học không? Tốt. Chưa từng học qua thêu thùa, trước kia liền ngay cả vá cái quần đều là mời người làm cho. Còn ta, trước kia đã học qua thêu hoa, cái này và những thứ kia cũng không có gì khác nhau, bởi vì là việc nặng, nương sợ làm tay người bị thương nên cũng không dạy, chỉ là chẳng mấy nữa thì sẽ xuất giá rồi. Cái này không học cũng không phải là chuyện tốt, thật ra thì rất dễ dàng, chính là đế giày cứng rắn một chút, trước phải dùng cái dùi chọc vào cái lỗ, sau đó lấy kim chỉ xuyên qua, sẽ được bộ dạng như vậy. Thứ cô nương rất có kiên nhẫn dạy, nhưng tâm Phẩm Tử An đã bay đi mất. Này vừa mới 14 tuổi đã lập gia đình, cái thời đại này là cái gì? Bởi vì phân tâm, nàng cũng nhìn nhưng không hiểu rõ lắm. Lại nhìn những cái khác, mới đưa tay ra nói, thử một chút, tứ cô nương đưa đế giày cho nàng nói, cẩn thận tay. Ừ. Trước tiên Thẩm Tử An cầm dùi lên, theo lời tứ cô nương ban đầu thì đâm lỗ xuống. Đế quá cứng, dùng lực lượng nửa ngày mới đâm được, tiếp đó lại cầm kim chỉ lên, xuyên qua lỗ. Lần này ngược lại nhẹ nhõm, ở mặt dưới nàng bắt đầu cầm kim lôi chỉ qua. Một cái kim nhỏ nhỏ xuất hiện, chỉ là dùng sức kéo quá nhỏ, kéo không được chặt chẽ lắm. Tứ cô nương cười nói, rất tốt, xuống kim ở chỗ này. Thẩm Tử An theo lời của nàng mà làm, bất chỉ bất giác, thế nhưng đã đến giờ ăn cơm trưa. Tề mụ bưng thức ăn đi lên, thấy hai mẹ con này một dạy học thì cũng vui mừng, ấm áp. Nàng để thức ăn xuống bàn nói, cô nương có thể dùng bữa. Tứ cô nương đáp ứng một tiếng, lôi kéo nữ nhi rửa tay sạch trước mới ngồi ở trên bàn cơm. Tề mụ bởi vì có dính chút quan hệ thân thích với tứ cô nương, cho nên sau khi tứ cô nương bị chèn ép tới đây, liền để cho nàng cùng mình ngồi cùng ăn cơm. Tề mụ cũng thuận theo tự nhiên ngồi xuống, chia thức ăn cho hai mẹ con. Tề mụ, ngươi cũng ăn đi. Trong lòng tứ cô nương cao hứng, một là nữ nhi đã tốt hơn, hai là hình như nàng thân thiết với mình hơn. Ai, tề mụ gắp miếng thịt gà cho thẩm tử an nói, ăn nhiều thịt mới có thể có bộ dạng xinh đẹp. Thẩm tử an buồn bực, chẳng lẽ thế giới này là triều đường, coi mập là đẹp sao? Ăn nhiều thịt chỉ có nhiều thịt hơn, làm sao có thể xinh đẹp? Lại nói bộ dạng thẩm tử an này, nàng nhìn trong gương cũng có chín phần giống tứ cô nương. Coi như trưởng thành cũng không thể trở thành mỹ nhân tuyệt sắc giống như mèo được. Nhưng mà cũng may là không giống. Nếu giống như cái dạng kia, vừa đi ra ngoài chỉ sợ nhất định sẽ đưa tới không ít tài tử giai nhân hoặc là đề tài giận dữ vì hỏng nhan. Nàng ăn một miếng thịt gà, nhàn nhạt cũng không có tư vị. Nghĩ có lẽ tài nghệ nấu ăn của tể mụ cũng không phải là cao, bởi vì mấy ngày qua thức ăn đều là một vị. Hơn nữa màu sắc món ăn cũng nhạt, ngay cả một bát nước tương tự cũng không có. Thế nào, không hợp khẩu vị? Tề mụ là một người nhanh miệng, thấy bộ dạng thẩm tử an ăn thức ăn giống nuốt thuốc, liền trực tiếp nói. Đều do mấy ngày trước thời điểm quá phát, gia vị thay đều quá muộn, kết quả từ muối ăn ra cái gì cũng đều không còn. Tiểu thư trước cứ ăn tạm đi, qua mấy ngày nô tỳ dù phải bỏ tấm mặt mo này ra cũng phải làm cho bọn họ lấy ra một chút. Thẩm tử an rốt cuộc không nhịn được nữa nói, thẩm gia không có tiền sao? Tứ cô nương buông đũa xuống, lạnh nhạt nói, phụ thân ngươi mới vừa thăng chức quan lục phẩm, tháng này lương bổng cũng tăng thêm không ít, đều tại nương vô dụng, không được phụ thân ngươi coi trọng, làm cho ngươi phải chịu khổ. Vừa nói vừa muốn gạt lệ, thẩm tử an hối hận rồi, vội vàng nói, nương dùng bữa. Nói xong gắp thịt gà cho tứ cô nương. Tứ cô nương này là một người đơn thuần, nguyên bản trong lòng đau khổ, không nghĩ đến nữ nhi lại thần thiết như vậy, liền cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Ba người đang ăn vui vẻ, liền nghe ngoài cửa có người cười nói, tứ cô nương có ở đây không? Vừa dứt lời, một mama mang theo hai tiểu nha hoàn đi vào, thấy các nàng đang dùng cơm, mama này nói, ơ, thật là tới không đúng lúc. Tứ cô nương đứng lên nói, thì ra là khúc mama, không biết mama tới có chuyện gì sao? Khúc mama liếc mắt nhìn thẩm tử an nói, nhị tiểu thư đã tốt hơn rồi, vừa vặn lão thái thái ở Trung Châu đến nhớ nhung mấy tôn nhi tôn nữ, là hét muốn tới nhìn một chút. Phu nhân hy vọng cô nương chuẩn bị một chút, làm cho nhị tiểu thư vài món y phục đẹp đẽ, miễn cho đại gia và nhị gia bên Trung Châu chê cười. Tứ cô nương gật đầu đồng ý, nhưng tể mụ lại hừ lạnh một tiếng nói. Nói cái gì mà làm y phục mới, chính là năm ngoái tất cả viện đều được phát rất nhiều vải vóc, nhưng mà đến viên chúng ta đây thì một mảnh vải cũng không thấy đâu. Ngược lại y phục của tiểu thư đều là y phục cũ của ta và với cô nương sửa lại để mặc. Thế thì muốn lấy cái gì mà may y phục mới? Khúc mà là một người khéo léo, mặc dù trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt lại cười nói. Lời này của tể mụ ngươi nói thế nào? Năm ngoái những thứ vải vóc kia là do một nô tài không có mắt thu mua thu về, vốn cũng không màu sắc tốt gì. Đại phu nhân sợ các vị phu nhân, cô nương không thích, vì vậy cất giấu những thứ đồ đó đi. Vừa vặn, người bên Trung Châu tới nhìn, cho nên liền phân phó mỗi viện một chút. Ai không nghĩ, lại rơi xuống tứ cô nương. Đại phu nhân cũng hiểu được, cho nên hôm nay để cho nô tỳ mang đến hai khối. Cô nương và nhị tiểu thư xem một chút, xem có hợp ý không? Tiểu nha đầu sau lưng nàng cũng là có nhãn lực, lập tức chạy đi gọi gã sai vặt phía ngoài đem hai khối vải ôm vào đặt lên bàn. Tứ cô nương liếc mắt nhìn chất vải nói, thật thay ta cảm ơn đại phu nhân. Khúc mà cười nói, vậy không có việc gì, nô tỳ đi trước, chờ lão thái thái gọi liền tới đón các ngài. Chờ đám người khúc mà đi hết, tề mụ bấm bấm khối vải nói, trái lại chất liệu vải tốt, chỉ là màu sắc. Thẩm tử an cũng cảm thấy màu sắc này không được, màu xám cho rất dễ làm người ta tức giận. Tứ cô nương nói, Không sợ, ta thêu chút hoa văn trang trí lên trên, hẳn là có thể làm món y phục, giữ thể diện cho tiểu thư. Trong lòng Thẩm Tử An lắc đầu, quan trọng không phải làm cho nàng, mà phải làm cho người mới đúng. Tuổi còn quá trẻ, đã phải ở quá, vậy thì cuộc sống sau này làm sao sống? Nhìn phần thượng nàng đối với mình thật tốt, mình sẽ nghĩ biện pháp khiến cái phụ thân kia chưa từng gặp mặt đó đối tốt nàng một chút, có lẽ về sau sẽ tốt hơn. Nếu đặt ở hiện đại, nàng đã sớm khuyên tứ côn đương ly hôn rồi gả cho người khác, nhưng nơi này là cổ đại, gả lần hai chỉ sợ còn khó hơn quyến rũ Thẩm lão gia tới đây. Bất quá, nguyên do tứ cô nương bắt đầu dạy nàng học thuộc gia vả là để nàng không bị bêu xấu trước mặt người ngoài. Bởi vì lúc trước, Thẩm Tử An rất ít khi đi ra ngoài, cũng không nói với người khác một câu. Cho nên tất cả mọi người đều nói, nhị tiểu thư này là một đứa ngốc. Tứ cô nương vừa vá đế giày, vừa nói tình huống hiện tại của Thẩm gia cho nàng nghe. Mà Thẩm Tử An thông qua những điều nghe được, cộng với phân tích của chính mình, cuối cùng cũng hiểu được. Thẩm gia này thì ra còn nổi danh trong vùng là nhà văn lễ. Thẩm phụ nguyên danh Thẩm Thanh Bình cũng chính là phụ thân của Thẩm Tử An, bây giờ được cấp cho chức quan lục phẩm. Hắn có thể nói là một nhân vật truyền kỳ, hắn xuất thân thấp hèn, phụ thân là tên đồ tể. Sinh ra ba người con trai. Thẩm Thanh Bình là lão nhị, bởi vì tuổi nhỏ cố gắng đi học, lúc hai người, hai tuổi trúng cao bảng, là bảng nhãn được đích thân hoàng đế chọn. Cùng năm đó, được hộ bộ Tả Lang nhìn chúng, gả nữ nhi, thứ xuất viên thị cho hắn. Lưu thị này tuy là thứ xuất, nhưng cũng là tiểu thư thế gia, cho nên có thể gả hắn cho một người nhàn rỗi không quan không chức, cũng là vì danh tiếng có tài. Cưới được một năm vẫn không sinh được, viên thị liền đem nha đầu bên cạnh Lưu thị thu ở trong phòng Thẩm Thanh Bình. Nhưng ban đầu, Thẩm Thanh Bình đã đính hôn với một nhà ở quê hương. Tuy nhà gái tiểu môn tiểu hộ, nhưng là hợp tình hợp lý, Thẩm Thanh Bình cũng không hề vứt bỏ cuộc hôn nhân này được. Vì vậy liền nhận người vào phủ, trở thành tam phu nhân. Nhị phu nhân, Lưu Thị sinh cho Thẩm Thanh Bình một trai một gái. Chỉ là đều cho làm con thừa tự của đại phu nhân. Năm ngoái, lại thêm con trai, hết sức vui mừng. Tam phu nhân chỉ có một con trai, tháng trước vừa mới đầy tháng, bởi vì xuất thân thấp hèn, nàng trước mặt đại phu nhân và nhị phu nhân luôn luôn không ngẩng đầu lên được, cho nên khi chuyện của tứ cô nương xảy ra cũng không dám ra mặt hộ. Thẩm Tử An tổng kết lại, mẫu thân là cái ngoài ý muốn, nàng cũng là một cái ngoài ý muốn, cho nên hai cái ngoài ý muốn cộng lại liền bị đuổi ra khỏi gia tộc. Cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi, ngay cả một cái nổi danh cũng không cho. Vốn định lôi kéo cái cha và nương ở chung một chỗ, nhưng cứ theo tình hình này, cho dù qua cửa ải này của cha thì cũng khó qua được cửa ải của đại phu nhân và nhị phu nhân. Họ tức có thể mang tứ cô nương đưa vào đây thì cũng có thể có biện pháp bức nàng đến tình cảnh càng lúng túng hơn. Huống chi nàng cũng không phải là một nhi tử. Nếu là nhi tử, sợ là tứ cô nương đã thành thị thiếp rồi. Lấy được những thông tin này, Thẩm Tử An trở lại phòng trong, nàng nhìn phía dưới lá phong trước. Vốn là một con chuột còn sống nhảy lộn xộn, đã hoàn toàn trở thành một thây khô. Nàng cần phải hủy thi diệt tích trước, tìm cái khăn tay cũ bọc thi thể con chuột rồi đi ra ngoài. Tề mụ và tứ cô nương đang bận làm y phục, cũng không chú ý tới Thẩm Tử An đang làm những cái gì. Nàng lấy thi thể trực tiếp ném vào bên trong bếp lò, ngày mai đốt lửa thì thây khô liền biến mất rồi. Về phần chuyện của Thẩm phủ, đi một bước tính một bước đi. Lại nói, lão đại thái ở Trung Châu nói đến liền đến. Thẩm gia ở Trung Châu và Thông Châu đều thuộc phương Bắc, cho nên đại bộ phận người ta đều nhân dịp chưa tới mùa đông liền vội vàng đi thăm thân thích. Nhất là lão nhân nhà này, nếu là trời đông tuyết phủ ra cửa cũng không tiện lắm. Thẩm Tử An tuyên tới đây đã hơn một tháng, cũng bắt được hơn 10 con chuột. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp cái người gọi là người nhà. Vừa nghĩ tới liền không khỏi nhìn trời thở dài. Người người đều là vui sướng, y phục cũng rất gọn gàng. So sánh tứ cô nương với nhị đẳng nha hoàn cũng không bằng. Ngược lại nàng, bởi vì tứ cô nương nói nàng cũng sắp trưởng thành rồi, không ăn mặc khá hơn chút sao được. Cho nên hao phí rất nhiều tâm tư, làm cho gối vải màu xám cho trở nên linh hoạt, đầy sức sống. Bên trong là trưởng bào khéo léo, là tứ cô nương phải mất 2 đêm để thêu hạnh hoa lên. Nhiều đóa hoa hợp lại giống như khảm dạm tầng tầng mẩu kim, bên ngoài mặc một cái áo choàng nhỏ cũng thêu lên các kiểu hoa văn xinh đẹp. Hai cái này mặc vào ngược lại cũng giống bộ dáng một tiểu thư. Tài nghề của tứ cô nương cũng vô cùng khéo léo, không riêng việc thêu thùa, ngay cả trang trí hoa văn cũng làm rất tốt. Trên đầu Thẩm Tử An này được nàng trải thành nhiều song kế xinh đẹp, lại cài lên đóa hoa cũng có vẻ hoạt bát đáng yêu. Thẩm Tử An trái lại rất thích y phục này, gọn gàng, cũng không giống nữ nhân khác y phục dài, nhẹ nhàng cơn gió thổi tới bay bay giống như cánh chim. Tứ cô nương mang nàng đi gặp đại phu nhân, nhị phu nhân và tam phu nhân trước. Đại phu nhân người này quả nhiên là xuất thân tiểu thư từ gia đình giàu có. Trên người tự có một khí thế uy nghiêm, lông mày lá liễu, mắt phượng. Ngày thường cực đoan trang, bề ngoài chỉ nhìn qua là một người tốt bụng như Bồ Tát. Chỉ là Thẩm Tử An từ trên người mẫu thân đời trước nên có suy nghĩ hoàn toàn khác. Đó chính là nữ nhân ngày thường càng giống Bồ Tát thì càng bưu hãn. Thôi không nói thêm nữa, ngược lại nhị phu nhân này ngày thường may mắn, ngũ quan này toàn bộ đều thể hiện sự khéo léo. Mỗi bộ phận nếu để riêng thì không có gì nổi trội, nhưng để chung một chỗ lại tạo cảm giác rất sống động, hết sức dễ nhìn. Tam phu nhân luôn luôn cúi đầu, ngược lại, nàng có dung mạo rất tốt, kể cả dung mạo của hai phu nhân cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng một phần vạn nàng. Có lẽ cũng bởi vì cái này nên nàng vẫn luôn bị xa lánh đi. Thẩm Tử An đều thấy qua rồi, may mắn trước kia tứ cô nương cũng dạy nàng làm lễ chào hỏi như thế nào. Chỉ sợ nàng gây ra chút sai lầm gì lại mang rắc rối đến. Thẩm Tử An vừa mới đến cũng không rõ ràng mọi chuyện, cho nên có thể nhịn đều nhịn, huống chi trong đại sảnh có nhiều người, các nàng cũng sẽ không làm khó nàng, đúng không? Nàng nhìn qua các ca ca, tỷ tỷ của ba vị phu nhân. Đại ca Thẩm Nguyên Chính xem ra là một người thành thật, vẫn luôn đứng ở bên cạnh đại phu nhân không nói một lời, mà đôi mắt của Thẩm Nguyệt Đan luôn quét tới quét lui trên người nàng, gương mặt kinh bỉ. Bất quá không thể không nói, dung mạo của nàng so với nhị phu nhân thì đẹp hơn rất nhiều, chẳng qua là phần khí thức ngạo mạn kia cũng quá thịnh. Giống như tất cả mọi người đang ngồi ở đây cũng đều không cao quý như nàng. Lúc này ngoài cửa có tên sai vặt vào thông báo. Lão gia để cho nô tài tới thông báo cho các vị phu nhân là lão thái thái và đại lão gia, tam lão gia đều đã đến cửa rồi, để cho mọi người đi ra ngoài đón, không cần quá ầm ĩ, lão thái thái vừa mới xuống xe, đầu vẫn còn đang đau. Biết, đại phu nhân trả lời xong liền nói, lão thái thái nhức đầu, vậy thì nhạc khí ngoài cửa cũng không cần nữa thôi. Nói xong đứng lên mang theo mọi người ra cửa đón người. Cái khẽ động này làm Thẩm Tử An lập tức hiểu ra cái gì gọi là váy lụa tung bay theo làn gió thơm rồi. Chỉ là tứ cô nương lại tự giác lôi kéo nàng đi ra phía sau. Trước mặt chính là tam phu nhân và một người mama đang ôm tam thiếu gia. Các nàng cũng đi rất chậm, cách phía trước khoảng mấy bước. Cái này một tự nhiên không tạo thành hai đội hình, đại phu không thấy phu nhân và nhị phu nhân là cùng một phe. Tam phu nhân này ăn mặc dù không bầu bạn với tứ cô nương, nhưng cũng coi như là quen biết, vì vậy liền đi cùng nhau. Đến cửa giữa, không thấy bóng dáng lão thái thái, ngược lại, lại thấy được hình dáng của Trầm Thanh Bình là cha của thân thể này. Nếu như trẻ thêm vài tuổi nữa, cái người cha ngược lại cũng là một đối tượng có thể khiến cho thiếu nữ động lòng. Toàn thân 10 phần mang phong độ của người trí thức, cũng có ngạo khí thư sinh, khí chất quả thật là xuất chúng. Chẳng trách, tứ cô nương khi nhắc tới hắn lại không có nửa phần hận ý, ngược lại có mấy phần quyến luyến. Liếc mắt nhìn từ xa, Thẩm Tử An mất một nửa sức lực, cảm thấy cổ hơi đau liền rụt đầu lại. Tứ cô nương cau mày hỏi, lạnh sao? Không có. Thẩm Tử An cảm thấy ở tha hương có một người thật lòng quan tâm mình không tệ. Mặc dù người nàng quan tâm là nữ nhi mình, nhưng là nếu đã chiếm thân thể của người ta, dù sao thì vẫn nên vì nương người ta làm chút việc đi. Đang suy nghĩ, nhóm lão phu nhân đã đi tới. Nhìn lão phu nhân này lập tức làm cho Thẩm Tử An nghĩ tới cổ mẫu trong Hồng Lâu Mộng. Quả nhiên là có khí chất của lão phu nhân. Hai đại nha hoàn nâng đỡ hai bên, trên khuôn mặt đại phu nhân liền vội vàng treo lên nụ cười, đi bên phía trước nói. Con dâu thỉnh an lão phu nhân, mấy ngày nay ngài có mạnh khỏe không? Tốt lắm. Ờ, hôm nay trời lạnh, các người cũng đừng ở chỗ này nữa, nhanh vào nhà đi. Lão thái thái cười ha hả, kêu mọi người đứng dậy, sau đó được mọi người vây quanh nghênh đón vào phòng. Mà khách nam thì nghỉ ngơi ở tại tiền đường, cô nương và nàng dâu đều ở đây, không tiện đi vào hậu đường. Lão thái ngồi ở trên đường, đầu tiên là mấy vị phu nhân, sau đó mấy người nhỏ liên tiếp thỉnh an. Thẩm Tử An chú ý tới, đại tiểu thư Thẩm Nguyệt Đan này tầm cao kính ngạo ở trước mặt lão phu nhân, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược. Tổ mẫu dài tổ mẫu ngắn, kêu liên tục không ngừng. Mà đại thiếu gia Thẩm Nguyên Chính thỉnh an xong liền lui thân đi ra tiền đường. Đến phiền Thẩm Tử An, nàng bước nhỏ nhẹ chàng đi tới, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống nói: "Tôn nhi thỉnh an tổ mẫu." Không có sau đó, cái này tứ cô nương nôn nóng, nàng rõ ràng dạy rất nhiều lời nói may mắn, làm sao đến lúc này lại bị nàng giảm bớt đi hết. Thẩm Tử An cũng không muốn giảm bớt, nhưng nàng nhìn thấy bộ dạng vẻ nịnh bợ của Thẩm Nguyên Đan này, cảm thấy rất giả dối. Thỉnh an xong liền đứng lên một bên, nhắm mắt làm ngơ. Lão thái thái nhìn qua hai tiểu thiếu gia, liền cười nói với Thẩm Tử An: "An tỷ nhi cũng đã 14 tuổi đi." "Vâng." Nàng sẽ không kiêu căng, cho nên vẫn là nói ít sai ít. Tự mình biết mình, khiến cho nương bị phiền toái không tốt. Con xấu hổ như vậy, tới đây cho tổ mẫu nhìn một chút. Lão thái thái vẫy tay, Thẩm Tử An gật đầu nhẹ nhàng bước lên ba bước, vừa vặn đến bên cạnh giường cũng không bằng lòng bước thêm phía trước nữa. Đúng vậy, đứa nhỏ An Tỷ Nhi này chính là An Tĩnh, không giống Nguyệt Đan, thường ngày không chịu ngồi yên không được. Đại phu nhân mỉm cười nói: "Giống An Tỷ kia, học nương nàng, việc trầm tuyết rất tốt, tính tình cũng tốt. Mắt thấy qua năm 15 tuổi rồi, nay phải gả cho người cũng không phải lo lắng, ở trong phòng sống qua ngày cũng không buồn chán." Thẩm Tử An mặc dù đến cái thế giới này không lâu, nhưng những lời này nàng lại nghe rõ. Nàng cao thấp cũng là tiểu thư, việc sống qua ngày còn cần một tiểu thư làm. Chắc nàng cho rằng mình đã phải gả cho một nhà nghèo hoặc là làm thiếp cho người ta. Nếu gả làm đích phu nhân, cần gì phải khoe khoang nữ công. Lão thái thái cũng là người hiểu chuyện, cười nói: "Ngược lại Đan tỷ nhi có mối hôn sự tốt rồi, nếu như không có đoán sai, cuối tháng chính là sinh nhật 15 tuổi của nàng, thân gia bên kia cũng nên tới cầu hôn đi." Đợi chuyện của nàng định xong, ta liền cũng lưu ý cho An tỷ nhi, hôn sự của tôn nữ nhi cũng là tâm sự của ta. Nghĩ đến nhân khẩu của đại gia và tam gia ngươi cũng không vượng. Cả hai nhà đều không có khuê nữ, tính cả Thẩm gia đây cũng chỉ có hai nữ nhi, không nghĩ cho tôn nữ nhi sao được. Đúng vậy, đúng vậy, có lão phu nhân cho nghĩ cho tôn nữ nhi, chúng ta cũng không cần lo lắng. Hôn sự này của Đan tỷ nhi, nếu không phải là nhờ kỳ ngộ của lão thái gia qua đời, chúng ta cũng không trèo lên được đâu. Lúc ấy cũng đều nhờ lão phu nhân nghĩ tới Đan tỷ nhi, đại công tử nhà hộ bộ thượng thư nhi tử của trưởng công chúa, hoàng tộc. Cái này cần phúc khí của mấy đời mới có thể gả cho nhà như vậy. Nhắc tới này, trên mặt đại phu nhân và Thẩm Nguyệt Đan cũng hiện lên hai chữ hài lòng. Chỉ là người mà đại phu nhân nói là Thẩm Tử An trước kia, Thẩm Tử An bây giờ cái gì cũng không biết, chính là vá đế giày cũng chỉ học được một nửa. Nàng ngoan ngoãn lui vào ở một bên, các người cứ khoe khoang đi, không liên quan đến chuyện của nàng. Bất quá một cái nữ nhi quan lục phẩm làm thế nào có thể đính ước hôn sự với quan thất phẩm trong triều đình được, lại còn có quan hệ họ hàng với hoàng gia nữa. Đang suy nghĩ, lão phu nhân đã mở miệng giải thích rồi, nói: "Công công, ngươi tuy là người bất tài, nhưng lại duy nhất làm đúng chuyện này. Ngoài ý muốn cứu được thượng thư đại nhân đang gặp khó khăn, bọn họ cũng cảm động ân huệ, nhất định muốn lập thành hôn sự với nhà chúng ta. Mà khi đó, trong nhà hắn đã có đại công tử rồi, trái lại nhà chúng ta thì không có khuê nữ. Công công, ngươi vốn là muốn cự tuyệt chuyện này, không nghĩ rằng thượng thư đại nhân đã nhận định rồi. Vậy nên mới đợi mấy năm, không nghĩ tới phía trên người liền có đàn tử, cho nên liền định hôn sự xuống. Này cũng coi như tiểu thư nhà chúng ta có phúc khí." Khuôn mặt Thẩm Nguyệt Đan đỏ lên, đứng ở một bên dùng khăn che miệng mỉm cười. Gả vào nhà như vậy đối với nữ tử cổ đại là rất tốt. Thẩm Nguyệt Đan này nếu gả vào Thượng Thư Phủ trở thành thân thích hoàng tộc. Không chỉ bản thân nàng, thân là trưởng tước có địa vị khá cao, ngay cả Thẩm gia cũng được dính hào quang. Không trách được này gia nhân đối với đại tiểu thư này như thế nuông chiều. Đây cũng là do âm đức tổ tiên che chở. Trái lại, đại phu nhân là một chủ nhân nên phát biểu. Từng câu từng chữ giải thích của lão thái thái làm cho nàng mở cổ trong bụng. Nói chuyện phiếm được một lát, lão thái thái kêu mệt mỏi. Tứ cô nương và ba vị phu nhân đều trở về viện riêng của mình rồi, nhưng hai đứa nhỏ còn phải đi lên đường bái kiến đại gia và tam gia, cũng chính là hai thúc thúc của bọn họ. Trước khi đi, tứ cô nương dặn đi dặn lại nàng, không thể nói nhiều. Thẩm Tử An gật đầu liên tục. Cho nàng nói nhiều, nàng cũng không thích nói nhiều. Người cổ đại này nói chuyện quá văn vẻ, thật sự là rất nhàm chán. Nàng nhất thời cũng không học được. Đại gia Thẩm Thanh Cố, theo lời tứ nương nói thì hắn là một thương nhân, ứng xử hết sức khôn khéo, nhưng trái lại đối với người nhà thì hết lòng chăm sóc. Nhiều năm trước, liền chuẩn bị cho Thẩm Thanh Bình dùng để mua chức quan đều là do Thẩm Thanh Cố bỏ ra. Thẩm Nguyệt Đan và Thẩm Tử An đã lại xong, hắn chỉ là cười nhạt, rồi tặng mỗi người một thỏi bạc làm quà gặp mặt. Trực tiếp đưa bạc rất tốt, rất thực tế. Mà tham gia Thẩm Thanh Nguyên là người nhàn rỗi, hiện tại giúp chút việc buôn bán cho đại ca. Hắn có một đôi mắt hoa đào, đảo mấy vòng trên người Thẩm Tử An rồi cười nói. Đây là Tử An đi, thật là càng lớn càng đúng khéo léo, sang năm là 15 đi, có muốn Tam Phúc giúp ngươi tìm một cái nhà chồng hay không? Thẩm Tử An chỉ nhìn hắn một cái, đã cảm thấy ánh mắt xảo trá của cái Tam Thúc này đảo đi đảo lại, chỉ sợ hắn sẽ đem mình bán đi, trên mặt co quắp một cái, nói. Không nhọc Tam Thúc bận tâm. À, chẳng lẽ trong lòng có người? Không phải, tổ mẫu vừa mới hứa với Tử An sẽ lưu ý một chỗ tốt. Ném quả bóng cao su cho lão thái thái, Tam Thúc này cũng sẽ không tranh nhiệm vụ làm bà mai với mẹ mình. Thật sao? Ha ha. Già mà không nên nết, không cần nói giỡn với Tử An. Đại gia đối với người đệ đệ này hết sức bất mãn, hơn nữa thấy nữ nhi bị Thẩm gia bỏ mặc ở ngoài này, tính tính cũng rất trầm ổn. Người khác nói về đại sự đời người, nữ hài tử ta luôn là ngượng ngùng không nói, nhưng nàng lại biểu hiện hết sức bình tĩnh, cũng không biết là ngốc thật hay là tính cách như vậy. Thẩm Thanh Nguyên gật đầu nói, dạ. Thẩm Nguyên Đan cười nói, Tam Thúc kiến thức rộng rãi, nhưng thật muốn tìm một nhà đại môn đại hộ cho muội muội. Tuy nói là nữ nhi thứ xuất, chỉ có thể là thị thiếp cho người ta, nhưng mà so với tiểu môn tiểu hộ kia thì vẫn sung sướng hơn. Tổ mẫu ru rú trong nhà, làm sao biết được người nào ở với người nào? Tam Thúc, ngài cứ nói đi. Làm thiếp tốt, tại sao mọi người không làm thiếp đi? Thẩm Tử An không nói, hàm răng cũng đã bắt đầu ngứa. Lời nói của phụ nhân, Tam Thúc cũng có ý nghĩ này. Nhìn bộ dáng Tử An gầy yếu như vậy, nếu thật gả vào tiểu môn tiểu hộ, ngộ nhỡ bị thương thân thể cũng không tốt. Ở Trung Châu cũng có một nhà thương gia họ Vu buôn bán tờ lụa. Tam đệ, Vu lão gia đã có 5 phòng thiếp rồi. Đại gia cũng không đồng ý, nhưng mà bản thân hắn từ trước đến giờ đã rất ít nói chuyện, cho nên chỉ là ngăn cản. Đại ca, ngươi không biết, mấy phòng tiếp kia cũng không phải xuất thân là nữ nhi nhà nghèo thì cũng từ câu lan viện. Tử An nhà chúng ta vừa đến, còn không đè họ xuống, hơn nữa Vu gia này, nhưng tiền tài chính là tương đối giàu có. Tử An, ngươi xem. Trong lòng Thẩm Thanh Nguyên tính toán một phen. Nhà nhị ca này, dù gì là một quan lục phẩm, nếu như tặng đệ nữ nhi cho Vu lão gia làm tiếp, bọn họ tặng lễ vật mai mối để cảm tạ nhất định không ít. Thẩm Tử An nhíu mày, Tam Phúc này thật là làm mai rất tốt. Nàng vẫn khẽ cúi đầu, tận lực giả dạng dáng vẻ xấu hổ, nói: Tử An còn nhỏ, chuyện này không vội. Sao lại không vội được? Muội muội qua năm cũng đã trưởng thành rồi, sao có thể vẫn không có mối hôn sự nào? Thẩm Nguyệt Đan ở bên cạnh nhìn kịch hay đủ rồi, cười phí thân miệng nói: Dựa vào, tại sao ngươi không đi mà làm thiếp của Vu lão gia? đà tạ Tam Phúc và tỷ tỷ nhớ đến, chỉ là chuyện này vẫn nên do phụ thân làm chủ, không nhọc các người phí tâm. Ngươi... Tam gia có chút không thích nghe rồi, điều này rõ ràng là cố ý tính gây bất hòa. Thôi, các người đứng cũng mệt mỏi rồi, đi xuống đi. Đại gia phân phó, Thẩm Nguyệt Đan và Thẩm Tử An liền đáp lại một tiếng rồi đi ra. Thẩm Nguyệt Đan quả nhiên là một đại tiểu thư, thật đúng là bước như hoa sen, mềm mại như dương liễu bị gió thổi. Bên này một nha hoàn dìu đi, quả nhiên là có phong thái đại gia tiểu thư. Nhìn nhìn một chút, một thân một mình tựa như nha hoàn, cứ thế ra khỏi gian phòng. Có một ma ma dẫn đường đi về phía hậu viện. Thẩm Nguyệt Đan hừ một tiếng nói, muội muội, tỷ tỷ khuyên ngươi một câu, Tam Thúc cũng là có ý tốt, ngươi đừng có không biết tốt xấu, nếu không thật cho nhà tiểu môn tiểu hộ lại phải chịu khổ chịu tội. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, nhà nào cũng có phúc, cái mà người ngoài nói là chịu khổ thì chịu tội cũng không tính là gì, cái gọi là mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, đọc tốt hay không tốt cũng chỉ là do bản lãnh của chính mình. Nói xong, Thẩm Tử An cũng không nhìn sắc mặt của Thẩm Nguyệt Đan không tốt thế nào, nàng nói như vậy đã coi như là khách khí. Thẩm Nguyệt Đan không ngờ cái muội muội bình thường ngốc nghếch này lại nói những lời này ra ngoài. Nàng từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, cũng lười phản ứng lại với cái muội muội còn không bằng nha hoàn này, dùng tư thế yêu nhã xoay người đi về viện của mình. Thứ cô nương đứng ở ngoài cửa chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ nhi trở về, nàng mới yên tâm nghênh đón nói, trở lại có bị làm sao không? Không có. Thẩm Tử An vẫn cảm thấy người mẹ này rất tốt, bởi vì kể từ khi tới thế giới này, nàng liền vẫn luôn cưng chiều mình, cho dù bình thường mình không đi làm việc, nàng cũng không nói một câu. Vậy thì tốt rồi. Tứ cô nương lôi kéo nữ nhi vào gian phòng, vừa đi vừa nói. Tam phu nhân mới vừa cho Xuân Nhi đưa tới chút điểm tâm, người vừa rồi còn chưa ăn no, có thể ăn một chút lót dạ. Không cần. Nàng càng tốt với mình, Thẩm Tử An càng thấy có lỗi với nàng. Ngồi nhớ nàng rời đi, vậy người duy nhất tứ cô nương chờ đợi cũng mất. Chỉ là tình thương của mẹ là vô biên, cũng không cần cầu xin báo đáp. Thẩm Tử An chỉ có thể hưởng thụ, ngay cả quyền lợi cự tuyệt cũng không có. Ăn vài miếng điểm tâm, nghĩ đến một chuyện hỏi tứ cô nương nói, tổ mẫu tới tán dóc, tại sao đại gia, tam gia cũng đi theo? Còn không phải tỷ tỷ của ngươi, 15 tháng này chính là lễ đường thành của nàng. Mà nhà thượng thư cũng rất nhanh sẽ tới hạ đính. Nghe nói đoạn thời gian trước đã phái người tới hỏi xem có chuyện gì phải kiêng hay không. Suy nghĩ một chút, công tử nhà thượng thư năm nay cũng đã 23 tuổi rồi, vội vã cưới người qua cửa cũng đúng. Lúc rảnh rỗi, tứ cô nương thích lải nhải với nữ nhi nhà mình một chút. Trước kia, nữ nhi chỉ là tự làm chuyện của mình. Nói chuyện phiếm gì gì đó luôn luôn là không nói không rằng. Một bên tể mụ nói, với tính nết kia của đại tiểu thư mà có thể có được nơi chốn như vậy, thật đúng là phúc khí của mấy đời tích đại. Nghe nói Tuyển đại công tử phủ thượng thư khi còn bé là bạn học cùng thái tử, sau khi thái tử đăng vị thì hết sức coi trọng, đã làm tam phẩm, cái gì quan ấy. Chỉ sợ nàng gả đi cũng không nhất định tốt hơn. Tứ cô nương khẽ mỉm cười. Tình huống trong nhà quan lục phẩm còn biến thành như vậy, huống chi đó là phủ quan thất phẩm. Nương nói đúng lắm. Thẩm Tử An gật đầu đồng ý. Tứ cô nương mặc dù mềm yếu nhưng là tâm tư lạnh nhạt. Chuyện tranh đoạt quyền lực cũng không thèm nghĩ. Có lẽ bởi vì như thế, mặc dù trải qua túng quẫn cũng bình thản ôn hòa. Hai mẹ con tứ cô nương đều là người không được chào đón, cho nên cho dù lão thái thái tới cũng chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Tử An một cái, liền không hề nhắc đến nữa. Thẩm Tử An cũng thật nhàn hạ, không có việc gì thì giúp tứ cô nương làm chút việc, hoặc là nói nhức đầu rồi đến phòng chứa củi đi bắt con chuột. Bởi vì cách phòng ngủ không xa nên nơi này chuột cũng nhiều. Chỉ là cũng sắp một tháng, lá phong này là đã có một đường biến thành màu đỏ, chuột cũng sắp bị bắt hết rồi. Hôm nay canh chừng nửa ngày cũng không thấy một con xuất hiện. Thẩm Tử An có chút mất mát, mà tề mụ lại nhìn ra vài phần không đúng. Nhìn Thẩm Tử An nửa ngày liền chui vào trong phòng, nhỏ giọng thận trọng nói với tứ cô nương, nô tỷ nói cô nương, tuy nói An tỷ nhi sau khi tỉnh lại tính tình hoạt bát hơn không ít, thế nhưng khi buồn bực lại vào phòng chứa củi ngồi chồm hổm là chuyện gì? Hơn nữa, tứ cô nương cau mày nói, hơn nữa gì? Hơn nữa ngài không có chú ý sao? Nhị tiểu thư đứng ở trong phòng củi, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay, sau đó giống như con mèo rửa mặt. Còn nữa, buổi tối luôn luôn nghe thấy nàng ngáy ngủ. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng nghe thế nào cũng giống thanh âm con mèo ngáy ngủ mà nô tỳ nuôi ở nông thôn. Tứ cô nương bật cười vui vẻ nói, tiểu cô nương già ngủ cũng không được thoải mái, cũng sẽ nghiến răng, thanh âm cũng không vang, nàng không phải là mỗi đêm đều như vậy. Còn nữa, tiểu thư có thể đang bắt chước động tác của con mèo, lão ngài, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, đặt đôi giày đã làm xong vào trong tay tể mụ nói, thử một chút, đôi giày này là cho tể mụ. Tể mụ ngẩn ra hỏi, ta cũng có sao? Làm như ta không biết, lão ngài đây giúp cái người ăn xài phung phí như ta làm việc gì cũng gọn gàng lưu loát, mà việc nữ hồng lại không tốt. Mùa đông cũng sắp tới rồi, người đi đôi giày đã rách kia chỉ sợ sẽ lạnh. Tề mụ lòng biết tứ cô nương thiện tâm, liền cười nói, vậy nô tỳ phải cảm ơn cô nương. Nói xong liền ngồi ở trên ghế nhỏ thử một chút. Lớn nhỏ vừa vặn, không khỏi cảm than nói, tài nghề của cô nương thật là tốt, không có chỗ chê được. 18 người thợ may cũng không bằng ngài được. Tứ cô nương nói, An tỷ nhi gần đây ít luyện việc, sợ là không quen tay thôi. Đợi thân thể nàng khá hơn một chút thì phải đốc thúc nàng luyện thêm, về sau gả cho người còn có chỗ dùng. Tề mụ nói, nô tỷ lại thấy không cần, phụ thân nhị tiểu thư dù sao cũng là một quan lục phẩm, nếu không thể làm vợ kế thì cũng có thể gả làm thiếp nhà giàu đi, đến lúc đó ăn ngon mặc đẹp, còn cần nàng phải làm cái gì nữa. Làm thiếp nhà giàu cũng là không bằng làm phu nhân nhà nghèo, cả đời này cũng có người chiếu cố, không cần cô đơn. Nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Chờ Thẩm Tử An tay không mà về đến nơi, thấy nương của mình lại ở đó gạt lệ, không khỏi mặt co quắp một cái nói, đây là làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến chuyện lúc trước thôi. Tứ cô nương vội vàng lau nước mắt đi. Thẩm Tử An vốn không dám nói nhiều lời, một là chưa quen thuộc nơi này, hai là sợ tứ cô nương và tề mụ nhìn ra nàng cũng không giống lúc trước. Chỉ là gần đây mới biết nàng lúc trước chính là một cái ngây ngốc, cảm giác tồn tại cơ hồ là số lẻ, cho nên ngay cả người thân thiết gần gũi cũng khó từ hành động mà đoán được. Hơn nữa Thẩm Tử An tận lực nói ít ít làm, cho tới bây giờ các nàng cũng không có một chút hoài nghi nào. Chỉ là nhìn tứ cô nương luôn là động một chút là khóc, xem ra phải nghĩ biện pháp để cho nàng vui vẻ. Nhưng là nếu rời đi Thẩm gia, nàng cũng không dám có suy nghĩ này. Mà lôi kéo phụ thân, vậy liền chọc vào hai bom hẹn giờ là đại phu nhân và nhị phu nhân. Mà nàng nữ nhi này lại không tác dụng gì, thật là muốn nhiều khó khăn có nhiều khó khăn. Đang suy nghĩ thì nghe có người bên ngoài kêu lên, tứ cô nương xảy ra chuyện lớn, các người có đi tiễn viện coi một chút không? Nhìn, tại sao lại không đi nhìn, không có bắt được con chuột đang cảm thấy phiền muộn, chỉ là Phẩm Tử An nghĩ thầm, nhưng chân lại không dám động, mà là nhìn về phía tứ cô nương. Tứ cô nương và tể mụ cũng lấy làm kinh hãi, chuyện trong phủ từ trước đến giờ cũng không chuyển tới hậu viện, trừ phi là chuyện đặc biệt lớn. Vì vậy, để việc của mình xuống, tề mụ còn đang sò một chiếc giày cũ, liền đổi một chiếc mới rồi đi ra ngoài. Đợi các nàng đi tới tiền viện, bên kia đã ầm ĩ thành một đoàn. Lần này ngay cả kia nam nữ lão ấu cũng không phân ra, cũng đang đứng ở bên ngoài mặt ủ mày trâu. Tứ cô nương bắt được một nha hoàn hỏi, xảy ra chuyện gì? Nha hoàn nói, hỏi cô nương, không phải phủ chúng ta đã xảy ra chuyện, là thượng thư phủ phu gia của đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Mới vừa tiền viện thông báo, người làm của Tuần gia đến thông báo, vừa vặn các chủ tử cũng đang ở đó. Các lão gia cũng sợ hết hồn, cái này không phải là đang chở hạ nhân bọn họ tới đây chứ? Cái cổ đại này, cái tên đều là một vinh tất cả đều vinh. Một tổn hại, tất cả đều tổn hại. Mặc dù người này còn chưa gả đi, nhưng Thẩm Thanh Bình là quan cấp dưới, cũng khó chu toàn dưới thân gia ở kinh thành, cho nên nếu Tuần gia gặp chuyện không may, cũng là đối Thẩm gia, cũng là thương tổn tới xương cốt. Chỉ chốc lát sau, hai người mặc đồ tang đi vào, một già một trẻ. Người già hai mắt rưng rưng, trực tiếp nhào tới trước mặt Thẩm Thanh Bình nói, bẩm lão gia, chúng ta đại thiếu gia nhà chúng ta, ngày hôm trước ở ngoài thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão gia chúng ta sai bảo nô tới thông chi cho các người. Kính xin lão gia và cô nương nén bi thương. À, người này nói thế nào không hiểu cái gì hết, rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn? Thẩm Thanh Bình ngẩn ra, mới lên tiếng hỏi. Lão nô cũng không lắm rõ ràng, chỉ biết đại thiếu gia vốn là đi du lịch với hoàng thượng, ai ngờ cứ như vậy đi. Hắn nói xong, nước mắt cũng rơi xuống. Thẩm Tử An đối với lần này cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là nàng đứng cách Thẩm Nguyệt Đan khá gần. Thấy gương mặt của nàng đã ngẩn ngơ một mảnh, chỉ một lúc sau liền chảy xuống vài giọt nước mắt. Mà trên mặt đại phu nhân, nhị phu nhân và lão thái thái cũng hiện ra một chút ngoại vẻ mặt kinh ngạc, sau là bi than thở. Nhưng tuyệt đối không phải là bi thương. Đây là nói như thế nào đấy? Đại phu nhân rơi lệ. Thẩm Thanh Bình đỡ người lão bộc kia dậy nói. Vương quản gia, ta sẽ thu thập một chút rồi đi kinh thành kịp chịu tang. Thật là rất ngoài ý muốn, thượng thư đại nhân và công chúa làm sao có thể chịu được. Vương quản gia tên Vương Vĩnh Phúc chính là quản gia thượng thư phủ ở kinh thành. Hắn vội vã nói. Cái này ngược lại không vội, lão thái gia chúng ta nói rồi, Thẩm lão gia là quan địa phương tất nhiên cũng phải bận rộn chuyện, nhưng là chỉ đáng thương đại tiểu thư cho nên mới thông báo trước một chút. Tiếp theo, hắn cũng không nói nữa, ý tứ tất cả mọi người đều hiểu được, là muốn Thẩm gia chuẩn bị, là gả để chịu tang cho đại công tử hay là không tất cả mọi người cho bọn họ lựa chọn. Gả cho người khác thì hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với thượng thư phủ. Hai nhà đơn giản là không có cửa hôn này. Còn mặc áo tang, gả qua thì là thừa nhận cửa hôn này nếu như lập gia đình đó chính là tái giá. Tuy nói thượng thư phủ không ngăn cản, nhưng là gả cưới thì không thể quá mức lộ ra rồi. Tuy là cô nương lại phải dựa theo phương thức gả tiếp hoặc là quả phụ. Thẩm Thanh Bình dĩ nhiên là hiểu, vì vậy gọi người làm tiễn vương quản gia ra ngoài, liền thở thật dài một hơi. Bọn họ là muốn bám vào phần hôn nhân này với thượng thư phủ, nhưng nếu như chọn cái sau, vậy ngay cả cảnh tượng nữ nhi gả ra ngoài khỏi phủ cũng không làm được rồi. Không cần à cha, ta không muốn gả cho hắn chịu tang. Thẩm Nguyệt Đan lập tức chọn lựa chọn tương đối có lợi với mình. Đối với một người chưa bao giờ gặp mặt qua, nàng cũng không có cảm tình gì, chỉ hy vọng mình có thể gả vào nhà tốt. Mà Thẩm Thanh Bình tối đi, nói. Đi vào rồi hãy nói. Bên này nhị phu nhân đỡ đại phu nhân, tam phu nhân đỡ lão thái thái tiến vào. Trong lòng Thẩm Tử An cười thầm. Cho các người khoe khoang, mất cả chỉ lẫn trái, cho nên nói là người thì không thể quá kiêu ngạo. Nàng giữ chặt tứ cô nương cũng đang muốn đi vào, nói. Nương, chúng ta cũng trở về đi thôi. Cho dù đi cũng không có người nào chào đón chúng ta. Lại nói, người ta là dòng nữ chính, không cần chúng ta phải lo lắng, không phải sao? Người nói cũng đúng, vậy trở về đi thôi. Tứ cô nương vỗ vỗ tay Thẩm Tử An, chỉ mong nữ nhi của mình, vạn nhất cũng đừng có gặp phải loại chuyện như vậy. Lại nói một bên Thẩm Nguyệt Đan và đại phu nhân, nhị phu nhân khóc nháo. Thẩm Thanh Bình mặt quầy, dù đưa nữ nhi qua thành nhà thượng thư để tang cho đại công tử, nhưng ba nữ nhân này ồn ào ầm ĩ, làm hắn thật không chịu nổi. Hơn nữa điều này quả thật cũng phá hủy hạnh phúc cả đời nữ nhi. Bên này còn suy tính qua hai ngày tới sẽ đưa câu trả lời tới, nhưng bất quá mới qua một ngày, người ở trên kinh thành đã cưỡi ngựa tới rồi. Lần này lại là quản gia thượng thư Vương Vĩnh Phúc mang theo nhị công tử Tuần Vũ tự mình đến bái phỏng. Đây rõ ràng là có chuyện, nếu không tại sao nhị công tử lại tự mình cưỡi ngựa từ kinh thành đến? Thẩm Thanh Bình vội vàng kêu mọi người đi đón bọn họ vào, trong lòng bất an thấp thỏm, không biết lần này lại vì chuyện gì. Bên này ba vị chủ tử của Thẩm gia đều bất an, mà hai mẹ con đang ở trong nơi hẻo lánh của hậu viện này lại không biết. Lửa này đã cháy tới nơi rồi. Gần đây, Thẩm Tử An vẫn không có nằm mơ thấy Miêu Nhi, nghĩ là mình muốn đi cũng phải cần thời gian. Đầu tiên là thân thể này cũng phải rèn luyện một chút. Hơn nữa, cô bé này vừa 14 tuổi, xương cốt vẫn còn mềm yếu. Nếu như muốn bắt tay vào luyện công thì đây chính là thời điểm tốt. Cho nên ngay từ lúc mấy ngày trước, nàng đã bắt đầu luyện tập ép chân. Bây giờ đã có thành quả. Mặc dù tể mụ nàng luôn luôn phản đối, nàng luôn nhích tới nhích lui, chỉ là tứ cô nương là một chủ nhân cưng chiều nữ nhi đến tận trời. Bởi vì nàng như vậy ngược lại rất tốt. Liên kệ nàng đi, nói thật, đời này Thẩm Tử An cũng không được nữ nhân như vậy. Tứ cô nương này quả nhiên là tử mẫu. Người mẹ kiếp trước của nàng chính là một người hung hãn. Một cái không như ý thì cái nổi bay tới. Nếu lại không như ý, vậy thì dao phải phẫu liền cắm lên tường rồi. Thẩm Tử An nhớ tới kiếp trước không khỏi giật giật khóe miệng. Thời gian tới nơi này cũng không ngắn. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ bị luyện tập phải tương đối độc lập, cho nên cũng không có cái gì nhớ nhà. Đã làm vận động ép chân, nếu như theo thói quen trước kia của nàng thì phải là nhảy dây. Nhưng ở nơi này, lấy đâu ra dây thừng cho nàng nhảy. Thôi, liền nhảy tại chỗ đi. Chân run lẩy bẩy, chân của nàng dùng sức một chút rồi nhảy lên. Vốn là cái động tác đơn giản, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì đám người đằng sau dừng lại mới phát hiện mình thế nhưng nhảy qua ghế cao. Theo lý, nàng chỉ có thể nhảy vào mấy tấc mà thôi. Kỳ quái, nàng nhảy xuống, sau đó lại nhảy một lần nữa, lần này nàng dùng hết sức. Vèo, bay. A, không thể bị phát hiện, Thẩm Tử An nhìn đến bản thân mình đã nhảy được sắp qua tường rào, bị dọa cho sợ hãi kêu nửa tiếng. Nửa tiếng còn lại, bởi vì sợ hù dọa những người khác mà nuốt vào trong bụng rồi. Đến khi nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng bắt đầu phân tích đây là chuyện gì xảy ra. Vì vậy cuối cùng vỗ tay một cái, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thầm mắng Miêu Nhi. Không cần suy nghĩ, cũng giống như lúc bắt con chuột, nàng lực này khẳng định là đến từ một mạng của Miêu Nhi kia. Nếu không một người chưa từng luyện kinh công, tại sao trong lúc bất chợt lại có thể nhảy lên cao như vậy? Dậm chân, lần sau thấy con mèo kia nhất định phải rút lông của nàng. Cửa vang lên một tiếng cọt kẹt, một vú già đứng ở ngoài cửa cúi đầu nói: "Tiểu thư, tứ cô nương còn đó không?" Thẩm Tử An gật đầu nói: "Ở đây." "Không có ở đây còn có thể đi đâu, cái này không phải là nói nhảm sao?" Vú già đi vào, Thẩm Tử An cũng theo ở phía sau, không biết những người trong nhà chính kia lại tới thông báo cái gì thần kinh nữa. Vú già này đi tới, liền hành lễ với tứ cô nương nói: "Tứ cô nương, đại gia, lão gia, tam gia, lão thái thái và ba vị phu nhân ở trên tiền đường muốn ngài và nhị tiểu thư tới đó, có lời muốn nói." Tứ cô nương vừa nghe không dám chậm trễ. Nàng nhắc tới nhiều người như vậy, nhất định là có chuyện đại sự gì đó. Kéo theo Thẩm Tử An, vội vàng chạy đến tiền viện. Kỳ quái, lần này lại muốn gặp các nàng ở tiền đường. Nếu bình thường không có chuyện gì thì đại sự nữ tử rất ít tiến vào tiền đường. Nhưng mà bây giờ ngược lại, thật đầy đủ hết. Lão thái nhíu lông mày rồi ngồi ở chính vị. Đại phu nhân, nhị phu nhân và tam phu nhân ngồi một bên. Không thấy bóng dáng nhị thiếu gia và tam thiếu gia đâu. Có lẽ là còn quá nhỏ nên không có mang đến. Thẩm Nguyệt Đan đang ngồi ở dưới chỗ ngồi của đại phu nhân, còn mắt đỏ ngầu giống như mới khóc xong. Mà bên kia lại là ba vị lão gia, thẩm gia và đại thiếu gia cũng ngồi ngay thẳng. Thấy tứ cô nương các nàng đi vào thì trên mặt lại hiện ra vẻ ưu buồn. Đây là cái ý gì? Nhìn sắc mặt bọn họ không vui, Thẩm Tử An bắt đầu đánh lên một hồi trống, cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đúng như nàng đã suy đoán, đại phu nhân thấy các nàng đi vào, hiếm thấy hoài nghi lại thân thiện, nói: "Có ai không? Mời tứ cô nương và nhị tiểu thư ngồi xuống." Thẩm Tử An lập tức quay đầu lại nhìn mặt trời, nàng có chút hoài nghi, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây, đại phu nhân bình thường trừ nhạo báng ở ngoài. Còn lại đều là hờ hững với các nàng, bỗng nhiên kêu ngồi xuống, cái này chẳng phải là hết sức khả nghi. Đại phu nhân nói xong, liền ngẩng đầu sang bên kia nhìn Thẩm Thanh Bình. Thẩm Thanh Bình nói: "Cũng là ngươi tới nói đi." Sau đó thở dài một cái. Đại phu nhân vốn là xuất thân là gia đình giàu có, phong thái và ngôn ngữ tự nhiên có chỗ hơn người. Vì vậy, liền hít một hơi rồi cất tiếng cười nói: Tứ cô nương có việc mừng rồi. Việc mừng là việc gì? Tứ cô nương không hiểu hỏi. Nhưng linh hồn Thẩm Tử An lại dùng mình một cái, sau đó vẻ mặt giật giật, le lén nhìn đại phu nhân. Thấy nàng bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, liền hiểu chín phần. Nàng xem không ít kịch trên tivi, bình thường những bà mai hoặc là mama dẫn mối vừa mở miệng là nói vị kia có việc mừng rồi. Không cần phải nghĩ, chính xác là không có chuyện gì tốt. Nếu đã là mai mối thì có mấy cái là chân thực. Phan Kim Liên kia còn không phải là bị Võ Tòng chém đầu. Đại phu nhân nói tiếp, chuyện là như vậy. Vừa nãy quản gia Tuần Tượng Thư Phủ và nhị công tử đã tới. Bọn họ nói đại công tử chết cha thương, tuy là đã mang thi thể về, nhưng mà tóm lại chính là rất thảm. Vì vậy tiên sinh phong thủy và âm dương chỉ nhìn thoáng qua đã nói hồn phách của đại công tử lưu lạc ở bên ngoài, không tìm thấy được đường về nhà. Còn nữa, khi còn sống vẫn chưa thành thân, nên cũng không có người không muốn xa rời, cho nên lại càng không muốn về nhà rồi. Chuyện này nếu kéo dài như thế, nhất định sẽ biến thành này du hồn dã quỷ, không có chỗ quay về. Thượng thư và công chúa nghe vậy, dĩ nhiên là cực kỳ bi thương, hỏi liệu có biện pháp gì hay không. Đạo sĩ kia liền nói ra chủ ý, hy vọng làm minh hôn cho đại công tử. Cưới hình nhân thay thế, như vậy linh hồn có thể trở về nhà rồi. Nàng ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn hai mẹ con im lặng không lên tiếng trên đất. Quả nhiên là ngu ngốc, mẫu thân ngu ngốc, nữ nhi của nàng lại mắt lại nhìn chăm chăm bàn chân, liền nâng cũng không nâng được. Chuyện này chẳng lẽ là tâm tính tứ cô nương thiện lương cũng phải nhíu mày. Nàng nghĩ chính là ban đầu đại tiểu thư đã đính hôn với Tuần gia, nếu như muốn làm minh hôn, vậy người kết hôn kia không phải chính là đại tiểu thư ư? Nghĩ đến nàng, một bồng hoa thiếu nữ còn chưa có qua cửa, liền chỉ có một kết quả nhất định phải thủ tiết cả đời. Coi như nàng bình thường được đuông chiều, nhưng là thật đáng thương. Đại phu nhân cười nói, nhà Tuần Tượng Thư nhưng đại môn đại hộ, nhà mẫu thân của đại công tử lại là cô hoàng thượng. Nếu như gả đi thì cả đời cũng sẽ không lo chuyện ăn uống, vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng đàn tỷ nhi là một người không có phúc khí. Ngày hôm trước đã viết thư báo cho Tuần gia về việc hôn sự này. Nếu Tuần gia chính là nhìn chúng nữ nhân tiểu môn tiểu hộ nhà chúng ta, cái này cũng là chuyện tương đối vinh hạnh. Cho nên chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, liền để cho An tỷ nhi tiếp nhận cái cọc hôn nhân này, gả đi đi. À, tứ cô nương cả kinh đứng lên, thân thể lung lay mấy cái, thiếu chút nữa không có ngất đi. Thẩm Tử An đã sớm đoán được mấy phần, vội vàng đỡ mẫu thân. Nàng dù muốn nhịn hiện tại cũng không thể nhịn được nữa, nói, ngày hôm trước nếu đưa thư, vì sao Tuần gia còn tới cầu thân? Đại phu nhân liền giật mình nói, này tất nhiên là đường khác, cũng là nhà chúng ta may mắn nên mới được như vậy. Nếu là may mắn thì Tử An tại sao lại có thể giành phu quân của tỷ tỷ? Hãy để cho tỷ tỷ gả đi hưởng phúc đi. Từ khi Thẩm Tử An đi tới thế giới này liền bắt đầu nhẫn nhịn, mặc dù bình thường cũng không có chuyện gì tiếp xúc với các nàng, nhịn một chút là trôi qua rồi, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện lớn, bảo sao nàng làm sao có thể nhịn. Lại nói tứ cô nương nhất định là không chịu, nhìn nàng bây giờ đã khóc như mưa rồi. Cấm mồm, An tỷ nhi ngươi nói cái này là không đúng, đường đường là thượng thư phủ muốn kết hôn với ngươi chính là tiền đại phúc khí của ngươi. Tôn tưởng thức không phải ai cũng có thể làm, gả qua đó Tuần phủ có thể có bạc đãi ngươi sao? Nếu như không phải có ân trạch của lão thái gia, nhà chúng ta chính là xếp hàng chờ, trăm năm cũng không gặp chuyện tốt như vậy. Tỷ tỷ của ngươi là không có phúc phận này. Hôm qua nàng bởi vì quá mức bi thống bị thương cổ họng và con ngươi, cũng không thể cứ như vậy gả đi, đây chính là thập phần thất lễ. Phẩm gia nói thế nào cũng là nhà văn lễ. Đại phu nhân mặc dù nói ngụy biện, chỉ là lại có chút làm cho Thẩm Tử An động lòng. Nàng sớm muộn gì cũng phải rời khỏi tứ cô nương, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Nàng nếu lui đi, lấy địa vị này của Tuấn gia tứ cô nương, tất nhiên nhất định sẽ có được coi trọng thêm mấy phần. Có núi dựa như vậy, đại phu nhân và nhị phu nhân dù muốn động đến tứ cô nương cũng khó, mà Phẩm Thanh Bình cũng sẽ bởi vì có lỗi với tứ cô nương mà sẽ chăm sóc nàng nhiều hơn. Nếu nàng gả cho thì không phải chuẩn bị cho tứ cô nương một con đường tốt hơn sao? Thẩm Thanh Bình thở dài nói. An Nhi, phụ thân biết làm khó cho ngươi, nhưng là bát tự cũng đã bị lấy đi, quả gia tuần và nhị công tử đã bắt đầu chuẩn bị. 3 ngày sau, đêm linh hồn đại công tử trở lại sẽ phải cưới người qua cửa. Cũng chính là vô luận như thế nào ép buộc cũng đều phải gả. Nghĩ tới đây, thần tử An nhớ một chút bộ dáng những tiểu phức phụ đau khổ vì tỉnh trong kịch trên truyền hình. Sau đó, lấy găng tay lau lau khóe mắt, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện một giọt nước mắt nào nói. Ta biết phụ thân và đại phu nhân là vì muốn tốt cho ta, gả đi được lại là có thể, nhưng là các ngươi cũng biết, nương ta chỉ là vô danh phận. Lão thái thái tiếp lời nói. Nương ngươi sinh nữ nhi cũng coi như là có công với phẩm gia, lão thái thái ta ngày mai làm chủ để cho nàng rời đến tiền viện. Vị trí tứ phu nhân trừ nàng cũng không có một người nào có bản lĩnh làm. Không, An Tình Nhi không thể. Tứ cô nương vốn định nói tiếp, lại thấy nữ nhi để lại tay của mình nói tiếp. Nữ nhi vẫn không nỡ rời nương đi, suy nghĩ một chút trong ngoài của phẩm phủ, chỉ có một mình ta là người thân cận, nếu ta đi, nương liền thành người một thân một mình. An Nhi không cần phải lo lắng, phụ thân tự sẽ chăm sóc cho nương ngươi. Thẩm Thanh Bình thiếu chút nữa thì quên mất đôi mẫu tử này, tuy là một cái sai lầm năm xưa, nhưng bây giờ nhìn tứ cô nương khóc đến thập phần thương tâm. Tự nghĩ về sau, cũng phải coi nàng như người của mình mà đối đãi. Thẩm Tử An liếc mắt nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh Bình, nhìn tới là thật chú ý tới tứ cô nương rồi, tâm cũng thoáng để xuống, nói: "Vậy thì phải đa tạ phụ thân, đa tạ lão thái thái rồi, nữ nhi nguyện ý gả." "Con của ta không thể." Tứ cô nương khóc giống lên, Thẩm Tử An khuyên nhủ: "Nương không cần đau lòng, nữ nhi phải đi hưởng phúc." Mặc dù nói không biết khi nào mình sẽ đi, nhưng sợ rằng trong 1-2 năm là không thể nào. Nếu như bị buộc phải gả cho người xa lạ hay lại không thích, còn không bằng gả cho cái quỷ hồn vẫn tốt hơn. Nàng nhào vào lồng ngực tứ cô nương, vỗ lưng của nàng nói: "Nương không cần phải lo lắng, thật không cần phải lo lắng, nữ nhi có thể chiếu cố mình." Tứ muội liền nghe An Nhi nói này, An Nhi gả gấp cũng không có chuẩn bị cái gì, cho nên chúng ta quyết định đem đồ cưới của Đan tỷ nhi cho nàng. Như vậy, nàng ở tuần gia cũng sẽ không bị coi thường, không có gì phải lo lắng. Đại phu nhân cười nói, nghe được Thẩm Tử An đồng ý gả, trong lòng rơi xuống một khối đá. Nương, Thẩm Nguyệt Đan nghe được đồ cưới của mình bị người phân chia cho người khác, trong lòng không vui. Đợi đại phu nhân một cái, bày tỏ bất mãn. Thẩm Tử An đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Giọng nói của tỷ tỷ rất tốt sao? Thật là nhanh." Thẩm Nguyệt Đan cũng không giả bộ nói: "Đồ cưới này là từ khi ta 1 tuổi thì liền bắt đầu chuẩn bị, lần này ngươi thật sự chính là nhặt được tiện nghi." "Nhặt được tiện nghi, tại sao ngươi không đi?" "Đan Nhi, không cho ngươi nói muội muội như vậy, đồ cưới này là vì chuẩn bị cho ngươi đến tuần phủ, cũng không phải là đồ sở hữu riêng của ngươi." Thẩm Thanh Bình hừ lạnh một tiếng, không để cho Thẩm Nguyệt Đan tiếp tục nói. Nhưng Thẩm Nguyệt Đan được nuông chiều đã quen, căn bản không nghe, nói: "Nàng là do một nha đầu sinh ra, thế nhưng cầm đồ cưới của ta, nương." "Nha đầu?" Thẩm Tử An cười liếc mắt nhìn thị phu nhân, thấy trên mặt nàng lúc này đã lúc trắng lúc xanh. Nhưng Thẩm Nguyệt Đan lại chẳng hề để ý nói: "Cho dù muốn lấy, cũng muốn lưu lại một phần." Thẩm Tử An lại xoa xoa khóe mắt nói: "Tỷ tỷ đã không bỏ được, vậy hay là ngày gả đi đi, An Nhi không có phúc phận này." "Ngươi..." Thẩm Nguyệt Đan phát hiện cô muội muội này không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, không khỏi giận đến phun nước nửa ngày lại không nói được cái gì. Hôm nay đại phu nhân cũng cảm thấy nguyên lai Thẩm Tử An cũng là một người biết che giấu, trước kia ngược lại xem nhẹ nàng, vì vậy cười nói: "Đan tỷ nhi làm sao sẽ thay người gả đi rồi, vậy thì ngươi gả, ngươi gả. Đan Nhi không cho cãi nhau với muội muội, nghe chưa?" Thẩm Nguyệt Đan ngồi xuống, hiện tại nàng có nhược điểm ở trên tay của Thẩm Tử An, chỉ có thể nhịn. Nếu muốn nàng gả cho người chết, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thẩm Thanh Bình vốn tưởng rằng nữ nhi này nếu gả qua cũng không làm được trò trống gì, bất quá là một cái kết thân với nhà thượng thư rồi, chỉ là nhìn nàng ngược lại cũng là một người thông minh lanh lợi, có lẽ sẽ được coi trọng cũng không nhất định. Vì vậy càng sâu sắc nghĩ lôi kéo tâm tư tứ cô nương, trói lại vị phụ thân này. Như vậy Thẩm Tử An sẽ nói tốt thay hắn nhiều lời hơn ở thượng thư phủ mấy câu nói rồi. Vì vậy cười nói, nếu An Nhi đã đồng ý, vậy ta liền kiếm cho bọn hạ nhân bố trí bên trong phủ, tuyệt đối phải để cho An Nhi phong phong quang quang ra cửa. Hắn nói xong, đại gia thở dài nói, cứ như vậy đi, chúng ta cũng tới giúp một tay. Không ngờ tới đây thăm họ hàng, thế nhưng lại gặp phải loại chuyện như vậy. Chỉ là có thể giải quyết thì vẫn còn tốt, nếu như cự tuyệt mối hôn nhân này, nhà đệ đệ chỉ sợ vì vậy mà sa sút. Lại nói thêm một vài lời nữa, mấy tiểu nha đầu ma ma mang tứ cô nương các nàng trở lại. Mông còn chưa có ngồi ấm chỗ, liền nghe có người báo lại, nói lão gia đã thu thập xong một tòa nhà ở Đông Viện thu thập để cho tứ cô nương các nàng rời đi qua. Tề mụ tự nhiên vui mừng thay cho tứ cô nương, nhưng lại thấy bi thương thay cho Thẩm Tử An. Thế nhưng từ sau khi trở lại, Thẩm Tử An cũng không có bộ dạng đau lòng, vẫn trấn an tứ cô nương. Nghĩ tới nhị tiểu thư đã trưởng thành rồi, nhưng thế nhưng lại suy nghĩ thay nương, nếu không cũng sẽ không gả đi. Viện nhỏ này vốn cũng không có đồ gì, cho nên rất nhanh liền thu thập xong toàn bộ rồi. Lúc cơm tối, lại có mấy ma ma tới đo người làm quần áo cho Thẩm Tử An. Vừa mới chuyển chỗ ở xong, lại có mấy ma ma chạy tới, dạy nàng về phương diện lễ tiết. Thẩm Tử An dù sao cũng không phải là tiểu cô nương 14 tuổi, học cũng nhanh, hơn nữa họ chỉ muốn dáng vẻ. Về phần làm được không hề tỉ vết, đó là không thể nào. Bận đến khuya, Thẩm Tử An mới biết chỗ tốt của việc làm tiểu thư. Nước tắm có người chuẩn bị xong cho nàng, có người cho đấm lưng lau người cho nàng, còn có trên y phục của nàng cũng được tẩm huân hương. Chờ tắm xong ra ngoài, đổi lại bộ đồ mới giường mới, Thẩm Tử An cả ngón tay cũng không động một cái. Hưởng thụ, đây mới là đối xứng với tiểu thư quan gia. Tứ cô nương bên kia cũng không khóc nữa rồi, bởi vì Thẩm Thanh Bình tới dùng cơm tối cùng. Cái gia đình này cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm đoàn viên, Thẩm Tử An lại cảm thấy ngày có mẹ có cha không tuổi, chỉ tiếc sắp phải đi. Nàng thêm dầu thêm mỡ nói, tứ cô nương có nhiều khổ, mệt bao nhiêu, nhớ phụ thân bao nhiêu. Tâm phẩm Thanh Bình nóng lên, đêm đó liền ngủ lại trong phòng tứ cô nương. Thẩm Tử An cảm thấy quái dị, nữ nhân có nam nhân yêu mà không có người yêu thế nào lại chênh lệch lớn như vậy đây. Ngày thứ hai tứ cô nương, không, hiện tại phải nói là tứ phu nhân mới đúng, cả người tinh thần tỏa sáng, nói một câu nào mặt đỏ liền mấy phần, nhưng lại giống như hải đường mới nở vậy. Muốn có bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu xinh đẹp. Mà Phẩm Thanh Bình, đại khái bởi vì nếm được ngon ngọt, không có việc gì lại chạy tới viện này, làm cho Thẩm Tử An vốn định tạm biệt tứ phu nhân, hiện tại chỉ có thể đứng ở trong phòng của mình. Nghe mấy ma ma giảng giải đạo làm thê, vốn là chuyện phải chú ý nhất là chuyện sinh hoạt phu thê, nhưng mà bởi vì cả là bài vị, cho nên bọn họ cũng không tiện nói tới. Đến ngày xuất giá, Thẩm Tử An chỉ nhắc nhở người phụ thân, có cũng như không Thẩm Thanh Bình. Không cần chậm trễ mẹ của mình, Thẩm Thanh Bình nhất nhất đồng ý. Những ngày qua, hắn cũng có cảm giác mình thua thiệt cho hai mẹ con này, cho nên liền vẫn muốn biện pháp bù đắp. Mà phương pháp nam nhân bù đắp rất đơn giản, nhưng lại rất hữu hiệu. Thẩm Tử An đã hoàn toàn chú ý tới mẫu thân mình biến từ một oán phụ thành một tiểu tức phụ như thế nào. Chỉ là như vậy ngược lại tốt. Được Thẩm Thanh Bình thích thì bên phía đại phu nhân và nhị phu nhân cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Chỉ là nàng lại cảm thấy bi ai. Nếu như bây giờ ngồi lên kiệu hoa là Thẩm Tử An thật, như vậy cuộc sống sau này liền giống như chim bị nhốt trong lồng một mình, chỉ sợ còn không bằng cứ như vậy sớm chết đi. Hoàn hảo mình không phải là nàng, bởi vì mình còn có thể trốn, có thể trở về thế giới cũ. Phủ lên khăn voan đỏ, trong tay cầm theo quả táo, đại biểu bình an nhanh chóng sinh con cái. Mà kinh thành cách nơi này cũng không xa, bình thường cưỡi ngựa mất khoảng một ngày đi đường, nhưng là bây giờ là cỗ kiệu rước dâu, đại khái phải đi hơn một ngày mới có thể đến nơi. Thời điểm Thẩm Tử An ngồi lên kiệu, nàng nghe được tứ phu nhân đang khóc ở xa. Thính lực của nàng bây giờ vô cùng tốt, chính là âm thanh sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Nghe thấy tiếng khóc trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tuy nói cũng không phải là mẹ ruột, nhưng dù sao chung sống hơn tháng, hơn nữa nàng đối xử với mình vô cùng tốt. Nếu là lúc trước nghe được nàng khóc luôn cảm thấy rất buồn phiền, hiện tại ngược lại cảm thấy nếu như ôm nàng khóc cũng là một chuyện tốt. Đang suy nghĩ, Cố Kiệu đã được nâng lên rồi. Thẩm Tử An vén một góc khăn lụa đỏ lên, thấy Tề Mụ đuổi theo khóc rướt mướt, nàng liền vươn tay bám vào cửa sổ Cố Kiệu, nói: "Tề Mụ lần đi cũng không biết khi nào có thể trở về, hãy giúp ta chiếu cố mẫu thân cho tốt." Tề Mụ vừa khóc vừa gật đầu, tiểu thư nhà mình gả gấp, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, lần này đi không khỏi khiến người ta nhớ nhung. Tuần gia cũng là đại môn đại hộ, cho nên đội ngũ rước dâu này hết sức khí thế. Tự có bà tử, nha hoàn hiểu chuyện đi lên, liền khuyên can Tề Mụ. Mà Thẩm gia sợ làm mất mặt người trong nhà, liền kêu người lôi nàng trở lại. Lúc này, Thẩm Tử An mới thả màn kiệu. Tùy bọn họ một đường diễn tấu sáo và trống, mình thì bị đong đưa, choáng váng đến buồn ngủ. Cũng may không có tật xấu choáng váng khi ngồi kiệu, chỉ là ngồi lâu thì xương sống cũng thắt lưng và chân sẽ bị đau. Tuần gia dĩ nhiên sẽ không để tân nương bị mệt mỏi. Đi được khoảng 3 dặm, rừng có một tiểu trạm, 5 dặm một đại trạm, mỗi trạm cũng bố trí lều rước dâu, ngay cả bồn cầu đều đã chuẩn bị để thuận tiện sử dụng. Thẩm Tử An không khỏi lẻ lưỡi. Thật may đây còn là gả gấp, nếu là chuẩn bị ổn thỏa tái giá, như vậy sẽ rộng bao trượng. Lại nói, buổi trưa lúc đội ngũ rước dâu ngừng lại và vừa đúng một trạm, Thẩm Tử An được hai nha hoàn đỡ xuống kiệu. Tầm mắt nàng có thể thấy cũng chỉ là lòng bàn chân, nhưng ở đây lòng bàn chân cũng cảm giác không giống. Nơi bọn họ dừng chân chính là dã ngoại. Đại khái không đến kịp thành trấn gì đó, nhưng địa phương nàng đặt chân thế nhưng đã được lót bằng gạch xanh. Bên gạch xanh còn có phủ lụa màu đỏ lên, chính là chỗ lụa này. Thẩm Tử An đều cảm thấy chất liệu vải còn tốt hơn tấm vải làm bộ đồ mới của nàng ngày trước rất nhiều. Không trách được Thẩm Nguyệt Đan lại tự đắc vì gả vào thượng thư phủ. Nhiều tiền như vậy cũng không thể trách nàng được. Lều đã được dựng tốt lắm, có mấy người đã đứng bên trong, chỉ là đều là nữ quyến. Thẩm Tử An đưa mắt nhìn thấy chính là giày thêu dính bùn đầy đất. Vừa đi vào liền nghe thấy một mama nhỏ giọng nói: "Cô nương, bởi vì trước mặt chỉ là trấn nhỏ, không có chỗ nào ra dáng chỗ ở, cho nên nhị gia phân phó dựng lều chuẩn bị đồ ăn. Không biết cô nương có cái gì kiêng kỵ hoặc là không cần không? Ngày hiện tại phân phó xuống, bọn ta tự mình thông báo cho nhóm đầu bếp phía dưới chú ý chút." "Gì? Thì ra là không thể không kịp tới. Là người nhàn rỗi nói địa phương này không tốt." "Không có. Có thể ăn là được. Đi đường xa thật có chút đói bụng." Mama đồng ý một tiếng lui xuống, sau đó lại có một đôi giày thêu đứng ở trước mặt nàng nói: "Cô nương, khăn voan đỏ này có thể lấy xuống, sau đó sẽ do điểm bụ phủ lên lại cho ngài. Nàng là người phúc hậu, phụ mẫu huynh đệ tỉ muội đều còn, nhi tử đã chạy đầy đất. Ngài đại khái có thể yên tâm, sẽ không dơ bẩn khăn voan này. Cũng chỉ là gả cho bài vị mà thôi, có cần gì mà bẩn với không bẩn." Thẩm Tử An trong lòng cười lạnh, chỉ là lễ này có hay không có cũng không có trở ngại, vì vậy nói: "Tốt." Bên này giường thêu nhường lối cho nàng, một đôi giày thêu khác đi tới, khăn voan trên đầu bị người nhẹ nhàng lấy đi một cách rất khéo, mũ phượng trên đầu hoàn toàn không bị dịch chuyển một phần nào. Khi tầm mắt rõ ràng, Thẩm Tử An hít một hơi khí lạnh, sau đó nghĩ: kịch trong truyền hình quả nhiên là gạt người. Những nhà giàu kia khi lập gia đình chỉ là đưa vào cửa, hành lễ rồi vào động phòng. Nhưng nhìn trước mắt, cưới một lão bà thật đúng là không dễ dàng. Lại nói lều này bố trí là cực kỳ sang trọng, không những có bàn có ghế, thậm chí còn có bố trí giường êm được trải bằng da hổ trắng. Hơn nữa còn có người cầm dụng cụ rửa mặt thì có bốn tiểu nha đầu, còn có hai nha đầu lớn tuổi một chút phục vụ ở bên người. Bên kia còn có hai thô sử mama bên cạnh để nước nóng và nước lạnh, có lẽ là chuẩn bị cho nàng rửa mặt. Đứng bên cạnh giường chính là Điền Mụ, theo lời bọn họ. Trong tay nàng đang cầm khăn voan đỏ không nhúc nhích, như là đang cầm bảo vật. hai đại nha đầu đỡ Thẩm Tử An ngồi xuống, sau đó phủ lên khăn quàng cổ màu đỏ cho nàng, có lẽ là sợ ăn cơm làm bẩn giá y. Thẩm Tử An nghĩ như vậy, liền thấy Thô Sử Mama bên cạnh đã đổ nước tốt lắm. Thử nhiệt độ một chút, từ một tiểu nha hoàn bưng bồn bằng đồng tới đây, khom người nói: "Cô nương xin lau mặt." Nói là để cho nàng lau mặt, nhưng động thủ cũng là đại nha đầu bên cạnh. Nàng giặt cái khăn lông, sau đó đặt ở trong tay Thẩm Tử An nói: "Trang dung không cần phải lo lắng, chốc nữa sẽ có người tới trang điểm lại cho cô nương. Các nàng đều chạy từ trong phủ tới, tay nghề rất tốt." Thẩm Tử An lau mặt, lại đưa để tay để vào trong chậu rửa bồn một chút, bởi vì rất rảnh rỗi, trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến câu nói rửa tay chậu vàng. Rửa mặt lại xúc miệng, bên kia thức ăn đã dọn xong. Chỉ là ngược lại, nàng nghĩ dân hào hải vị bày đầy bàn, mà là vừa đúng 8 món thức ăn 4 lạnh 4 nóng. Chỉ là mọi thứ đều hết sức tinh xảo, hồng hồng xanh xanh, hết sức đẹp mắt. Quan trọng nhất là các nàng báo lại tên món ăn bên cạnh đều là có ý tứ cát tưởng như ý. Cái gì mà bạch niên hào hợp, cái gì cử án tể mi, bất quá đại môn đại hộ coi như chú ý, không có đem sơn tình quý tử đưa lên. Nếu không gả cho một người đã chết sớm còn sinh quý tử, vậy bọn họ còn không tức chết. Thẩm Tử An nghĩ tới đây, thiếu chút nữa thì bật cười, nhưng thời điểm uống trà mới biểu tình xấu hổ trên mặt. Thẩm Tử An cũng không dám ăn nhiều, hoàn cảnh như vậy, nàng cảm giác mình có chút không mở miệng nổi. Đại nha đầu thấy nàng dùng xong, liền bảo người dọn đồ ăn đi, nói: "Cô nương, nhị gia phân phó xuống, buổi chiều mới hành lễ, cho nên mời ngài nghỉ ngơi ở chỗ này một chút, lại lên đường cũng không muộn." Buổi chiều hành lễ, đúng vậy, minh hôn đương nhiên là buổi tối. Đại nha đầu vốn tưởng rằng tân nương sẽ bị thương không dứt, đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào mới lọt tai, lại thấy nàng không hề nói gì, sắc mặt vẫn ngây ngốc như cũ, bộ dạng nhìn như hoàn toàn không liên quan tới bản thân. Nghe đồn bên ngoài nói tính tình của tân nương này có chút khờ, không khỏi nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Tử An chỉ là không muốn gây chuyện, nàng chỉ muốn bình an đến tuần gia. Tứ phu nhân bên kia cũng có thêm thể diện, ngày trôi qua ở Thẩm gia cũng dễ chịu hơn. Nàng theo lời nằm xuống, không khỏi kỳ quái. Hiện tại rõ ràng đã sắp vào đông, dựng lều ở dã ngoại như vậy, thế nào tuyệt không cảm lạnh. Nhìn kỹ lại trên đường, lúc này mới thấy hai bên đường đều đặt một cái đỉnh đồng tròn. Phía trên đã được nghe lại, chắc đây là chậu than đi. Chỉ là cái này dùng tốt hơn, không có hơi nước. Dựa vào đối xử cho nàng ăn, nàng liền ăn, để cho nàng ngủ, nàng liền ngủ như heo, ăn no xong lại ngủ một giấc. Khi tỉnh lại cảm thấy tinh thần thoải mái, không khỏi muốn duỗi lưng mỏi một cái. Nhưng tay giơ lên một nửa mới chú ý tới tình huống của mình bây giờ, lập tức thu tay lại, nói: "Giờ nào rồi, ta có thể dậy trễ quá không?" "Không có, nhị gia vừa mới truyền lời, muốn một nén hương sau mới lên đường đấy." Đại nha đầu trước giường trả lời. "À, ta cũng ngủ dậy, vậy liền chuẩn bị đi." Đại nha đầu đồng ý một tiếng, lại sai người đi lấy nước rửa mặt, lại có người tới trang điểm cho nàng. Chờ xong xuôi mọi chuyện thì thời gian nén hương cũng vừa đến, nàng lại phủ khăn voan đỏ lên một lần nữa rồi lên cỗ kiệu. Lần này chỉ dừng lại một tiểu trạm liền vào cửa chính kinh thành. Thẩm Tử An ngồi trong kiệu tất nhiên không biết, nhưng bên ngoài đã có nha hoàn ma ma thông báo tới, cũng nói một lúc lâu sau liền đến Phượng Thư Phủ rồi. Thẩm Tử An có chút khẩn trương, hy vọng bọn họ cũng đừng làm ra chuyện tình khác người gì. Dĩ nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, toàn bộ các bước tiến hành đều giống như nha đầu kia ma ma đã nói. Mình hồn thì không thể đốt pháo, cho nên nàng được người đỡ đi vào bên trong. Những thứ khác cũng giống như trong tivi đã diễn, chỉ là tân lang, nhưng là được đệ đệ tân lang ôm vào trong tay, trên cổ treo khối thanh bài. Thần Tử An vẫn chưa nhìn thấy nhị gia, chỉ là cùng nhau đi tới, cảm thấy hắn là một nam tử tỉ mỉ. Lúc này, hắn và nàng ở nơi bái đường. Thẩm Tử An không khỏi cảm giác chính mình vẫn là bi thương. Lại nói nàng cũng xem không ít chuyện xuyên Việt. Những cô gái kia gả cho người, nhìn lại chính mình một chút, gả cho một con gà. Nghe nói sau khi hành lễ sẽ cho con gà này vào động phòng với nàng. Quả nhiên phu thê giao bái xong, bọn họ liền bị đưa vào động phòng. Khăn voan được đệ đệ vén giúp, thời điểm tấm vải lụa đỏ được lấy đi, Thẩm Tử An không khỏi bị nam tử trước mắt làm lung lay con mắt. Thật là một nam tử hiểu biết, ước chừng chỉ có 16-17 tuổi, một thân trường bào màu trắng, trên đầu vấn khăn màu trắng. Này, mắt này, lông mày miệng kia, chính là Thẩm Tử An nhìn tới 3 ngày 3 đêm cũng không nhìn ra bộ dạng có cái gì không đúng. Chỉ là nhìn đến con gà trống trong ngực hắn, nàng lại buồn bực. Lão công của mình là vị này. Lễ đã xong, tiếp theo rượu giao bôi vị tiểu thúc này cũng không thể làm thay được. Vì vậy hắn hành lễ một cái thật sâu, nói: chúc đại tẩu và đại ca bách niên hảo hợp, tiểu đệ cáo lui. Hắn nói xong đặt con gà trống lên giường rồi lui ra ngoài. Nhìn trong phòng một giường một gà, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, nhưng vì để cho đại ca có thể tìm được đường về nhà cũng chỉ có biện pháp này. Chẳng phải vẫn nói thả tin rằng là có còn hơn là không sao? Mà nhóm bà tử lại nói mấy câu nhắn nhủ, chính là con gà trống này đại biểu cho đại công tử nhà bọn họ. Nếu trong vòng 3 ngày nó còn sống, liền chứng minh đại công tử đã về đến nhà. Nếu chết, chứng minh chưa có trở về. Chỉ là con gà trống vui vẻ nhảy loạn dạ, không làm thịt, muốn chết cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, đợi tất cả các nàng lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Tử An và con gà trống kia. Dĩ nhiên bên ngoài cửa còn có 2 nha đầu hầu hạ. Con gà này cũng đàng hoàng, bò tới lên giường nhìn đông ngó tây, không sợ người lạ, cũng không muốn trốn. Thẩm Tử An sờ sờ đầu gà của nó nói: bắt đầu từ hôm nay ta chính là vợ ngươi, nhưng ngươi cũng không phải chồng ta, có nghe hay không? Gà trống nhau mắt lại, không để ý tới người. Thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài hết sức yên tĩnh. Hôm nay đúng là ngày tuần đại công tử trở về. Trong phòng bởi vì nàng nói muốn nghỉ ngơi cho nên chỉ có một ngọn đèn. Ánh lửa chớp lóe khiến không khí gian phòng trở nên tương đối quái dị. Thẩm Tử An kéo kéo y phục. Cái người tuần hạo đó sẽ không thật sự trở lại chứ? Lại nghĩ mình đã chết qua một lần, còn có cái gì đáng sợ chứ? Vì vậy cởi áo khoác kéo chăn nằm xuống. Nhưng mà vẫn có chút sợ hãi, vì vậy liền một tay kéo con gà trống vào chăn, nói với con gà: người nằm yên cho ta, bên ngoài ngươi có một đống lão bà cho nên không cho của ta. Gà trống vẫn là không thèm để ý đến người, đi ngủ. Thẩm Tử An thấy nó ngủ được yên ổn cũng ngủ tiếp đi. Cứ như vậy, một đêm động phòng hoa trúc của Thẩm Tử An đã qua. Ó ó ó, Thẩm Tử An mông muội trong chăn. Ó ó ó, Thẩm Tử An rụt một cái. Ó ó ó, Thẩm Tử An ngồi dậy nói: người nào lại để cho con gà này chạy đến bên tai người ta kêu loạn như vậy, có biết cái gì gọi là lễ phép hay không? Ách, không đúng, con gà này hình như là lão công của mình. Phải làm cho nó 3 ngày không chết, hơn nữa còn phải cẩn thận hầu hạ. Lúc này ngoài cửa có âm thanh tiểu nha đầu nói: thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh rồi sao? Một con gà trống là lão công có thể không tỉnh sao? Chỉ là ngày đầu tiên tân nương vào cửa phải đi kính trà cho cha mẹ chồng, điểm ấy cũng không thể qua loa. Cha mẹ chồng thích mình, như vậy tứ phu nhân bên kia cũng sẽ được lợi. Nghĩ đến chỗ này nói: ừ, đã dậy. Vừa mới nói 4 chữ, liền thấy cửa mở ra. Hô hô, kéo vào 1, 2, 3, 4, không biết bao nhiêu người. Thẩm Tử An lại bông muội: chỉ cần tiếp tục giả vờ người đầu gỗ, tiểu thư cờ, tùy các ngươi đùa nghịch. Chuẩn bị một hồi cũng mất nửa canh giờ, cũng chính là một tiếng ở hiện đại. Nhìn trong gương xuất hiện một phu nhân khoảng 14 tuổi, chỉ là cái dạng này đi ra ngoài, Thẩm Tử An không biết lấy thân thể chính mình có thể đi bao xa. Cũng may ra cửa đi ra khỏi viện, liền lên kiệu mềm, một đường nâng cửa, giờ đến một viên cục lớn, trên đó viết: quan tâm cư. Nàng được 2 nha hoàn đỡ vào, liền có nha hoàn chuyển tới vào bên trong. Bẩm lão gia, phu nhân, thiếu phu nhân đến. Để cho nàng đi vào đi, bên ngoài trời rét. Một thanh âm nhẹ giọng nói, nhưng thính lực Thẩm Tử An rất tốt, vẫn bị nàng nghe được. từ từ đi vào, ngẩng đầu chỉ nhìn một cái liền cúi đầu. Đang ngồi ở chủ vị là một nam tử mặc cẩm bào ngọc đáy. Mặt mũi thanh cao, hơi u buồn, khoảng chừng 40 tuổi, râu để dài lại có cảm giác tiên phong đạo cốt. Nghĩ đến vị này chính là thượng thư đại nhân kia rồi. Mà cô gái kia khoảng chừng 30 mấy mới tuổi, là một cái đoan trang diễm lệ. Nghĩ đây cũng là vị công chúa kia rồi, phần khí chất quý tộc trong xương quả thật vô cùng xuất sắc. Thẩm Tử An không dám nhìn kỹ, liền quỳ gối trên nệm êm đã được chuẩn bị nói. Con dâu thỉnh an phụ thân mẫu thân. Trừ lời này, nàng cũng không nói cái gì khác. Vốn là nhóm ma ma ở thẩm phủ này rất nhiều, nhưng các nàng đã quên bầu không khí. Bây giờ nhi tử bọn họ vừa mới qua đời, áp rất thấp có thể che hết một con trâu rồi, làm sao chứa được nhiều lời khoe khoang của nàng. Được rồi, nay kính trả cái gì liền miễn, đứng lên đi, bên kia là nhị nương ngươi và đệ đệ Vũ Nhi muội muội Tố Nhi. Thanh âm công chúa có chút khàn, có lẽ là bi thương quá độ nên mới như vậy. Bái kiến nhị nương. Thì ra là thần thượng thư này còn có tiểu lão bà, chỉ là đệ đệ muội muội này phải làm thế nào, bọn họ là nhỏ đi. Đang suy nghĩ chỉ thấy sau lưng nhị nương một nam một nữ cũng đã đi qua, song song quỳ gối miệng xưng đại tẩu. Một đệ đệ anh tuấn như vậy còn chưa tính, còn thêm một muội muội xinh đẹp nữa, thiên lý ở chỗ nào? Thần Tử An vội vàng đáp lễ, cũng nhân cơ hội liếc người gọi là nhị nương này một chút. Ngao, vị này cũng quá yêu diễm, thật xinh đẹp. Với dung mạo này thì xác định rõ ràng nàng ngoại trừ làm tiểu tam không có con đường khác rồi. Còn tam đương ngươi và tam đệ Bình Nhi. Thẩm Tử An nghe vậy quay đầu lại, sau đó nhìn người than thở. Tuần thượng thư ngày này thế nhưng có tới ba lão bà, mà bất kỳ người nào trong số bọn họ đều rất xinh đẹp, tùy tiện đều có thể chọn một cái nam nhân khác gả cho làm phu nhân. Cố tình ba người cùng chung một chồng, quan trọng nhất là tam nương này chỉ mới chừng 20 tuổi, mà Bình Nhi cũng chỉ có 5-6 tuổi, cũng tiến lên miệng hô đại tẩu rồi hành lễ. Thẩm Tử An vội vàng đưa tay ra đỡ, thế nhưng hắn lại gạt tay của nàng ra, tự mình đứng lên rồi chạy về bên cạnh mẫu thân của mình. Bình Nhi không được vô lễ với đại tẩu. Tam nương quát khẽ. Không sao không sao, có lẽ cảm thấy không quen. Thẩm Tử An muốn dùng hết khả năng giả bộ dáng trưởng tức, như thế mới có thể không bị coi thường. Nhưng lúc nàng nghe xong lời nói của công chúa bà thì cảm thấy trước mình giả bộ biết điều như vậy tất cả đều là dư thừa. Ta biết gà tới đây là uất ức cho ngươi, nhưng ngay từ khi ngươi bước vào cửa chính là người của Tuần gia, ba ngày sau lại mặt ngươi liền có thể chuyển đến phòng Trần Hiên, nơi đó trước kia là thư phòng của Hạo Nhi. Những người không có nhiệm vụ không được phép tiến vào, bởi vì nơi đó xa lại vào đông, liền miễn tỉnh an sáng tối, về phần sinh hoạt cũng không cần lo lắng. Ta đã phái mấy người đắc lực đến giúp ngươi. Nói xong, phất phất tay, vẻ mặt đã hết sức mỏi mệt. Thẩm Tử An rất thông minh, điều này rõ ràng chứng minh mình bây giờ không được hoan nghênh. Nguyên nhân thì công chúa mới vừa thăng con, lại thấy được con dâu, tâm tình sao có thể dễ chịu được chứ. Cho nên trực tiếp đem con dâu đuổi ra ngoài, không nhìn thấy cũng không đau lòng. Trong đầu Thẩm Tử An suy nghĩ rất nhiều phương pháp đối phó, là đau lòng khóc lớn, kêu không cần, hay là cúi đầu, giả dáng tiểu tức phụ đáp lời, hoặc là... Cuối cùng, nàng rất bình tĩnh nói, tốt. Công chúa cũng không còn tâm tư nhìn biểu hiện của con dâu này, nói thẳng, đi đi. Vậy thì hãy đi đi, Thẩm Tử An cúi đầu. Tận lực đè ép tâm tình vui mừng. Sao có thể không vui nha, mình còn muốn bắt chuột nữa. Nếu như cả ngày bị nhiều người canh chừng như vậy, đừng nói là bắt chuột, ngay cả nhìn thấy chuột cũng khó khăn. Dù sao cũng là một quả phụ, đi đến chỗ nào đều là giống nhau. Sau lưng nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Tử An nghe ra là âm thanh Tuần thượng thư. Hiện tại nàng ở trong mắt mọi người là một người hết sức đáng thương. Chỉ là không sao, mình chơi qua tốt là được. Như thế nàng bị một đám nha hoàn đưa về tân phòng ngày hôm qua, còn gà kia vẫn còn, chỉ là được cung dưỡng ăn uống rất tốt. Nàng ngồi ở bên giường nói, các người đi xuống đi. Những nha hoàn này quả nhiên là nghe lời, rối rít lui ra ngoài. Nhưng không đợi nàng thở nhẹ một hơi, liền nghe bên ngoài có một âm thanh mềm mại nói, Thiếu phu nhân, đại phu nhân phái người tới truyền lời. Vào đi. Vừa dứt lời, một nha hoàn khoảng 16-17 tuổi, hết sức xinh đẹp đi tới. Thi lễ với Thẩm Tử An rồi nói. Thiếu phu nhân, đại phu nhân nói, thân thể ngài còn mang theo quần áo tang. Lại mạn 3 ngày sau không thích hợp, cho nên liền phái nhị gia tự mình mang lễ đi. Về phần Phong Trần Hiên, ngài muốn ngày nào chuyển đến đều có thể. À, ta biết rồi. Thẩm Tử An phất tay. Công chúa đại phu nhân này đuổi càng chặt, càng nói rõ nàng vẫn không thể tiếp nhận được chuyện con trai chết, ước gì nàng rời đi ngay lúc này thôi. Tuy nói 3 ngày lại mặt không thể quay về rất đáng tiếc, chỉ là lúc này rời đi cũng là mong muốn của nàng. Chờ nha hoàn kia vừa đi, nàng liền kêu người tới nói. Dù sao sớm muộn phải rời đi, bây giờ liền bắt đầu đi. Nàng nói xong, một lát sau liền thấy 20 mấy người nâng đồ đi, đảo mắt đồ cưới cái gì cũng bị đem đến Phong Trần Hiên hết rồi, mà Thẩm Tử An cũng ngồi kiệu mềm bị đưa qua. Một nơi ngàn cách tuyệt vời, địa phương phong cảnh xinh đẹp, cả đại viện được xây ở trong ao, cũng không lớn nhưng là hết sức khác biệt. Tường cao đỏ thắm, cửa chính màu nâu, phía trên không có treo khóa, nhưng cửa được đóng kín. Hai bên cửa đều treo một khối gỗ đẹp, phía trên hình như viết là một đôi câu đối. Nhưng cũng là hai câu đối nắng nhất, đơn giản nhất mà Thẩm Tử An biết. Vế trên là thông đời, vế dưới là vật tình. Hoàng Phi là Trần. Trần Tử An cũng không phải là thiếu chữ văn nghệ, cho nên đối với cái câu đối này, cái hiểu cái không, chỉ là nàng ngược lại biết. Bình thường những người thích dùng tự đặc biệt hoặc là tự đặc biệt này đều là những người thông minh. Có nhà hoàn gõ cửa, một lúc lâu mới có một nam bộc mặc áo xanh mở ra. Hắn nhìn đoàn người đứng trước cửa, liền cau mày nói. Chẳng lẽ không biết đây là thư phòng của đại thiếu gia, không được cho phép, không thể đến gần. Nha hoàn kia nói, đây là thiếu phu nhân, đại phu nhân phân phó chúng ta đem thiếu phu nhân an trí ở chỗ này. An trí ở chỗ này? Nam nhân mặc áo xanh trợn mắt nhìn Thẩm Tử An một cái, liền nói, vậy vào đi. Thẩm Tử An cũng không biết hình dung như thế nào mới phải, chỉ cảm thấy ánh mắt nam tử mặc áo xanh này rất quái lạ, hình như hết sức ghét nàng, rõ ràng mới lần đầu gặp mặt mà thôi. Nàng xuống kiệu, được người đỡ đi vào. Viện này tốt hơn nhiều so với viện kia của tứ phu nhân phẩm gia, lại không nói tiền viện chính là thư viện, còn có hậu viện được ngăn bởi tiểu lâu. Ngay cả bố trí phong cảnh hai bên vườn hoa cũng làm cho người ta vui tai vui mắt vô cùng. Bọn nhà đầu đưa người tới hậu viện, cũng đem mấy thứ mang theo đi vào. Hậu viện là một tiểu lâu 2 tầng, được đặt tên là Đông Các. Gian phòng của nàng ở lầu 1, nghe nói lầu 2 là nơi trước kia đại thiếu gia thích nhất. Cho dù người đã chết, cũng không thể để cho người nào tiến vào. Người sống không tranh giành với người chết, thôi. Thẩm Tử An bây giờ có thể có một địa phương để ở cũng rất tốt, cũng không còn yêu cầu khác. Rất nhanh, dọn dẹp những nha hoàn ma ma kia, tất cả đều lui ra. Thẩm Tử An để con gà xuống ở một bên, nói, cái này xong rồi, mệt quá. Đông một tiếng, nằm ở trên giường, không nghĩ tới vậy mà ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại, liền thấy một nha đầu chừng 12-13 tuổi đứng ở bên giường. Đầu giật giật nhìn như đang ngủ gật, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Cái khăn đang nắm trong tay có vẻ như lập tức rơi xuống, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Thẩm Tử An nhìn một chút, hi hi bật cười một tiếng. Nhà đầu kia bị giật mình tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống cúi đầu nói, thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh rồi, nô tỳ xảo nhi bái kiến thiếu phu nhân. Thẩm Tử An nghe nàng nói chuyện thì biết rõ rồi, nha đầu này là một người mới. Nàng nâng nâng tay nói, đứng lên đi. Xảo nhi đứng lên, sau đó bên ngoài nghe tiếng lại đi vào một nha đầu, tuổi lớn hơn một chút, đại khái 14-15 tuổi. Thấy nàng cũng hết sức xinh đẹp, nhìn thấy Thẩm Tử An tỉnh lại nói, thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh rồi, nô tỳ Hương Nhi thỉnh an thiếu phu nhân. Miễn, cử chỉ lời nói nha đầu này đều hết sức thỏa đáng, xem ra là một nha đầu có giáo dưỡng. Hương Nhi nói, đại phu nhân nói, để cho nô tỳ và xảo nhi từ hôm nay, nhi phục vụ bên người thiếu phu nhân. Còn nữa, bên ngoài còn có 2 thô sử ma ma, Lưu Mụ và Hỏa Mụ, hạ đẳng nha hoàn 4 người, tên thì thiếu phu nhân cũng không cần nhớ ở trong lòng. Ngược lại Hương Nhi lại là một người nhanh lẹ, nhưng hiện tại Thẩm Tử An sợ nhất có người như vậy ở bên cạnh. Càng là người thông minh lanh lợi, càng dễ phát hiện chính mình mở ám, huống chi là bắt con chuột. Nghĩ tới đây, nàng vỏ khan nhỏ giọng nói. Vậy đại tạ đại phu nhân rồi, chỉ là lúc trước ta ở nhà an tĩnh quen rồi, cho nên không cần nhiều người phục vụ như vậy, không bằng... Nhà bình thường sao có thể so sánh được với thượng thư phủ, Hương Nhi cũng nói thẳng, trong phủ này tất cả các chủ tử lớn nhỏ, nha hoàn ma ma bên cạnh mỗi người đều không phải là có mười mấy, hai mươi cái. Chỉ vì vậy vốn là địa phương của đại thiếu gia, ngày ấy vốn là một chủ nhân thích an tĩnh, cho nên mới giảm số lượng người hầu. Cũng thật sự không phải là đại phu nhân cố ý lạnh nhạt thiếu phu nhân, điểm này kính xin chủ tử mở rộng lòng đi. Thẩm Tử An vừa nghe là biết nàng hiểu lầm, hiện tại chính mình chưa có chỗ đứng vững ở đây, thấy vậy muốn đuổi người cũng phải đợi hai ngày rồi hãy nói. Như vậy hôm nay còn có chuyện gì phải làm sao? Vừa mới đến hay là hỏi thăm một chút? Hương Nhi vốn là nha hoàn bên cạnh đại phu nhân, bị phân tới phục vụ thiếu phu nhân, hữu danh vô thực này vốn không tình nguyện. Mắt thấy người chủ tử này ngược lại không chủ kiến gì, có lẽ ngày sau còn có thể mò được chút béo bở, trong lòng cũng hơi bình tĩnh chút, cười nói. Bẩm thiếu phu nhân, ngài là chủ tử dĩ nhiên là không việc gì phải làm, nhưng đại phu nhân đã phân phó, trong nội viện này tất cả đều là đồ của đại thiếu gia, có thể không động tiền, không được động vào. Mà quen thuộc ở đây hết thảy, liền chỉ có thiếu tử đồng từ nhỏ đi theo bên cạnh đại thiếu gia, cho nên chốc nữa hắn sẽ tới báo cho trong viện này nên chú ý những thứ gì, kiêng kỵ những thứ gì. Về sau, nếu có chuyện gì cũng chỉ cần hỏi hắn là được. Nói cách khác, một mẫu ba phần đất ở nơi này cũng không phải của mình, mà tất cả đều thuộc về cái người chồng đã chết hay sao? Thẩm Tử An nhíu nhíu mày, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Trước nhẫn nhịn, chờ từ từ đuổi từng cái một đi, xem ai còn có thể quản nàng. Nghỉ ngơi một lát lại dùng cơm. Tiểu thư đồng đó liền cầu kiến. Nam nhân không thể tùy tiện tiến vào nội thất, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là rời bước đến tiền thính. Cái người gọi là thiếu tư đồng đợi ở đó đã lâu. Thời điểm khi hắn mở cửa, Thẩm Tử An cũng không quan sát hắn rõ ràng. Hiện tại nhìn tới mặc dù không phải là cái gì xuất ca, nhưng tướng mạo cũng đoan chính. Tuy là người hầu, nhưng trên người lại mang theo dáng vẻ của thư sinh. Bất quá trong giọng nói lại không có chút cung kính nào. Thiếu phu nhân, ừ, có quy củ thì mau nói đi, nói xong nàng liền có thể giả vờ ngủ, sau đó suy nghĩ xem nơi nào có chuột, đi thử xung quanh xem cực kỳ một chút. Thiếu tư đồng thấy nàng tuổi còn nhỏ, toàn thân mặc y phục thiếu phụ cao quý y, làm cho người ta có loại cảm giác dở ương ương. Dùng mạo coi như cũng khá, về mặt cực kỳ cứng nhắc. Chỉ là một đôi con ngươi, một chốc đảo sang phải, một chốc lại đảo sang trái, giống như đang bay bổng khắp nơi, trọng tâm lại không biết ở địa phương nào. Hắn hơi hơi cúi đầu nói, lúc trước đại thiếu gia từng ở thư phòng, tiền viện hơn phần nửa là thư thi sách cổ, cho nên nếu thiếu phu nhân vô sự, xin không cần đi đâu. Tránh cho rách nhiều bụi làm dơ bẩn y phục. Nhưng là bởi vì như thế, nơi này không được đốt đèn. Buổi tối đến giờ thắp đèn thì liền nghỉ ngơi. Buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm. Nằm một đêm không dậy không phải là muốn nằm chết. Thẩm Tử An hiện tại đúng là con cú, cho nên nàng hiện tại có phần muốn khóc. Kiếp trước mặc dù đang ở trường quân đội, cũng toàn nằm ở trên giường, chơi điện thoại di động đến hơn 9 giờ mới đi ngủ, hiện tại tốt hơn, so với quy củ trong quân đội còn nghiêm khắc hơn. Nàng giật giật khóe miệng nói, còn nữa không? Tiểu thư đồng, cảm giác vị thiếu phu nhân này không dễ phục vụ như mặt ngoài vậy, song điều này rõ ràng có chút bất mãn đối với quy củ vừa rồi. Nhưng viện này cũng không phải là của nàng, quy củ này hay vẫn là quy củ nghiêm khắc chút. Đại thiếu gia thích nuôi hạc, trong nội viện này vốn có 4 con, bọn chúng yêu thích yên tĩnh, cho nên không cho phép lớn tiếng ồn ào. Còn gì nữa không? Đây là nơi người bình thường ở hay là miếu tự? Cuối cùng, đại thiếu gia không thích người khác động đến đồ của ngài, từng cọng cây ngọn cỏ đều không thể, cho nên thiếu phu nhân không thể dễ dàng thay đổi đồ dùng trong nhà. Phẩm Tử An có loại kích động muốn đập bàn, nhưng là nhìn thấy hai nha đầu vô cùng bình tĩnh bên cạnh nên cũng đè xuống lửa giận trong lòng. Còn nữa không? Không có. Mới vừa rồi vị thiếu phu nhân này nhưng thật muốn nổi giận, nhìn một chút đã tức giận đến trắng cả mặt. Vậy cũng tốt, người nói cũng mệt mỏi, không bằng ngồi uống ly trà nghỉ ngơi một chút. Nô tài không dám. Không dám, người vô cùng dám. Những quy củ này tin tưởng không phải đại phu nhân phân phó xuống, tất cả đều là một mình ngươi quyết định. Mấy câu nói đó liền nhốt nàng thành phạm nhân rồi, cái này còn không có cái gì không dám. Như vậy ta cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Phẩm Tị An yếu đuối đứng lên. Hương Nhi và Xảo Nhi vội vàng tới đây đỡ. Nàng lắc nhẹ hai tay nói, ta còn đi được. Ai ra? Phẩm Tử An cố ý không đứng vững, một chậu lưu ly bên cạnh bị đẩy ngã, choảng vỡ tan tành. Nàng thật sợ hãi, nước mắt lưng tròng mà nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, là ta không đứng vững, ta thật sự không phải cố ý. Tiểu thư đầu nhìn chậu lưu ly, đây là năm ngoái hoàng thượng đưa đến, nghe nói do người giỏi tay nghề ở Giang Nam chế tạo. Vô luận khí chất phong vận đều gọi coi là thượng phẩm rất tốt, hôm nay không còn. Thiếu phu nhân đại khái bởi vì làm rơi đồ cho nên khẩn trương, đoạn đường này lại đào đảo nhiều lần, đụng ngã một giá sách. Hai ngọn lưu ly đăng, ly ly chén chén vô số. Nếu Tư Đồng ở phía sau nắm chặt quyền, nhà đầu này là cố ý. Nếu không tại sao truyền chọn những thứ đáng tiền đụng đây? Nhưng mà hắn không ngờ đây không phải là kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu. Trong vòng 3 ngày đụng vỡ không ít thứ, mỗi lần đều là ở trước mặt hắn, sau còn khóc rướt mướt nói thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Mỗi khi đến lúc này, Tiểu Thư Đồng liền muốn thắt cổ của nàng, hỏi phụ thân của nàng là một người đọc sách biết lễ nghĩa, như thế nào lại dạy ra một nữ nhi làm bộ làm tịch, vô pháp vô thiên như vậy. Thời đại thật ra thì Thẩm Tử An cũng rất đau lòng, những thứ nàng làm đổ vỡ đều là đồ cổ. Mặc dù đã hiểu được nơi này thật ra là một thời đại không có thật, mới đầu nghe được Tống Đại nàng còn tưởng là Triệu gia Tống Triều, nhưng sau lại mới biết đó là tên quốc gia này. Dĩ nhiên những nha hoàn ma ma ở hậu viện này rất ít khi ra cửa, nên càng ít biết chuyện tình trong triều. Nhưng nếu như hỏi cái Tiểu Thư Đồng kia lại cảm thấy không cam lòng, cảm thấy được trong ánh mắt của hắn nhìn nàng thập phần không khách khí, cũng không phải ánh mắt cần có của một nô tài đối với chủ tử. Đang thời điểm nàng chuẩn bị trường kỳ đấu tranh, ngoài cửa có hạ đẳng nha hoàn nói, bẩm thiếu phu nhân, nhị thiếu gia trở lại, cũng mang theo quả đáp lễ. Để cho hắn chờ, ta có việc muốn hỏi hắn. Thẩm Tử An cũng muốn biết tình hình tứ phu nhân gần đây, cho nên liền muốn tự mình hỏi thăm một phen. Thúc tẩu gặp mặt vốn là phải có đại ca. Nhị thiếu gia Tuần Vũ biết đại tẩu muốn gặp mình, liền cho người gọi Tiểu Tư Đồng lại đây, hơn nữa mở rộng cửa tiền chính ra. Nhà hoàn ma ma đi qua cửa, chỉ cần vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tình huống trong phòng. Hắn làm việc cẩn thận, chỉ sợ có người ngoài bắt được đầu đề câu chuyện. Thẩm Tử An vừa tiến đến liền nhìn ra tính toán của hắn, không ngờ một thiếu niên nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi lại có tâm tư như vậy. Nàng mới lộ đầu liền thấy Tuần Vũ cúi đầu nói, thỉnh an đại tẩu. Thẩm Tử An thật không có thói quen lễ tiết cổ đại này, cũng quá nhiều hạn chế, vì vậy phất tay nói, nhị thúc mời ngồi. Nhị thúc, sự xưng hô này tốt. Đà tạ đại tẩu. Đang uống qua trà, hơn nữa lại hàn huyên mấy câu xong, Thẩm Tử An mới nói, xin hỏi nhị thúc, mẫu thân ta, tứ phu nhân có khỏe không? Tuần Vũ nhíu mày, theo lý bình thường, nữ tử gả làm phu nhân đều muốn hỏi tình huống nhà mẹ đẻ, hơn phần nửa là trước hỏi phụ thân và đại nương. Đây vốn là quy củ, vô luận đại phu nhân có phải là mẹ ruột hay không, nhưng lễ phép bên trên vẫn là nữ chủ nhân một nhà. Thẩm Tử An cũng không phải tất cả quy củ đều biết, nàng thấy Tuấn Vũ cau mày không nói cho là tứ phu nhân có chuyện gì, cũng gấp gáp nói, nàng đã xảy ra chuyện gì? Nếu là như hai phu nhân kia dám hại nàng, nàng nhất định không tha cho bọn họ. Tuấn Vũ thấy Thẩm Tử An thật rất ruột mới vội vàng nói, tứ phu nhân rất tốt, còn có nhờ ta mang theo một chút quà đáp lễ tới đây. Thẩm Tử An yên tâm, thẩm nói, rất tốt thì tốt. Người nhăn lông mày là sao? Vậy thì tốt rồi. Tuần Vũ chờ Đoạn Sau cả ngày, thấy Thẩm Tử An thế nhưng trừ phu nhân ra, liền tình huống của phụ thân cũng không hỏi một chút. Mặc dù đã sớm nghe nói địa vị của nàng ở trong nhà cũng không phải là cao, vẫn bị vắng vẻ, thế nhưng biểu hiện cũng quá lạnh lùng đi. Đạc suy nghĩ, chỉ cảm thấy gian phòng này bố trí sửa lại quá nhiều, lông mày càng không khỏi nhíu lại càng sâu. Mới tới đây không tới 3 ngày liền sửa lại bố trí của đại ca trước kia. Hắn từ trước đến giờ đều hết sức kính nể đại ca, không khỏi có chút tức giận, nhưng nhìn được không có biểu hiện ra ngoài. Đại tẩu, nhị để biết trong thư phòng của đại ca có rất nhiều sách, vừa vặn gần đây chỗ ta đã không có sách gì để học, không biết có thể mượn sách của đại ca được hay không. Nguyên bản hắn sợ cái đại tẩu này ngay cả thư phòng cũng cho sửa lại, cho nên lấy cớ muốn đi nhìn một lần. Nếu như sửa lại, hắn người đệ đệ này cũng cần phải nói mấy câu. Thẩm Tử An nói, tự nhiên có thể, vậy mời đi. Nàng đứng lên, vốn là chuyện này nếu như theo quy củ nên hỏi qua tiểu thư đồng đang đứng bất động một bên, chỉ là Thẩm Tử An cố ý bày ra dáng vẻ chủ tử, nói, tiểu thư đồng dẫn đường cho nhị thiếu gia đi. Tiểu thư đồng không biết mình khi nào thì thành tiểu thư đồng. Hắn cảm thấy nữ nhân này nhất định là cố ý, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Đúng lúc thấy khóe miệng nhếch lên mỉm cười, hắn ngẩn ra, nàng thế nhưng cố ý cười cho hắn nhìn. Đây là đang khiêu chiến ư, có ý tứ. Theo lý, Tuấn Vũ là khách, người khách này muốn đi mượn đồ thì chủ nhân phải đi theo, cho nên Thẩm Tử An được Hương Nhi và Giảo Nhi đỡ đi theo ở phía sau, từ từ đi về phía tiền viện phía trước. Kể từ khi vào đây, vẫn là lần đầu tiên nàng tới thư phòng. Cho tiểu thư đồng mở cửa, nàng liền có loại cảm giác đến chỗ núi sách. Cái này song song có 7 gian phòng, mỗi gian phòng đều được đổi đầy sách. Tiểu thư đồng nói, không biết nhị thiếu gia muốn xem loại sách nào. Thì ra là 7 gian phòng này toàn bộ đều được phân loại để giữ. Đại thiếu gia này xem ra nhất định là người bác học. Tuấn Vũ nói, cũng chưa quyết định, cứ xem thử đi. Hắn đi từ từ vào từng gian phòng, phát hiện nơi này ngược lại như cũ, không khỏi vẻ mặt thoáng thả lỏng xuống. Thẩm Tử An nào biết tâm tư của hắn, đi theo vào. Sau đó nàng phát hiện một chuyện, nơi này nhất định có con chuột, hơn nữa còn có rất nhiều. Trong nội tâm vui vẻ, ánh mắt đảo loạn bốn phía xung quanh. Những tiểu tử đáng yêu kia trốn ở nơi nào, nghĩ tới nước miếng cũng mau chảy xuống, không khỏi rối rắm ở trong lòng. Tới cuối cùng, mình có thể ăn con chuột hay không? Tại sao chỉ cần nghĩ đến bộ dạng những tiểu tử kia, nước miếng liền tràn lan? Đang suy nghĩ, mắt quét tới góc một giá sách, thấy một góc bảng gỗ có chút dấu răng, nếu như hơi rung động giá sách một chút liền nguy hiểm. Nhưng cố tình Tuấn Vũ không có chú ý, lại rút sách ở giá sách này. Như vậy một người xinh đẹp lại bị những cuốn sách này nện xuống, còn không bị thương nặng. Thẩm Tử An vốn muốn lên tiếng cảnh cáo lại thôi, nhưng nàng quên mất một chuyện, chính là mèo có tính nhạy bén. Cẩn thận, mắt thấy giá sách sắp đổ xuống, nàng lại không chút do dự, bổ nhào ra ngoài. Bộp, bi kịch xảy ra, hơn nữa còn là một bi kịch không nhỏ. Tuấn Vũ ngược lại không bị thương tổn gì hết, trực tiếp bị nàng mạnh mẽ nhảy ra ngoài đụng vào sau lưng, mà nàng lại bị sách và giá sách chôn sống rồi. Hai cái đùi và thắt lưng đau đến muốn chết, nước mắt đều đã rơi xuống. Đại thấu, Tuấn Vũ sợ hết hồn, nhìn núi sách vẫn bất động cho là người nào đó hy sinh rồi, vội vàng kêu hai nhà đầu đang run sợ bên cạnh nói, nhanh, di chuyển sách. Hương Nhi và Xảo Nhi lấy làm kinh hãi, vội vội vàng vàng xông lên, cầm từng quyển sách lên ném ra, chỉ mong lôi được người ra. Tiểu thư đồng không ngờ một nữ nhân gầy yếu, ngay cả đi đường cũng phải có người đỡ, lại hành động nhanh chóng như vậy. Hai tay hắn và Tuấn Vũ cùng nhau nâng giá sách lên. À, mặc dù ở thời điểm mấu chốt tránh ra được vị trí quan trọng, nhưng là chân trái vẫn là đau hết sức. Thiếu phu nhân, ngài không sao chứ? Xảo Nhi chỉ nói một câu rồi khóc không ngừng. Người đừng khóc, ta không sao. Thẩm Tử An sợ nhất người khác khóc, hơn nữa tính tình nàng cũng không yếu thế. Thế nhưng chân rất đau, nàng cũng vẫn cố chống đỡ đứng lên cười nói, người xem, không có chuyện gì, đừng khóc. Không có chuyện gì, còn dùng chân nhảy đi đường như vậy sao? Tiếu Thư Đồng rụt rụt khóe miệng nói, Hương Nhi còn không đi mời nữ y quan tới đây. Dạ, Hương Nhi đồng ý một tiếng đi ra ngoài. Sảo Nhi đỡ Thẩm Tử An ra khỏi thư phòng, từ từ đi về phía hậu viện. Tuần Vũ nói, người tới, đi mang kiệu mềm tới đây. Tuần Vũ không ngờ đại tẩu thế nhưng vì mình mà bị thương, liền bắt đầu hối hận, không nên tùy hứng đến xem tình huống thư phòng này, trong lòng hết sức đau lòng. Không cần, cần như vậy không cần dùng tới cỗ kiệu. Trình độ nhịn đau của Thẩm Tử An là luyện ra được. Chỗ tốt duy nhất của việc xuất thân từ gia đình quân nhân chính là tôi luyện tuyệt đối không phải ít. Tuần Vũ liền nhìn đại tẩu từng bước đi trở về. Mình cũng không tiện đi đỡ, chỉ là một đường đi theo đến hậu viện, cũng ở bên ngoài chờ nữ y quan đến. Nữ y quan sau khi nhìn nói tuy rằng thương tổn tới xương nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, cũng đã bị lưu đày tới nơi này, còn chưa đủ yên tĩnh sao? Thẩm Tử An gật gật đầu đáp ứng, vốn đã đủ thảm rồi, hiện tại ngay cả chân cũng không cho đi. Này nàng đúng là chặt đứt cánh chim nhỏ không để nàng bay lên trời rồi. Lúc đầu còn trông cậy vào buổi tối có thể đi bắt con chuột, hiện tại tốt rồi, chỉ có thể nằm trên giường nhìn nóc nhà ngẩn người. Tuần Vũ đang ở bên ngoài cũng hỏi thăm sơ qua thương thế, nghe được phải tinh dưỡng nửa tháng, trong lòng nóng nảy, dù sao lần này cũng là cho mình gây chuyện, lại làm hại đến đại tẩu bị hư như vậy. Hắn nhìn Tiếu Tư Đồng cũng đứng ở bên cạnh, nói, thư phòng đã thu thập xong rồi sao? Vâng, đều do ta, làm hại tẩu nương bị thương, người có biết nàng thích cái gì hay không, dùng để giết thời gian. Người này nếu nằm ở trên giường nửa tháng nhất định sẽ hết sức nhàm chán. Chuyện này nô tài không biết. Thiếu Tư Đồng vốn muốn nói vị vua nhân này vô cùng thích đập đồ, đồ càng đắt tiền càng thích đập, làm hại hắn phải cất tất cả các thứ đáng giá ở nơi này đi, tránh cho như cá thấy hồ. Vậy thì không có việc gì. Tuần Vũ sai người để quà đáp lễ của Thẩm gia xuống, sau đó lộ vẻ tức giận rồi trở lại viện của mình. Xa xa nhìn thấy muội muội Tuần Mai và nha hoàn Tuần Nguyệt đi tới, nhìn thấy vẻ mặt hắn khác thường nên nói, ca ca sao lại sầu khổ như vậy, bên đại tẩu có chuyện gì sao? Tính tình Tuần Mai thẳng thắn hoàn toàn bất đồng với người ca ca sinh đôi của nàng. Mọi người đều nói nếu như hai người bọn họ đổi tính tình cho nhau, ngược lại hoàn mỹ. Tuần Vũ cao mày nói đầu đuôi mọi chuyện cho nàng, sau đó vẫn tự trách mình quá sơ suất. Tuần Mai cười nói, tính tình đại tẩu này không tệ, ngay cả một lời trách tội huynh cũng không có nói ra. Tuần Vũ gật đầu, nhưng càng như vậy hắn càng lo lắng. Vốn là đại tẩu bị đưa tới phòng Trần Hiên, không người nào hỏi tới, thì cả ngày đã đủ bi thảm, thế nhưng hắn lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Vậy huynh muốn như thế nào? Tuần Vũ nhìn muội muội, đột nhiên cười nói. Ngày hôm trước có người phải muội muội có được một đôi chim quý, nghe nói cực kỳ nhu thuận hay không? Đại tẩu phải nằm ở trên giường, sợ buồn bực đến hỏng rồi, không bằng... Không trách được ca ca đột nhiên cười với muội, thì ra là đánh chủ ý với bảo bối của muội. Tuần Mai thử không muốn, chỉ là Tuần Vũ lại nói, trước muội cứ đưa cho đại tẩu, sau này ta lại lấy 8-10 con tới đền muội như thế nào? Tuần Mai thấy cái người ca ca thành thật này của nàng năn nỉ như vậy thì nói, thôi nhìn ở phân thượng đại tẩu đã cứu huynh, cho thì cho. Tuần Vũ tất nhiên vui mừng nói, vậy thì tốt rồi, chỉ là ca ca còn phải cầu xin muội muội đưa vật thì đưa đến Tây Thiên, vật này không bằng cho muội muội tự mình đưa tới đi. Tuần Mai nói, tại lễ vốn nên do huynh tự mình đưa tới mới đúng. Đại tẩu vừa mới gả vào Tuần gia, nếu 3 ngày 2 bữa ta lại chạy đến, chỉ sợ sẽ thành đầu đề câu chuyện cho người ta, cho nên chỉ có thể nhờ muội muội làm thay thôi. Huynh đấy chính là suy nghĩ quá nhiều. Tuần Mai không có cách nào. Người nhị ca này làm việc quá cẩn thận chút, vô luận lời nói hay việc làm cũng không làm cho người ta tìm ra nửa điểm thật xấu. Tuy nói đây là chuyện tốt, nhưng tính tình này cũng quá cẩn thận chút, nói cho cùng cũng mất đi niềm vui thú của người trẻ tuổi. Cái này cũng khó trách, từ nhỏ đã bị so sánh với vị đại ca y hệt thiên tài kia, hơi có sai lầm một chút đã bị người khác ở sau lưng nói tam nói tứ, thường xuyên như vậy nên hình thành tính tình này. Cũng thật khó cho hắn, Tuần Mai chỉ có thể đồng ý, vì vậy lệnh cho Xuân Nguyệt trở về mang chim tới, sau đó chạy tới phòng Trần Hiên. Bên này Thẩm Tử An đang lo sợ, nàng mới nằm không tới 2 giờ đã không nằm nổi nữa. ngồi dậy tìm một chút chuyện làm ở trong phòng, nhưng gà trống đã bị nuôi thả ở trong viện rồi. Nghe nói cũng rất hợp với một bầy bạch hạc. Hôm nay, chân mày không thể động nên không thể xuống giường, phải cho nàng làm cái gì đó mới được. Thấy Xảo Nhi đang thêu hoa, những sợi tơ đâm vào khay đan như có chủ ý. Ở đời trước cái gì nàng cũng không biết, ngay cả vá quần cũng phải mang đến cửa hàng, chỉ là ngược lại học qua một chút móc hoa, cũng chính là thời gian trước khi nàng chết một tháng. Tiểu Ngô cùng phòng với nàng cũng biết cái này một chút, bởi vì buổi tối nhàm chán cho nên cũng học cùng nàng một chút. Thế nhưng kim móc và kim thêu không giống nhau, cũng không phải là bốn cái que sắt là có thể thay thế được. Vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy được bọn nha hoàn dùng cái que sắt thẳng để treo đèn. Nếu như phần đuôi cong lên một chút thì không phải là kim móc sao? Nàng gọi Xảo Nhi tới, nói: "Người lấy cái đó ra." Xảo Nhi đáp ứng, rồi mang đồ tới đặt vào trong tay nàng. Thẩm Tử An nhìn trước nhìn sau rồi nói: "Ở phòng Trần Hiên của chúng ta có đồ vật gì đó có khả năng bẻ đầu ra chút, giống như vậy." Thẩm Tử An chỉ ra trên cái que sắt. Xảo Nhi suy nghĩ một chút nói: "Nghe nói đại thiếu gia có kiếm thu thủy vô cùng sắc bén, hiện tại đang ở trong tay của tiểu thư đồng, có thể tìm hắn mượn dùng một chút." Bởi vì chịu ảnh hưởng của Thẩm Tử An, Xảo Nhi theo âm ngoặt gọi tiểu thư đồng thành tiểu thư đồng rồi. Nàng thầm nghĩ: "Vậy ngươi cầm cái này đi, nếu như hắn không cho mượn thì để cho hắn chém cho một cái lồng hồ, lấy thêm thứ gì sàng trả cho sáng bóng." Đúng như Thẩm An suy nghĩ, quả nhiên tiểu thư đồng không cho mượn, ngược lại chém một cái lồng hồng, sau đó lại trả cho sáng bóng. Nàng và Xảo Nhi dùng mấy sợi tơ xoắn lại thành một sợi, xoắn vặn thành sợi từng hơi thô, sau đó ở phía sau buộc một cái nút thắt rồi lại tiếp tục. Tết xong mấy bông hoa, Xảo Nhi vui vẻ nói: "Thiếu phu nhân thật khéo tay, thế nhưng có thể tết thành một bông hoa." Thẩm Tử An cười nói: "Ta cũng chỉ biết làm cái này." Thời điểm hai chủ tớ đang nhìn bông hoa vừa tết xong, ngoài cửa một ma ma nói: "Thiếu phu nhân, đại tiểu thư tới." Cả tuần phủ chỉ có một tiểu thư, vậy thì chính là Tuần Mai rồi. Thẩm Tử An thật không biết tính tình Tuần Mai như thế nào, và lại hiện tại chân đang bị thương, cũng không tiện đi ra ngoài tiếp đón, nên gọi Xảo Nhi đi ra đón. Mà hôm nay Hương Nhi cũng không có ở đây. Thẩm Tử An không cần đoán cũng biết nàng đi nơi đó báo cáo cho chủ nhân chính rồi. Tuần Mai mới bước vào trong phòng đã ngửi được hương vị ngọt ngào. Nàng quả thật không có đoán ra được là huân hương gì, chỉ cảm thấy vô cùng dễ ngửi, nên thuận tiện hít sâu vài cái. Lúc này Xảo Nhi đi tới nói: "Đại tiểu thư có khỏe không? Thân thể thiếu phu nhân bị thương không dậy được, cho nên sai bảo Xảo Nhi tới đón ngài đi vào." "Người ở trong nhà cần gì khách sáo như thế? Nhưng mà Xảo Nhi, các người đốt huân hương gì ở nơi này, tại sao lại ngọt ngào thế?" Xảo Nhi đi ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Đại tiểu thư không biết, thiếu phu nhân không quen đốt huân hương, chỉ cần đốt một chút, ngày ấy sẽ chảy mũi không ngừng." Nơi này vốn là theo thói quen của đại gia đốt chút mai hương, nhưng mà bởi vì bệnh của thiếu phu nhân nên cũng đều thôi không đốt nữa. Chỉ là cũng không biết nguyên nhân gì, mặc dù không có đốt huân hương gì, nhưng chỉ cần là địa phương thiếu phu nhân đi qua đều sẽ có hương vị ngọt ngào. Tuần Mai chưa từng nghe qua chuyện lạ như vậy nên cười nói: "Đây là do đại tẩu uống thuốc gì sao?" "Chưa từng, thân thể thiếu phu nhân từ trước đến giờ đều rất tốt, chỉ là do bị thương mới phải uống thuốc. Trong ngày thường, ngay cả một chút thuốc bổ cũng không có thấy ngài ấy uống. Trong phòng bếp có lòng, thường làm cho, nhưng cũng đều là thưởng cho những hạ nhân, chúng nô tỉ hết." Mấy ngày nay, Xảo Nhi được hưởng chỗ tốt từ Thẩm Tử An, nên một lòng một dạ giúp đỡ người chủ tử này. Đang nói hai người đã vào trong phòng, Tuần Mai chỉ cảm thấy mùi vị nơi này càng đậm. Thậm chí không nhịn được, còn có cảm giác như đang ăn kẹo. Vòng qua bình phong, thấy một thiếu nữ đang ngồi trên giường. Hôm đó đã từng thấy, chẳng qua là lúc đó, nàng luôn luôn cúi đầu, cũng không thể nhìn rõ dung mạo. Hôm nay nhìn thấy cũng không phải là cái gì tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, tuổi vẫn còn nhỏ, bộ dáng chỉ là thoáng nảy nở mà thôi. Mắt rất lớn, rất có linh khí. Một đôi con người giống như hai quả nho đảo tới đảo lui, làm cho người ta nghĩ tới mèo con bướng bỉnh. Lỗ mũi và miệng đều rất nhỏ. Vốn ngày thường rất đẹp mắt, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt. Nàng vội vã hành lễ nói: gặp qua đại tẩu, thương thế kia có khỏe hơn chút nào không? Thẩm Tử An chỉ cảm thấy tuần mai này vừa bước vào thì gian phòng sáng rỡ lên không ít. Vô duyên vô cớ có thêm vị đại mỹ nữ như vậy, sao có thể không tỏa sáng lên được. Nàng và Tuần Vũ quả nhiên rất giống nhau, chỉ là có phần mảnh mai hơn so với ca ca, nhưng lại không yêu mị như vậy. Nghĩ vậy, Thẩm Tử An giật giật. Một người đàn ông ngày thường yêu mị như vậy, làm cái gì đều đi ra ngoài, ngược lại đoạt danh tiếng của muội muội. Đã tốt hơn nhiều, muội muội mau mời ngồi. Tuần mai này nhìn có lớn hơn hai muội so với Thẩm Tử An, chỉ là quy củ nhà quyền quý nghiêm khắc, cho nên Thẩm Tử An phải gọi là muội muội. Tuần mai cũng không cảm thấy không được tự nhiên, gọi nha hoàn mang đôi chim quý ra, cười nói: nhị ca trở về đã nói, thì ra là đại tẩu bị thương, tất cả đều do huynh ấy, cho nên bảo muội muội mang đôi chim tới đưa cho tỷ tỷ giải buồn, không biết đại tẩu thích hay không. Đôi chim quý này ngày thường đều hết sức hoạt bát đáng yêu, Thẩm Tử An làm sao không thích. Chỉ là trong lòng thích không bằng ngoài miệng thích. Nếu như không phải là người khác ở đây, những miếng của nàng đã chảy ra rồi. Vội vàng giơ khăn tay lên ngăn cản khóe miệng cười nói: thích, rất thích, đà tả muội muội và nhị thúc rồi. Các người quả nhiên là người có lòng. Nói xong liền bảo Giảo Nhi nhận con chim. Tuần Mai lại cười nói: chỉ cần đại tẩu thích là tốt rồi, cũng không thiệt thòi người nhị ca trăm năm không cầu một lần, nay lại cầu xin muội một lần. Thẩm Tử An ngẩn ra, Tuần Vũ là một người chững chạc, chỉ là cũng mệt hắn còn băn khoăn sợ mình buồn bực, vì vậy nói: đây chẳng phải là ép muội muội phải bỏ vật yêu thích sao? Chỉ là một ít đồ chơi, không có việc gì. Đột nhiên đang nhìn thấy cái khăn dính vải bông hoa rất xinh đẹp trên tay Thẩm Tử An, chỉ tay hỏi: đại tẩu, đây là vật gì? Ta không có việc gì, làm chơi thôi. Thẩm Tử An thấy dáng vẻ của Tuần Mai vô cùng thích thú, nghĩ tới người ta đưa chim nhỏ yêu thích cho mình, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đỡ thèm, nhưng cũng là tấm lòng thành, vì vậy nói: muội muội thích chờ ta làm xong, sau khi làm xong sẽ đưa cho muội muội được không? Ai ra, vậy thì thật là cảm ơn đại tẩu. Tuần Mai là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng, thích tất cả sự vật mới mẻ. Thẩm Tử An muốn đưa, nàng dĩ nhiên vui mừng. Hai người lại nói chuyện thêm một lát, chờ đến khi Thẩm Tử An uống thuốc xong thì Tuần Mai mới cáo từ trở về. Bởi vì Thẩm Tử An nhàm chán cho nên làm cho Tuần Mai một cái áo choàng. Bởi vì cũng không thấy qua loại vật như áo choàng nơi này. Hơn nữa họa tiết đa dạng cũng rất đẹp, khiến cho Tuần Mai vô cùng vui mừng. Thẩm Tử An lại cảm thấy nhị thiếu gia này là một người có lòng, cho nên cũng làm cho hắn một cái khăn quàng cổ màu trắng, phía trên cũng là rất nhiều lông vũ. Sau khi Tuấn Vũ nhận được cảm khái một hồi lâu, càng thêm vừa áy náy vừa sinh lòng hảo cảm với cái người đại tẩu này, cũng không biết nên dùng loại vật phẩm nào làm đáp lễ. Vẫn là Tuần Mai có lòng, cảm thấy quà tặng tốt nhất chính là nghĩ biện pháp để vị đại tẩu hoàn mỹ này rời khỏi cái thư phòng đó, chính thức trở thành chủ nhân của Tuần gia. Nàng nghĩ đến cái gì liền làm cái đấy. Khi nhị ca còn đang nghĩ quà đáp lễ thì nàng bắt đầu chuẩn bị quà đáp lễ của chính mình rồi. Từ nay về sau, Tuần Mai nói không ít hữu ích cho Thẩm Tử An. Cái gì hiền lương thục đức, cái gì thông minh sáng dạ, đợi đã nào. Những thứ này đến được trong tai Thiếu Thư Đồng, khóe miệng cũng rút rút. Bởi vì thiếu phu nhân hiển lương thục đức này, chân mới vừa mới khỏi, liền nhất lúc không người nào chú ý tới nhảy lên cửa sổ. Mấy bước đã nhảy vào một gian thư phòng không biết đi làm cái gì. Hắn vốn là chẳng muốn quản, nhưng mà suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vị thiếu phu nhân này chỗ nào khả nghi. Vì vậy hắn âm thầm đợi một lúc lâu. Lúc này mới thấy thiếu phu nhân lại từ bên trong đi ra, thấy bên ngoài không có ai, lại từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Chỉ là hình như nhảy cửa sổ không dễ, còn ngã một cái. Tiểu Thư Đồng từng điều tra qua bối cảnh của vị thiếu phu nhân này, hình như cũng không có cái gì khả nghi. Hắn nhíu nhíu mày, đi vào thư phòng quan sát, giống như trước đây cũng không thấy thiếu đi cái gì. Chẳng lẽ nàng đến xem sách? Hình như cũng không giống, bởi vì vị trí từng cuốn sách để chỗ nào hắn đều nhớ rất rõ ràng, cũng không giống có động tới. Hơn nữa, nghe nói Thẩm Tử An ngày trước giờ chưa từng thỉnh giáo qua tiên sinh dạy học, làm sao có thể nhận biết chữ. Lỗ tai Thẩm Tử An rất tốt, gần đây càng tốt, cho nên tối hôm nay trên nóc phòng sôi nổi, Miêu Nhi gào thét chung quanh, làm cho nàng chán ốm. Người khác tất nhiên cũng rất phiền não, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy hai ngày nay Miêu Nhi tụ tập càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi làm cho bọn họ nửa đêm không ngủ ngon giấc. Mà sở dĩ Thẩm Tử An xui xẻo nhất là bởi vì nàng không chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu, thậm chí còn nghe hiểu những con mèo này đang kêu cái gì, vì vậy nàng rất phiền não. Thử hỏi trên đầu ngươi có mấy con mèo ghê tởm đang hát tình ca, hơn nữa còn là tình ca hết sức buồn nôn, như vậy ngươi cũng không ngủ được. Tam Hoa muội muội, ngươi là một phần trái tim ca, là một lá phổi của ca, là người thân nhất của ca, mau mau gặp gỡ với ca. Tam Hoa muội muội, Hoa ca ca, nguyện là người của tim ngươi, nguyện là phổi của ngươi, nguyện là một đôi mắt lưu ly của ngươi, chúng ta gặp gỡ. Chung quanh đây chỉ có con mèo Tam Hoa động dục, cho nên một cái lại một cái đã ca ca xuất hiện lại trên nóc nhà Thẩm Tử An hát tình ca với Tam Hoa. Không chịu được, thật không chịu nổi, Thẩm Tử An rớt cuộc ở buổi tối thứ ba hỏng mất, nàng xỏ giày đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý hình tượng gần đây đang cố gắng xây dựng, ném ra một chiếc giày về phía Miêu Nhi trên nóc nhà. Đã vài đêm, nàng vì bắt con chuột nên không ngủ ngon rồi, ban ngày thì không thể tùy tiện ngủ. Nếu ngủ quá lâu sẽ làm cho bọn nha hoàn ma ma hiểu lầm, chỉ sợ là bị bệnh gì. Vì vậy ban ngày thức, ban đêm cố gắng thức, thật vất vả mới được ngủ, lại bị những miêu nhi này tới náo loạn. Nhóm miêu nhi này nhảy ra, sau đó leng keng thầm thì kêu loạn. Nhưng Thẩm Tử An lại nghe được bọn nó kêu lên. Người nữ tử nhân điên này, thế nhưng nửa đêm chạy đến nổi điên. À, các ngươi mới là nữ nhân điên, cả nhà ngươi đều là nữ nhân điên. Hơn nửa đêm hát tới hát lui, có ác tâm hay không hả? Muốn muội muội thì kêu là được, đừng có ở trên nóc nhà của ta kêu loạn. Thẩm Tử An phát tiết xong, cảm thấy không đúng, vội vàng bụm miệng. Động tĩnh lớn như vậy, nếu đánh thức mọi người trong phòng thì hỏng việc rồi. Cũng may, thư phòng là nơi yên tĩnh, gian phòng cách âm cũng rất tốt, người ở bên trong không thể nghe được. Vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân, âm thanh của một nam tử nói. Nửa đêm, thiếu phu nhân ngài ở đây tức giận với Miêu Nhi làm cái gì? Nhịp tim của Thẩm Tử An dường như ngừng lại, hình tượng của nàng hỏng mất rồi, chỉ là cũng may da mặt của nàng rất dày, vì vậy bình tĩnh xoay người, một chân gióm mũi chân, một chân khác bởi vì mang giày cho nên đứng yên trên mặt đất. Là ngươi, Tiểu Thư Đồng sao? Ta sợ những con mèo quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, cho đến mới đuổi bọn nó đi. Ngược lại là ngươi, không phải trông chừng thư viện sao? Tại sao lại để cho nhiều mèo mèo chó chó chạy vào như vậy? Thẩm Tử An rất muốn giữ hình tượng quý phụ, chỉ là không cần nghĩ cũng biết sắc mặt của mình khó nhìn như thế nào. Tiểu Thư Đồng rượt rượt khóe miệng, bây giờ nữ nhân còn muốn đá quả bóng tới đây, nhưng nhìn chân trắng như tuyết của nàng được phần dài nửa che bởi ở trên mặt đất, hắn không hiểu một nữ tử chân trần mặc áo sơ mi lại rất thản nhiên đứng trước mặt một người nam nhân. Điểm lễ nghi này tiểu cô nương vài tuổi đều biết. Tiểu phu nhân, chuyện đuổi theo mèo cứ giao cho ta đi, bên ngoài trời lạnh, ngài vẫn là nên đi về trước đi. Quả nhiên giống như những thông tin đã điều tra được là một nữ nhi bị Thẩm gia vứt bỏ. Nhưng ngay cả như vậy, mẫu thân của nàng lại không dạy nữ nhi của mình thủ lễ như thế nào sao? Chuyện này giao cho ngươi, vậy sao ta không muốn nghe thấy bọn nó hát tình ca ở trên đầu nữa? Thẩm Tử An nhảy trở về. Miệng Thiếu Thư Đồng lại rút, thiếu phu nhân này là ăn bọ chó lớn lên sao? Cánh cửa cao như vậy mà nhảy nhẹ một cái cũng nhảy qua, hắn quay đầu nói, nàng biết võ công sao? Chỗ tối có một âm thanh nói, chỉ là động tác nhanh nhẹn mà thôi, khí tức của nàng không trầm, tuyệt đối không có võ công. Vậy thì loại bỏ khả năng nàng là gián điệp người kia phái tới sao? Vâng, đi xuống đi. Như vậy những cử chỉ quái dị cũng không phải hành động gián điệp gì sao? Tiếu Tư Đồng xách theo đèn xoay người. Nhưng Miêu Nhi trên nóc nhà kia lại nhảy trở lại kêu. Hắn nhíu nhíu mày, việc đuổi theo này quả thật hắn đúng là chưa từng làm, vậy phải như thế nào mới tốt? Nhớ tới thiếu phu nhân nói những Miêu Nhi đang hát tỉnh ca, khóe miệng không khỏi giật giật. Âm thanh đáng sợ như vậy, nghe thế nào cũng không giống như đang hát tỉnh ca. Trời vừa sáng thì Thẩm Tử An bắt đầu ngáp, ngồi trong phòng cảm thấy buồn ngủ cho nên An Phân muốn đi ra ngoài cho thoáng một chút. Sau đó nàng nhìn thấy một tình cảnh rất không hài hòa, chính là trượng phu mình, con gà trống kia. Nó được Thẩm Tử An phân phó nuôi thả trong hồ tiền hạc, nhưng bây giờ đến nhìn nó lại phát hiện con gà trống vốn tinh thần rất hoạt bát nhưng bây giờ lại không có tinh thần gì. Nghĩ cũng biết vốn nó nên là đầu lĩnh của một đám gà mái. Hiện tại lại phải sống chung một chỗ với một bầy các loài vừa cao vừa lớn lại trắng. Cũng giống như nàng, vốn nên ở thế giới hiện đại, lại bị ném tới một địa phương hoàn toàn không thích hợp với nàng. Xảo Nhi, đi nơi nào bắt một con gà mái tới đây cho làm bạn với hắn. Thẩm Tử An thích chuyện tốt phải có đôi. Vâng, Xảo Nhi không biết tính cậu, nhưng nếu là thiếu phu nhân đã phân phó như vậy thì phải làm theo. Lúc xế chiều, con gà mái kia được mang tới là một loại gà lô hoa cường tráng. Mỗi lần nó được để xuống dưới đất thì gà trống này nhanh chóng xông về phía nó, giống như được uống thuốc kích thích. Sau đó hai vị Lạc Lạc cũng không biết đang nói gì. Thẩm Tử An cũng muốn nghe hiểu, nhưng đây không phải là ngôn ngữ của mèo, nàng hoàn toàn không hiểu. Chỉ là rất nhanh, vị trượng phu gà trống này ngay trước mặt phu nhân hiện tại thân mật với tiểu thiếp gà mái. Thật là không có đạo đức, ít nhất cũng phải đợi phu nhân cưới hỏi đàng hoàng là nàng đi khỏi mới làm việc chứ. Người ta hiện tại có chân ái rồi, cho nên Thẩm Tử An chỉ có thể đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ, một thô sử nha hoàn, rối rắm một hồi lâu mới đi về phía nàng nói. Thiếu phu nhân, chuyện này... Nói, Thẩm Tử An thấy dáng vẻ nàng hết sức khổ sở nên dừng lại. Dạ, tiểu thư đồng cầu kiến. Thô sử nha hoàn không dám nhiều lời, trực tiếp đẩy tiểu thư đồng ra. Hiện tại tiểu thư đồng bởi vì bị Thẩm Tử An sửa lại tên cho nên đã thành tiểu thư đồng. Mặc dù hắn ghét cách xưng hô này nhưng cũng hết cách rồi. Quan trọng nhất là chuyện trước mắt. Nghe nha hoàn nói thiếu phu nhân muốn gặp nên hắn vội vàng đi tới. Nhưng có vội hơn nữa cũng không quên chuyện lễ tiết, vội vàng hành lễ nói. Thỉnh an thiếu phu nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu thư đồng nói, thiếu phu nhân, hồ tiên hạc vốn là nơi thanh khiết, sao có thể nuôi hai con vật làm tục ở đây? Kể từ khi con gà tới, cửa tiên hạc cũng u buồn, chỉ là một con còn có thể, nhưng hắn vừa mới nhìn thấy, lại tới thêm một con gà mái. Hai con gà truy đuổi, làm cho tiên hạc xung quanh bay toán loạn, rớt rất nhiều lông, cứ tiếp tục như thế, mấy con tiên hạc này sẽ trở thành gà trụi lông mất thôi. Thẩm Tử An vẫn cảm thấy tiểu thư đồng kia có ý kiến với mình, lúc này trong mắt cũng thêm mấy phần tức giận. Đây là tới hưng xưng vấn tội mình sao? Một người hầu lại dám như vậy với chủ nhân, gan hắn cũng thật lớn, chỉ là nghĩ cũng biết là do cái người đại thiếu gia đã qua đời quá cương triều. Bất quá là một người đã chết, vậy mà uy lực vẫn còn mạnh như vậy. Đột nhiên, Thẩm Tử An nghĩ ra biện pháp. Lập tức giả bộ dáng tiểu tức phụ nói, ngươi chỉ là người hầu của đại thiếu gia, tại sao có thể nói hắn là vật phàm tục? Tiểu thư đồng nói, ta đã nói đại thiếu gia bao giờ? Hắn vốn thông minh, lập tức hiểu được, con gà kia vốn là bái đường thay đại thiếu gia, không khỏi rút rút nói. Ngay cả như vậy, con gà này cũng không thể nuôi cùng chỗ với tiên hạc. Vậy muốn nuôi cùng với cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ giết đại thiếu gia và tiểu thiếp của hắn? Tiểu thiếp? Tiểu thư đồng chỉ cảm thấy ngực nóng lên, thiếu chút nữa, tức đến phụt máu. Hắn thuận thuận khí nói, vậy thì ở lại chỗ này đi. Thành công, Thẩm Tử An gật đầu một cái, bình tĩnh nói, vậy thì tốt rồi, người đi xuống đi. Mặc dù kỳ quái vì sao chỉ đơn giản như vậy, hắn đã thỏa hiệp. Nhưng cảm giác giải tỏa được nỗi bực trong lòng, hết sức vui mừng. Khác trách được, ai bảo nàng vừa tới, tiểu thư đồng kia đã ra uy với nàng, thù này lúc ấy đã kết. Thấy tiểu thư đồng xoay người đi xuống, Thẩm Tử An cũng nhớ lại tình hình gà đuổi tiên hạc. Hình ảnh kia thật tuyệt mỹ, chỉ là ngày thứ hai nàng đi xem thì lại thấy trong hổ tiên hạc lại nhiều thêm một chuồng gà, mà tiểu thư đồng đang cho hạc ăn. Nhìn nàng tới xong cười nói, thiếu phu nhân tốt, bởi vì ta đã sắp vào đông, ta sợ đại thiếu gia và nhị phu nhân bị lạnh, cho nên xây nhà cho bọn họ ở, không biết có được không? Nhị phu nhân, đại phu nhân dĩ nhiên là nàng, Thẩm Tử An rút rút khóe miệng nói, tự nhiên là tốt. Gà không giống tiên hạc, ngăn như vậy dĩ nhiên bọn chúng không bay ra được, chỉ là quả thật hợp lý, như vậy nàng cũng không tìm được nhược điểm gì. Càng gần vào đông, trong phòng cũng đốt chậu than, Thẩm Tử An lấy cớ nơi này phải an tĩnh, cho nên đuổi Hương Nhi và mấy nha đầu ra ngoài. Chỉ trở lại một mình Xảo Nhi bên cạnh, bên ngoài là hai thô sử Mama và tiểu thư đồng. Đêm nay, mọi người ngủ sớm một chút, mà Thẩm Tử An lại thính mắt tinh. Lại nghe được trên lầu này có âm thanh rất nhỏ, chẳng lẽ là con chuột? Nghĩ vậy, nàng thiếu chút nữa chảy nước miếng. Lệ rơi, rõ ràng không muốn ăn, nhưng vì sao nàng lại chảy nước miếng? Đã vậy với đôi chim quý cũng thế. Người khác nhìn thấy đáng yêu, mà nàng nhìn thấy là nghĩ, nướng lên thì rất ngon miệng. Hoặc là rút lông nuốt sống cũng rất ngon, vô luận như thế nào, có con chuột vẫn là phải đi. Cũng không biết con mèo này có phải uống bao nhiêu máu mới có thể hồi phục năng lực. Lần sau, nếu như nhìn thấy, nàng nhất định phải hỏi hắn một chút. Xảo Nhi là người yên tĩnh, nếu ngủ thì dù có sấm đánh cũng không tỉnh. Gần đây, nàng phát hiện, buổi tối cho dù không có ngọn đèn dầu thì nàng đều có thể nhìn rõ sự vật xung quanh, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng hơn. Thẩm Tử An cảm giác càng ngày mình càng không giống nhân loại rồi. Từ từ đi lên bậc cầu thang trên lầu, đây rõ ràng là cái thang, nhưng nàng đi lại không có một chút âm thanh nào. Điểm này, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Chờ cúi đầu mới phát hiện ra mình lại đi chân không ra. Không trách được cảm thấy có chút lạnh, hết cách rồi. Nếu nàng mang giày nhất định sẽ có âm thanh, không bằng đi chân trần, có đệm thịt, đi thật yên tĩnh. Kỳ quái, tại sao trên đầu lầu này lại có ánh đèn? Thẩm Tử An tự nhiên sẽ không cho là chuột biết thắp chút đèn. Nhưng là không phải tiểu thư đồng nói, không cho người khác lên lầu ư, chẳng lẽ là ăn trộm? Xoay người muốn đi, suy nghĩ một chút, thư phòng này có cái gì tốt để trộm? Hoặc là nơi này cất giấu kỳ chân dị bảo gì? Thẩm Tử An bước vào hai bước, muốn nhìn xem tên ăn trộm này muốn trộm thứ gì, nhưng vừa bước vào thì sợ run. Trong thư phòng này, khắp nơi đều dán những bức tranh, chính là bức tranh vẽ mấy con tiên hạc bên ngoài. Mỗi bức tranh đều vẽ rất sống động, hết sức xinh đẹp, nhất thời thơ thẩn, thế nhưng quên ẩn giấu thân mình. Người nào? Một âm thanh trầm thấp quát nhẹ. Ta. Thẩm Tử An hắn theo bản năng trả lời, sau đó vỗ vỗ đầu của mình, sao lại không cẩn thận như vậy. Thế nhưng về đáp lại, lần này ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Thiếu thư đồng đứng lên trên thư án, ánh sáng chiếu vào thấy hai cái chân của thiếu phu nhân đang đứng ở trước cửa, dáng vẻ rối rắm, muốn đi không được, tiến vào lại vô cùng không muốn vào. Hai cái tay trên y phục ra sức xoa xoa, hình như muốn xoa đến cả y phục. Hắn vốn còn muốn nổi giận, bởi vì rõ ràng đã nói cho người khác biết là không được đi vào nơi này. Nhưng thứ nhất, vị này dù sao cũng là chủ tử thứ hai, hiện tại để cho nàng đi ra ngược lại giúp nàng. Không biết tại sao thiếu phu nhân lại đi tới nơi này, hình như ta... Bởi vì trên lầu có âm thanh, ta hoài nghi có ăn trộm đi vào, cho nên liền đi nhìn thử một chút. Ý nghĩ nhìn trộm kỳ chân dị bảo nàng lén giấu đi. Tiểu thư đồng kéo ra nói, nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng lại ở chính giữa thượng thư phủ, mau tặc bình thường thì không thể tiến vào được. Đêm nay xin thiếu phu nhân yên tâm. Yên tâm dĩ nhiên là yên tâm. Nàng từ từ xoay người nói, vậy nếu không còn chuyện gì ta đi trước. Chờ một chút, thiếu phu nhân, ta nhớ người đã biết, nơi này là thư phòng của đại thiếu gia, về sau cho dù có bất cứ chuyện gì cũng xin không cần đi lên. Xích, áo sơ mi của Thẩm Tử An rốt cuộc cũng bị nàng xoa đến hỏng, từ từ xoay đầu nói, vậy vì sao ngươi lại đi vào? Khi đại thiếu gia còn sống cho ta đi vào phục vụ. Hắn nói láo, một tiếng mèo ở trên nóc nhà kêu, ngươi nói láo. Tiểu thư đồng nheo lại một đôi mắt nói, thiếu phu nhân nói thế này là ý gì? Ý gì? Thẩm Tử An căm tức ngẩng đầu lên nhìn con mèo, lúc nào thì không tốt chen miệng vào nói, làm cho nàng thuận miệng nói theo. Đại thiếu gia ở trên lầu, bên cạnh cũng không cần người khác phục vụ. Thanh âm Miêu Nhi nói. Đại thiếu gia ở trên lầu, bên cạnh cũng không cần người khác phục vụ. Thẩm Tử An hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục nói theo. Tiếu Tư Đồng lấy làm kinh hãi, thói quen này trừ hắn và Tiếu Tư Đồng chân chính ở bên ngoài ra thì không có người nào biết được. Vì sao nàng lại biết? Vì sao ngươi biết? Hắn đi tới trước mặt Thẩm Tử An, cúi đầu lạnh lùng hỏi. Thẩm Tử An cảm thấy hơi thở nguy hiểm, đột nhiên nhảy hai bước về phía sau, còn kém không có kêu ra tiếng mèo uy hiếp. Nàng vội vàng che miệng của mình, nói, ta tùy tiện đoán. Tự nhiên, Tiếu Tư Đồng không tin, nói, hả, chẳng lẽ thiếu phu nhân có thể đọc hiểu lòng người, như vậy cũng có thể đoán. Thẩm Tử An không phản đối, nàng vốn định lấy cớ nói nha hoàn mama nói chuyện, chỉ là Hương Nhi đã sớm nói qua, chỉ cần đại thiếu gia đi vào thư phòng này, người khác đều không thể tiến vào. Chuyện hắn trong này cũng rất nhiều người không rõ ràng lắm. Cớ như vậy, không biết có nên lấy ra dùng hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng rất ruột đến tắt mồ hôi. Đột nhiên trong đầu chợt lóe nói. Nếu biết đại thiếu gia không thích người nào đi vào, người lại còn đi vào, chẳng lẽ là nội tặc? Muốn lấy những thứ họa này đi ra ngoài bán có phải hay không? Mọi người đều nói, trong nội quỷ khó phòng, chẳng lẽ ngươi chính là... Im miệng. Thiếu Tư Đồng quát to, không ngờ nữ nhân này lại trả đũa. Thẩm Tử An thấy rõ ánh mắt của hắn, lại cảm thấy trong lòng bị xúc phạm. Dưới ánh đèn này, người khác tất nhiên cũng nhìn rõ. Nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, ánh mắt này không phải là ánh mắt của một người hầu, hèn mọn, tự ti, chính là người gây sự. Nàng bị ánh mắt này ép lại lùi một bước, nói... Ta mới là thiếu thiếu phu nhân, điểm này mới hiểu. Ta là thê tử của đại thiếu gia, chỉ có ta có thể tiến vào, ngươi không thể tiến vào. Tiếu Tư Đồng ngẩn ra, sau đó đột nhiên cười nói. Thiếu phu nhân nói đúng, nhưng nếu ta nói chuyện tình nơi này cho đại phu nhân nghe, không biết ngài ấy sẽ tin tưởng lời nói của người nào đây? Dĩ nhiên đại phu nhân sẽ tin tưởng lời Tư Đồng hắn, dù sao người ta cũng đã đi theo đại thiếu gia nhiều năm như vậy, mà nàng chỉ là thiếu phu nhân hữu danh vô thực mà thôi. Trận này nàng thua, sau đó ánh mắt xoay xoay nói, bất quá, chỉ sợ ngươi cũng không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa. Một nội tặc muốn trộm bức tranh, đại phu nhân không thể không đề phòng. Ngón tay Thiếu Tư Đồng gõ gõ cái bàn nói, một khi đã như vậy, hôm nay chúng ta coi như chưa từng thấy đối phương, thế nào? Tốt, Thẩm Tử An thở vào nhẹ nhõm, nàng chỉ chờ hắn nói như vậy. Nếu thiếu phu nhân đã đến rồi, như vậy sao không ngồi uống một ly trà? Không cần, ta còn phải trở lại đi ngủ. Ngồi xuống uống trà với cái Tư Đồng ngay cả cười thì cơ mặt cũng không nhúc nhích một cái này, Thẩm Tử An cảm thấy sợ từ trong lòng. Không dám sao? Tiếu Tư Đồng cảm giác trên người nàng có nhàn nhạt mê hương, muốn từ từ tìm hiểu cho rõ. Từ trước đến giờ, đối với người và chuyện bên cạnh hắn đều phải hết sức thông suốt. Chỉ có tiểu nữ tử này, mặc dù xác định nàng không phải là gian tế, nhưng cố tình làm hành động hết sức quái dị. Thẩm Tử An không dám càng không muốn thừa nhận. Vì vậy ngẩng đầu nói, tốt, không phải chỉ là một tiểu thư đồng còn sợ hắn sao? Nàng đi tới ngồi xuống, mà Tiếu Tư Đồng lại thấy được đôi chân nhỏ trắng như tuyết dưới ghế lúc ẩn lúc hiện. Hắn rút rút, ngồi xuống, rót một ly trà cho Thẩm Tử An nói. Trà này là đại thiếu gia khi còn sống thích nhất, không biết thiếu phu nhân có thích không? Thẩm Tử An uống thử một chút, cảm thấy mùi vị rất nhẹ. Vì vậy gật đầu một cái nói, rất thơm. Tiếu Tư Đồng ở trong lòng lại nói. Vị tiểu phu nhân này không hiểu thưởng thức trà, hơn nữa, hắn dám đánh cuộc, ngay cả đây là lá trà gì, nàng cũng không biết. Đây là bức tranh đại thiếu gia khi còn sống vẫn chưa vẽ xong, ta thích không có việc gì thì đến nhìn một chút, có cảm giác giống như đại thiếu gia vẫn còn sống. Hắn lấy một bức tranh tiên hạc ra trước đèn cho Thẩm Tử An nhìn. Thẩm Tử An không hiểu vẽ, cảm thấy bức tranh này cũng không khác gì những bức tranh khác. Chỉ là nàng cảm thấy hứng thú với những điều tiểu thư đồng kia vừa nói. Chớp chớp mắt hỏi. Ngươi hình như rất nhớ nhung đại thiếu gia. Đúng vậy. Hắn lộ ra vẻ tức giận cất bức tranh đi. Từ trong ánh mắt của Thẩm Tử An, hắn cũng nhìn ra được. Vị tiểu phu nhân này cũng không hiểu hội họa gì. Từ trước tới giờ, hắn tài cao ngạo vật. từ trước đến giờ kết giao bằng hữu không phải danh sĩ nơi thôn dã, cũng chính là văn nhân nhã sĩ. Lời đồn đại tiểu thư Thẩm gia cũng là nữ tử cầm kỳ thi họa, không có gì không thể. Không ngờ lại có chút sai lầm, thế nhưng cưới một thiếu phu nhân như vậy về. Thẩm Tử An thấy hắn ngẩn người, ý niệm y y trong đầu càng sâu. Nàng rất cẩn thận hỏi, sẽ không thích đại thiếu gia nhà ngươi chứ? Tiểu thư đồng xuất thần, chưa nghe được rõ ràng, kinh ngạc nói, cái gì? Thẩm Tử An nói, ta hiểu biết rõ là chuyện như vậy người khác rất khó tiếp nhận, nhưng mà ta lại... Nàng bị xã hội chuyển lưu tình yêu nam nam độc hại. Có thể hiểu được, ta cũng đã từng nghe Xảo Nhi nói qua, đại thiếu gia là một người hết sức lợi hại, thân là bạn cùng học của đương kim hoàng thượng, lại giúp hắn đoạt lấy vương vị từ trong tay thái tử. Còn có lời đồn, chỉ cần chuyện Tuần Hạo muốn làm thì không có chuyện gì không làm được. Hơn nữa, ngày thường dung mạo của hắn có thể so với Phan An, người động lòng với hắn cũng là rất bình thường. Bóp, lần này Tiếu Tư Đồng nghe rõ. Đột nhiên hắn vỗ bàn một cái đứng lên, trợn hai mắt lên giận dữ nhìn nàng nói, hồ đồ, là ai dạy cho ngươi những thứ dơ bẩn này? Thân là nữ tử, sao có thể suy đoán lung tung cái loại chuyện này? Kiến thức của hắn rộng rãi, nhưng ngay cả chuyện đoạn tụ cũng dám nói đến trên miệng, cũng chỉ có một mình nàng, hơn nữa còn nói ngay trước mặt nam tử. Cái vỗ này của hắn làm trà nước trên bàn bán lung tung, không đau sao? Thẩm Tử An trực tiếp nghĩ thành, đây là do bị đoán trúng tâm sự nên thẹn quá thành giận, vì vậy nói, người nhỏ tiếng chút, không sợ bị người khác dưới nghe được sao? Nếu không còn cho rằng ta ở chỗ này gặp riêng tư với ngươi. Tiểu Thư Đồng thiếu chút nữa giận đến hộc máu, trong đầu nữ nhân này rốt cuộc là chứa cái gì? Trừ những chuyện dâm tà này ra thì không có gì khác sao? Chỉ là những lời nàng nói cũng có chút đạo lý. Hắn ngồi xuống, trong đầu đã có ý niệm, nếu như khôi phục lại thân phận thì sẽ hưu nàng. Nhưng tỉnh táo lại nghĩ, tuy nàng là thứ xuất, nhưng lại do sau khi đại tiểu thư tử hôn bị bùa cả vào, nếu như không phải là phạm vào sai lầm lớn gì, phải dạy dỗ lại từ đầu. Chuyện hưu này vẫn không thể dễ dàng nói tới. Hắn nhịn xuống, quyết định trước mặt phải nghĩ biện pháp giáo dục cái tiểu cô nương này thành thê tử trong lòng mình. Vì vậy nhịn xuống nói, thiếu phu nhân nói đúng, hôm nay sắc đã muộn, hay là ta thắp đèn đưa thiếu phu nhân đi xuống đi. Nếu muốn có cơ hội giáo dục nàng, xem ra phải ra tay từ chỗ mẫu thân công chúa rồi. Thẩm Tử An thấy hắn đột nhiên tiễn khách cũng không giận, nói, không cần, tự ta đi xuống là được. Nếu như chờ tìm đèn thì lại phải mất thêm thời gian. Nàng khoát tay áo, thuận tiện mở ra đi nhanh xuống lầu. Đúng như Xảo Nhi đã nói, vị đại thiếu gia này tâm cơ rất sâu, sự tình muốn làm nhất định phải đạt được. Huống chi đây là chuyện cả đời mình, tuy nói là rất bất mãn với vị phu nhân này, nhưng là dù sao cũng không phạm phải sai lầm gì lớn. Hắn đứng dưới đèn suy nghĩ hồi lâu thì có chút chủ ý. Hôm nay Thẩm Tử An mới ăn điểm tâm xong, đang chuẩn bị ban ngày, đến trên giường đi ngủ, nhưng âm thanh Hương Nhi ở bên ngoài nói, thiếu phu nhân, đại phu nhân phái ta đến thông báo cho ngài một chuyện. Vào đi. Nhi đi, lại có chuyện gì? Gia đình giàu có chính là bận rộn. Ngay cả nàng, cái người bị đặt ở bên ngoài cũng là không hết chuyện này chuyện kia. Chỉ chốc lát sau, Hương Nhi đi vào, hơi thi lễ chậm rãi nói, thiếu phu nhân, Hương Nhi phụ trách truyền lời của đại phu nhân. Nói đi. Thẩm Tử An thích ra vẻ ở trước mặt Hương Nhi, bởi vì vẻ mặt khinh bỉ này của nàng khiến nàng nhìn tới khó chịu. Hương Nhi nắm quyền một cái, không phải chỉ là một tiểu nha đầu sao, chỉ là một thiếu phu nhân hữu danh vô thực mà thôi. Nàng hít một hơi nói tiếp, ngày 15/2 tháng sau chính là sinh nhật của đại phu nhân, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tân khách đến cửa. Đại phu nhân biết thiếu phu nhân cũng không hiểu tất cả quy củ trong kinh thành, cho nên đã mời lão sư đến dạy cho thiếu phu nhân, tránh cho đến lúc đó không ứng phó được. Nói dễ nghe như vậy, dạng quy củ gì mà lại phải dạy hơn 2 tháng lâu như vậy, thì sợ là hỏi thăm được Thẩm nhị tiểu thư là một người mù chữ, tới xóa nạn mù chữ thôi. Vậy đa tạ đại phu nhân đã tới. Thẩm Tử An nhìn mặt của Hương Nhi lộ ra vẻ không tình nguyện, trong lòng bất giác giật giật. Người bị buộc học là nàng ta rơi rắm cái gì? Nhưng nàng sao biết được đại phu nhân phái người tới dạy nàng học chính là muốn công khai thân phận của người con dâu này, cũng chính là không cần bị vắng vẻ, uất ức ở trong thư viện nho nhỏ không có tự quyền cùng thân phận nữa rồi. Điều này cũng là phiền nhị thiếu gia và muội muội của hắn góp lời, hơn nữa Tiếu Thư Đồng cũng nói với hoàng thượng. Để cho hắn lúc triệu kiến Tuần Thượng Thư nói ra một câu như vậy về Thẩm Tử An. Thuần Thượng Thư biết hoàng thượng và trưởng tử là bạn tốt, mặc dù nhi tử đã đi, hắn quan tâm gia tộc mình tất nhiên là phải, cho nên trở lại thì nói cho thê tử. Vô luận là khi còn sống hoặc là sau khi chết cưới về, nhưng vẫn là dâu cả Tuần gia, cho nên công chúa suy tính, nếu không để cho nàng chuyển ra, vừa vặn Tiếu Thư Đồng góp lời với mẫu thân mình, nói thiếu phu nhân này mặc dù tính tình nhãn tính, nhưng lại là người ít học, hơn nữa có ý chí học tập, cho nên hỏi ý tứ đại phu nhân. Đại phu nhân biết Tiếu Thư Đồng đã đi theo Tuần Hạo từ nhỏ, hơn nữa thiếu phu nhân đã gả làm vợ của người còn là một quả phụ, như vậy mời lão sư vào phủ như thế nào, cho nên lệnh cho Tiếu Thư Đồng dạy cho thiếu phu nhân. Những thứ này tất nhiên Thẩm Tử An cũng không biết, nếu là nàng biết nhất định sẽ bóp chết nhị thiếu gia và muội muội của hắn, lại dẫm lên hai chân Tiếu Thư Đồng. Đại phu nhân nói, Tiếu Thư Đồng từ nhỏ đã đi theo đại thiếu gia cùng lớn lên, học thức cũng không tồi, cho nên bắt đầu từ ngày mai cho hắn phụ trách dạy ngài. Hương Nhi nói xong, chỉ gian phòng bên ngoài, nói. Người đã ở bên ngoài chờ gặp, đại phu nhân lệnh cho ngài mỗi ngày, ban ngày theo hắn học tập, tình huống mỗi ngày do hắn phái người nói rõ cho phu nhân. Thẩm Tử An không làm được nữa rồi, không nghĩ tới nàng thành thành thật thật ngốc ở chỗ này, thế nhưng đột nhiên đưa tới một lão sư gia đình. Dĩ nhiên, nếu như mà biết rõ lão sư này là mình tìm tới, nàng nhất định sẽ phát điên. Biết, biết. Thiếu phu nhân đừng kích động, đại phu nhân là muốn ngài ra được phòng khách, xin cố gắng kiên nhẫn học tập, ta đây cũng trở về báo cáo kết quả. Thiếu phu nhân xin tin tưởng học thức của Tiếu Thư Đồng. Cho dù chỉ có 1/4 học thức của đại thiếu gia cũng là vô cùng lợi hại rồi. Hương Nhi ngộ nhận là thân thể Thẩm Tử An run rẩy là do kích động, không khỏi vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Càng thương cảm đại thiếu gia, toàn thân học thức lại cưới phải cô gái rốt đặc cán mai. Nếu hắn biết được, không biết có bao nhiêu thương tâm. Hiện tại Thẩm Tử An cũng rất thương tâm, thứ nhất là không thích học tập cái gì, thứ hai cũng vô cùng không thích Tiếu Thư Đồng này. Giờ thì tốt rồi, người ta đã trở thành lão sư của mình. Ở niên đại này coi trọng ân sư, chẳng lẽ nàng còn phải hành lễ với hắn sao? Sảo Nhi nghe xong tin tức như thế, hết sức vui mừng, liên tiếp nói mấy câu chúc mừng thiếu phu nhân, chúc mừng đến nỗi Thẩm Tử An muốn khóc. Nhưng nàng cũng đã giúp Thẩm Tử An mặc y phục chải tóc tốt, sau đó nói, thiếu phu nhân, Tiểu Thư Đồng sư phụ đã ở bên ngoài chờ ngài đã lâu rồi, hắn hỏi ngài là học ở thư phòng hay là tiền thính. Ở tiền thính đi. Trong lòng Thẩm Tử An than thở, chỉ có thể đi, nàng lại không có bản lãnh phản bác lại ý kiến của đại phu nhân, huống chi 2 tháng sau cũng là ngày đại lễ, quả thật cũng cần học một chút quy củ, tránh cho quá mức bêu xấu. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Tân Nương Mới Gả của tác giả Dạ Tử Vũ. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.